Chương 32, Chiêu U trận cấm Kim Hà đại thủ. Chân trời bên trong, chính có mấy đạo quang hoa hướng Chiêu U thiên chỉ mà tới. Đi đầu một người lông mày phát đều đỏ, đầu đội đuôi ca quan, thân mang âm dương tử vân đạo y, eo phối mọc tuệ pháp kiếm, phi độn lúc vân nghe từng mảnh, đạo đạo phi hồng, sau lưng mây khói phía trên, cũng có mấy người đứng thẳng, bất quá những người này đều là trên mặt ẩn có vẻ ưu lo, có người nói, thúc phụ, không biết nhưng theo kịp hay không. Tóc đỏ đạo nhân lúc này sắc mặt trầm ngưng, mắt nhìn phía trước, lại là trầm mặc không nói, người phía sau nhìn hắn cái này vẻ mặt, cũng là câm như hến, đều là không dám nhiều lời. Đoàn người này đều là Tiêu thị đệ tử, cũng là vừa mới tiêu cách tại Lục Xuyên tứ đảo bên trên một trận làm ầm ĩ, đến mức hắn muốn đi tìm Trương Diễn suối quậy sự tình cấp tốc truyền ra ngoài, lập tức kinh động đến Tiêu thị, lúc này bọn hắn cũng không muốn náo xảy ra chuyện gì đến, cùng sư đồ nhất mạch lên xung đột, lúc này mới phái tộc nhân đến đây muốn đem chóc nã hắn trở về. Mà giờ khắc này Minh Thương phái bên trong sân môn, Phong Chân cùng Mạc đạo nhân khoanh chân ngồi đối diện, trước mặt hai người, đang có một phương trầm tĩnh thủy kính lơ lửng. Đem tiêu cách lúc này tình hình một tia không lọt hiện ra. Gặp hắn bị một đạo quang hoa chiếu qua về sau, liền từ thiên mà rơi, lại là ngã cái thất điên bắt đảo, nhất thời không đứng dậy được. Phong Chân lập tức kinh nghi bất định lời nói, này là cái gì? Mạc đạo nhân nhíu mày nhìn trong chốc lát, trầm giọng nói, Trương Diễn cảm giác không như thế bản sự, xác nhận pháp bảo gì, quái, hắn lấy ở đâu bực này pháp bảo lợi hại. Không phải là mấy vị chân nhân ban cho hắn a? Vẫn là theo đảo chân hoành chỗ nào mượn tới? Phong Chân sắc mặt khó coi, có bực này pháp bảo nơi tay, mình nếu là 3 năm sau cùng đối thủ của hắn, chính là chính mình tại huyền công phía trên có thể qua người này, lại như thế nào ngăn cản món bảo vật này. Mạc đạo nhân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khuyên lơn, sư đệ chớ hoảng sợ, bảo vật này xem ra cũng không thể đả thương người, mà lại cái này chỉ riêng lên lúc động tĩnh quá lớn, trước tiên có ánh sáng mây đem động. Lúc này mới có màu cầu vồng phát ra, chỉ cần sớm cảnh tỉnh, muốn tránh thoát khỏi đi cũng không phải là việc khó. Nhìn tình hình kia, vẫn là tiêu cách quá quá chủ quan bố trí, nếu không cũng không trở thành làm cho chật vật như thế. Phong Chân lại nghĩ nghĩ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đúng là như thế. Bảo vật này lợi hại hơn nữa, cũng muốn có thể được chúng được nhân tài là, chỉ cần có thể tránh thoát khỏi đi, vậy liền cũng không cần quá mức ưu tâm. Cái kia đạo đem tiêu cách chiếu xuống như thế hoa chính là bình nhỏ kính phát ra, bảo vật này vốn là mở động phủ sử dụng, cũng không thể dùng để đả thương người đoạt mệnh. Nhưng nếu bị bảo quang chiếu ở, lại nhưng chỗ chiếu chi vật đánh tan linh cơ, tán đi sát khí chân lực. Tiêu cách cũng là quá mức tự đại, là lấy chưa từng phong bị kia kính chỉ riêng nhoáng một cái, nội tức đan sát đông nhiên vì đó tàng ra. Tự nhiên là chúng chiêu. Hắn là nhân tính cách cường ngạnh bướng bỉnh, kia Lục Xuyên tứ đảo tới hơn 10 người đều là bị hắn mạnh mẽ dùng sóng nước nâng lên, không được phi độn, giờ phút này cũng là như hắn đồng dạng theo rất xuống, cứ việc đều là người tu đạo, nhưng theo cao mấy trượng không rất xuống, cho dù không đến mức bị thương tính mạng. Lại cũng tại chỗ có mấy người vượng quyết đi qua, phía dưới kiểu ngâm tiếng rên không ngừng. Chính là Tôn Nhàn cũng bị làm cho búi tóc tàn mát, quần áo thưa thớt, một mảnh chật vật vẻ. Tiêu cách răn răn chắc chắc ngã ở trên mặt đất bên trên về sau, chỉ cảm thấy toàn thân phát run, ngực nột ngạt ngắn, toàn thân không làm được gì, đem huyền công vận chuyển mấy lần, lúc này mới thoáng rất nhiều, nhưng trong lòng thì cuồng nộ vô cùng. Chính mình cuộc đời chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Hắn cắn răng đứng lên, đang muốn chửi ầm lên, lại thấy hoa mắt. Gặp có một đạo phù thư bay đến trước mặt, cũng phụ lên giấy bút, hắn túi đầu xem xét, này chính là kia tuyệt tranh chi thư, trong lòng kia muốn mắng chi ngôn không khỏi sinh sinh nén trở về, cùng cười một tiếng, nâng bút liền viết xuống tên của mình, sau đó đem bút ném một cái, nói, Trương Diễn, ta ký đâu thư, ngươi cút ra đây cho ta đi. Trương Diễn tại thập nhị trọng cung khuyết phía dưới thấy rõ ràng, gặp hắn ký tuyệt tranh đấu thư, không khỏi mỉm cười nói, lại là chính ngươi đưa tới cửa, cần trách không được ta, kính linh. Lên cho ta bên ngoài phủ trận pháp. Hắn ánh mắt nhìn đến sâu xa, cái này tiêu cách đột nhiên tìm tới cửa, cái này phía sau tuyệt đối không phải là vì báo thù đơn giản như vậy. Không nói trước tiêu thị không có chứng cứ xác thực chứng minh tiêu hàn là hắn giết chết, chính là coi là thật như thế, trước mắt sơn môn bên trong bực này tình hình, bọn hắn cũng không trở thành ngay cả thời gian 3 năm cũng không chờ, tuyệt đối là có nhân ở sau lưng dở trò. Đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không thuận hắn tâm ý của người ta tới làm. Cái này Chiêu Ú Thiên Trì chính là hắn địa giới, muốn đối phó một cái tìm tới cửa tu sĩ lại là căn bản không cần tự mình ra tay, chỉ lên quanh mình trận pháp cấm chế liền có thể. Chiêu Ú Thiên Trì thủ sơn đại trận cũng không chỉ ở Thiên Trì dưới nước, mà là xa xa bày ra đi hơn 30 dặm. Giống như Dũng Lăng Hồ, Bích Huyết Đàm như vậy động thiên phúc địa, Tam Bạc Hồ yêu tại lúc, trận pháp thậm chí xa bày ra ngoài trăm dặm. Bất quá Minh Thương phái chiếm chỗ này chỗ về sau, được mấy vị động thiên chân nhân xuất thủ, lại bởi vì cái kia trận pháp lại không người chủ trì, tự nhiên nhẹ nhõm phá vỡ, không còn tồn tại, cứ việc về sau mới một lần nữa bố trí một phen, nhưng cũng chỉ là giới hạn trong bảo hộ động phủ, mà không còn như lúc trước như vậy có đại trận vòng ủi tuần bên cạnh, đề phòng xâm nghiêm. Cái này chiêu ưu thiên trì trước kia là đại yêu quế tòng nghiêu lập, về sau bị trưởng môn ban cho Trương Diễn, rất nhiều nhân không rõ nội tình, cũng coi là trong đó cấm chế cũng tương tự bị phá đi, nhưng lại chỗ nào hiểu được Trương Diễn là hoàn chỉnh tiếp thủ toàn bộ động phủ. Phiết ra những này không nói, chỗ này động phủ cũng cùng chỗ hắn khác biệt, vốn cũng là kêu bình nhỏ cảnh mở, chỉ cần bảo vật này nơi tay, coi như cấm chế trận pháp bị hủy, cũng có thể tập địa mạch linh khí tái tạo mà ra. Lúc này Trương Diễn sắc lệnh một phát, kính linh được pháp chỉ, liền đem trận pháp tầm vàng phát động. Chỉ một thoáng, Tiêu Cách chỉ cảm thấy trước mắt bụi mù cùng một chỗ, ác phong hắc vụ xoay chuyển, cắt bay đầy trời đi thạch, hai mắt mấy không có thể thấy mọi vật, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức biết mình đã rơi vào cấm trong trận. Bất quá hắn đầu não coi như thanh tỉnh, biết lúc này trận pháp mới động, nếu không phải cái gì tuyệt mệnh hung trận, nếu như ra sức hướng ra phía ngoài xông vào, không phải là không có thoát thân cơ hội, bởi vậy điên cuồng chuyển động kim đan, muốn một hơi xông giết ra ngoài. Nhưng mà vừa lúc này, đã thấy mấy đạo hắc bạch hồng quang hướng mình phóng tới, nhìn kia dày đặc khí lạnh, hung lệ vô cùng bộ dáng, hắn nào dám làm như không thấy, rơi vào đường cùng, đành phải dừng lại thân hình, bấm pháp quyết, lên một đạo sóng nước cản tại phía trước, lại là thân hình trệ trì trệ, đã mất đi cuối cùng thoát thân cơ hội. Tuyệt tranh chi đấu, nguyên bản cũng không hạn song phương chỗ sử dụng thủ đoạn, giống như Đồ Tuyên muốn tại Loan Minh Kỳ bên trên cùng Trương Diễn đánh nhau, tu sĩ chỗ có thể dùng tới các loại thủ đoạn đều sẽ dùng bên trên. Nhưng bình thường tới nói, bởi vì lo lắng cấm chế trận pháp nguyên nhân, là lấy không có mấy người sẽ chủ động vọt tới đối phương động phủ trước gây hấn, nếu là định ra ước hẹn, kiểu gì cũng sẽ tìm cái khác chỗ hắn đánh nhau. Nhưng Tiêu Cách tự cho mình quá cao, lại nghĩ đến nơi này chính là tại Chiêu U Thiên Trì bên ngoài. Tự cho là không kiêng nể gì cả, tuy nói vừa mới bị kính chiếu sáng, ăn không cẩn thận thua thiệt, nhưng lại không giải trí nhớ, coi là chỉ cần cẩn thận đề phòng, Trương Diễn lại há có thể lại bị thương đến chính mình. Huống hồ viết lấy tranh chi thư về sau, hắn hung tính vừa lên đến, tất nhiên là cũng không nguyện ý yếu đi khí thế. Để ở bên quan chiến người chê cười đi. Bởi vậy đúng là đứng tại chỗ không chút nào động, dễ như trở bàn tay liền bị Trương Diễn dùng trận pháp cuốn vào. Phong Chân cùng Mạc đạo nhân thấy hai mặt nhìn nhau, chỉ gặp thủy kính bên trong quang hoa lóe lên, liền cái gì đều nhìn không thấy, hai người này tất nhiên là biết xảy ra chuyện gì. Phong Chân càng là kích động, hắn đột nhiên đứng lên, một cước đá ngã lăn bàn thấp, thoá mạ nói, Tiêu Cách thằng ngu này, tự ham tuyệt địa, thành sự không có bại sự có dư. Trận pháp cùng một chỗ. Hắn liền không nhìn thấy hai người đánh nhau cảnh tượng, tự cũng không thể nào nhìn trộm Trương Diễn đến tột cùng tu luyện cái gì huyền công, lần này tính toán lại là thất bại. Phong Chân trong lòng phẫn hận không thôi, không khỏi đối Tiêu Cách sinh ra một cô oán khí tới. Mạc đạo nhân cũng là trầm mặc không nói, miệng ngập ngừng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lúc này kia tóc đỏ đạo sĩ một đoàn người cũng là trùng hợp chạy tới Chiêu U Thiên Trì trước đó. Xa xa liền nhìn thấy Tiêu Cách bị trận pháp vòng nhập trong đó một màn kia, hắn sắc mặt lập tức biến đổi. Thấp giọng hô nói, hoảng bét, muộn một bước. Bất quá hắn lại là không nguyện ý từ bỏ mục đích chuyến đi này, Tiêu Cách thân là Tiêu thị dòng chính. Nếu là cứ như vậy bị Trương Diễn thu thập, kia Tiêu thị mặt mũi ở đâu? Hắn thấy, thà rằng bị tộc nhân xử trí, cũng không tới phiên Trương Diễn xuất thủ. Tóc đỏ đạo nhân lúc này quát to một tiếng, như là lôi đình vang vọng, phích lịch trở ra, thân thể run lên, một tôn toàn thân ngân chói nguyên anh theo trên đỉnh đầu bay ra, chỉ là một cái thoáng đã đến trận môn trước đó, hắn tìm tòi tay, thoáng chốc liền có một cái ngũ thải hà sắc ngưng tụ thành đại thủ rơi xuống, thế mà trực tiếp xuyên thấu trận pháp, thẳng vào trong đó, đem kia Tiêu Cách một phát bắt được. Hắn trên mặt vui mừng, hát một tiếng, bàn tay to kia về sau kéo một cái, liền muốn đem nó vứt ra ngoài. Tiêu Cách rơi ở trong trận về sau, nguyên bản hối hận không thôi, chợt thấy có nhân đến đây giải cứu mình, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng hô, mau mau cứu ta ra ngoài. Trương Diễn trong động phủ thấy rõ ràng, trên mặt có chút cười lạnh, cái này Tiêu Cách tới cửa khiêu khích, bây giờ còn chưa tổn hại mảy may, chính mình lại chỗ nào có thể cho phép tùy tiện thoát thân. Hắn tay háo phất một cái, đập vào kính trên mặt. Lập tức liền có một đạo sáng chói ánh sáng hoa theo kính bên trong bay ra, thẳng đến kia tóc đỏ đạo nhân mà đi. Giờ phút này tóc đỏ đạo nhân chính muốn cứu người, bởi vậy tránh né không được, nguyên bản hắn cũng không lắm để ý, hắn cái này Kim Hà Linh Thần tay cũng là cực kỳ cao diệu đạo thuật, luyện tới chỗ cao thâm, có thể dò xét cầm cửu u, vơ vét chư nhạc, không sợ khách sáo xâm lược đoạn, thế nhưng là bị đạo quang hoa kia hương, kia năm màu đại thủ bên trên nhoáng một cái, trong lồng ngực một hư, kia năm màu khí tức đúng là trong khoảnh khắc tán đi hơn phân nửa. Tiêu Cách lập tức lại từ dưới tay hắn. Lọt ra ngoài, không khỏi kinh hãi, giật mình nói, pháp bảo gì. Chỉ là hắn phản ứng cũng tự không chậm, lại lên một cái tay khác, cũng là hóa thành một cái năm màu đại thủ hướng phía dưới chụp tới. Nhưng lại tại khó khăn lắm bắt lấy thời điểm, Trương Diễn lên tiếng cười một tiếng, đem trận pháp ầm vang phát động, thoáng chốc liền đem Tiêu Cách chuyển đi không biết chỗ nào. Tóc đỏ đạo nhân thu tay lại bên trên đến thời điểm, lại chỉ tới kịp cầm ra một sợi tơ thao. Trên mặt hắn lập tức hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, quát to: "Trương Diễn, ngươi dám cầm ta Tiêu thị tộc nhân? Còn không mau mau đem nó thả ra, nếu không ta đạp bằng ngươi chỗ này động phủ." Trương Diễn cười nhạt một tiếng, tiếng nói tự trong cung điện xuyên qua thiên chỉ chi bên trên, nói: "Tiêu Cách cùng ta ký tuyệt tranh đấu thư, hắn chết sống ngươi Tiêu thị đã là không còn được, nếu ngươi muốn xông ta động phủ này, cũng có thể, ta Trương Diễn ở chỗ này chờ lấy, lại canh cổng bên trong liệu sẽ ngồi yên không lý đến." "Ngươi?" Tóc đỏ đạo nhân vừa mới cũng chỉ là ngữ hàm đe dọa mà thôi, lại sẽ không coi là thật động thủ, không nói Trương Diễn cùng hắn chính là đồng môn, liền nói cái này Chiêu U Thiên Chỉ, trên danh nghĩa là trưởng môn ban thưởng, hắn sao dám làm cản, là Tiêu thị không duyên cớ gọi đến tai họa. Hắn hừ một ba âm thanh, Nguyên Anh lóe lên, lại trở về trong thân thể, quay đầu trầm giọng lời nói: "Trương Diễn, việc này không hội dễ dàng như thế chấm dứt, ngươi cần phải biết, tự giải quyết cho tốt đi." Hắn thân là Nguyên Anh tu sĩ, hôm nay lại không có thể theo Trương Diễn trong tay giành lại nhân, đã là thật to mất mặt mũi, lại thêm Tiêu Cách thất thủ, nơi đây đã là lưu thêm vô ích, lại còn cần đem việc này sớm cho kịp cáo chi trong tộc, bởi vậy buông xuống lời nói này về sau, liền lên một đạo vân quang, bọc cùng đi mấy người, phút chốc bay đi không thấy. Chương 33, tuyệt tranh đấu thư cần chính danh. Thấy Tiêu Cách bị Trương Diễn trận pháp vây lại sau khi đi vào, Tôn Nhàn liền biết không ổn, nàng về sau lại gặp có Nguyên Anh tu sĩ đến đây, lập tức cảm giác được chuyện này nước quá sâu, không phải mình có thể dính vào, bởi vậy điều tức mấy lần về sau, đợi thân thể thoáng hồi phục, thừa dịp kia tóc đỏ đạo nhân cùng Trương Diễn nói chuyện thời điểm, lặng lẽ lên một đạo huyền quang kề sát đất mà bay, chỉ chốc lát sau liền chạy đến không có thân ảnh. Những cái kia tới đây lục xuyên tứ đảo đệ tử phần lớn là đảo chủ thân quyến tộc nhân, gặp kia về sau đến Nguyên Anh chân nhân cũng là hướng về phía kia trận pháp cấm chế không cách nào có thể nghĩ, bọn hắn cũng sợ Trương Diễn nhớ kỹ chính mình diện mục chi ngày mai sau tìm tới cửa, cũng là như là Tôn Nhàn, vụng trộm điều khiển độn quang đào tẩu. Những người này đa số là huyền quang cảnh giới, Trương Diễn tự vô tâm đến để ý tới bọn hắn, phủi một chút bình nhỏ kính, gặp Tiêu Cách chính ở trong đó tả xung hữu đột, nhắm mắt xông vừa đi loạn, trên mặt dữ tợn vô cùng, miệng bên trong còn tại gào thét lấy cái gì. Trương Diễn thản nhiên cười, trận pháp này mặc dù không phải cái gì hung tuyệt đại trận, nhưng dùng để vây khốn một cái hóa đan tu sĩ lại là dư xài, không được hắn pháp lệnh, người này lại thế nào dùng lực, cũng là không cách nào từ đó thoát thân, tới hắn tinh mệnh kiệt lực thời điểm, lại đi cầm hắn không muộn. Đạo lý này Tiêu Cách cũng là biết đến, nhưng là lấy hắn tính tình, lại không thể chịu đựng được tại nguyên chỗ khổ đợi, bởi vậy phát tiết giống như khắp nơi xông loạn, lấy che giấu trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi. Trương Diễn nhìn mấy lần về sau liền thu hồi ánh mắt, hắn vốn là muốn như vậy xử trí người này, nhưng chợt nghĩ đến một chuyện, thầm nghĩ, nhìn người này luyện được công pháp, ngược lại cực dường như trong môn ngũ công tam kinh một trong huyền trạch chân diệu bên trên động công, bây giờ thi đấu sắp đến, này nhân đạo còn có mấy phần tác dụng, không bằng tạm tạm giữ lại. Hắn liệu định Tiêu thị tuyệt sẽ không bởi vì việc này dòng chống khua chiêng tìm tới cửa, nhưng như vậy từ bỏ ý đồ nhưng cũng rất không có khả năng. Mảnh nghĩ một hồi, Mệnh Kính Linh lấy mấy phần đạo phi thư pháp phù tới, nâng bút viết mấy phong thư tử, sau đó lên pháp quyết phát ra. Cái này ba đạo phi thư có hai đạo đi hướng phương hướng, chính là chính thanh viện phan phó trưởng viện chỗ cùng đan đỉnh viện Chu Sùng cử chỗ, còn có một đạo lại là đi hướng cựu thành dương phóng hạt chỗ. Trong lòng của hắn đăm chiêu lo chính là, hôm nay Tiêu thị vì Tiêu Cách thế mà phái một vị Nguyên Anh chân nhân đến đây, có thể thấy được đến người này ở trong tộc địa vị không thấp, hắn giam giữ người này về sau, nói không chừng Tiêu thị bên trong hội có một ít nhân sắp điên mắt, đi tìm Điển Khôn cùng Trần Phu Nhân phiền phước. Đồng môn tranh đấu, bình thường cũng sẽ không liên quan đến môn hạ thấp bối đệ tử, ngươi có thể động người khác đệ tử, cũng mang ý nghĩa người khác có thể động đệ tử của ngươi. Là lấy lúc trước Vạn Trương cùng Văn An khó xử Lưu Nhạn Ý lúc bị Trương Diễn giết chết, Phan Phó trưởng viện biết được nguyên nhân sau cứ như vậy đi thẳng một mạch, sau đó chính thanh viện cũng không có làm ra phản ứng gì, chính là bởi vì đây là cực kỳ phạm hủy sự tình. Tại Trương Diễn nghĩ đến, Tiêu thị thân là ngũ đại tộc một trong, cố kỵ địa vị thân phận, có lẽ chưa chắc sẽ điều động tộc nhân tự mình tiến đến động thủ, nhưng lấy bọn hắn bực này đại tộc, chỉ cần mấy cái ám chỉ, tự nhiên có thể khu khiến một chút tiểu thế gia thay bọn hắn đi bán mạng. Chính là xảy ra chuyện cũng có thể đẩy cái không còn một mảnh, là dùng cái này sự tình không thể không đề phòng. Đem thư từ phát ra về sau, hắn lại đem Lưu Nhạn Y hoàn đến, lời nói: "Đồ nhi, ngươi đi thu sư điệt chỗ kia một phong thư tử, đem đêm nay sự tình từ đầu chí cuối nói rõ, biết chưa? Lưu Nhạn Y thông minh, đôi mắt đẹp có chút chớp động, lập tức minh bạch sư phó ý tứ. Vái chào lễ nói, đồ nhi minh bạch. Đây là muốn đem chuyện này gián tiếp truyền đến Phạm Trường Thanh trong tay, Phạm Trường Thanh biết, Tề Vân Thiên tự nhiên cũng đã biết. Tề Vân Thiên thân là đời thứ ba đại sư huynh, nhất cử nhất động đều có vô số ánh mắt tại quan sát nhìn chăm chú, trực tiếp đi tin lại dễ gây nên phiền toái không cần thiết, bởi vậy Trương Diễn dùng cái này quanh co phương pháp. Tóc đỏ đạo nhân trở lại trong tộc về sau, lập tức đem việc này bẩm báo đi lên, chờ nửa ngày, trong môn liền có hồi phục đến, chỉ là hắn nghe truyền lời về sau lại là mặt mày nhảy loạn, một tay lấy truyền lời chi bắt được người trước mặt, cả giận nói, đại huynh thật sự là nói như vậy đến. Kia truyền lời người là cái nhìn lại chừng 30, lông mày bên trên có nốt ruồi tu sĩ trẻ tuổi, bị tóc đỏ đạo nhân nắm trong tay, hắn ngược lại là sắc mặt không thay đổi, trấn định lời nói, vâng, đại lao ra nói, việc này hắn không tiện ra mặt, liền từ ngài xét xử trí, nhưng cần nhớ kỹ một điểm, không thể để cho Tiêu thị mất mặt. Tóc đỏ đạo nhân hít một tiếng, buông ra kia tu sĩ trẻ tuổi, lắc đầu nói, việc này nói nghe thì dễ. Nhưng hắn cũng biết, việc này thật đúng là chỉ có thể do hắn bỏ ra mặt, bởi vì trong tộc liền hắn cùng Tiêu Cách huyết thống gần nhất, chính là ruột thịt bá chất quan hệ. Tiêu Hàn, Tiêu Cách hai huynh đệ cha tên là Tiêu Củng, bởi vì tư chất không cao, bất lực đột phá nguyên anh chi cảnh, bởi vậy liền muốn lấy chuyển sinh trùng tu, nhưng tộc quy có định, muốn chuyển sinh chi tộc nhân, thì trước phải lưu lại dòng dõi. Tiêu Củng kết tóc chính thê cũng là đại tộc chi nữ, tất nhiên là không chịu vì hắn bực này không có tiền đồ chút nào nhân sinh con nuôi tự. Bởi vậy tại số tuổi thọ gần thời điểm tùy ý tìm một cái nữ tu sinh dưỡng hai cái này hài nhi, lại không nghĩ rằng đều là tư chất hơn người. Tóc đỏ đạo nhân nguyên vốn cũng là vui vẻ, cho là hắn huynh đệ cái này một chi xem như có người kế nghiệp, nhưng lại không nghĩ rằng đầu tiên là Tiêu Hàn mất tích, tiếp xuống lại là Tiêu Cách bị nhốt, nếu là đả thương tính mạng, đệ đệ mình mạch này chính là tuyệt hậu. Cái này còn không là trọng yếu nhất, Tiêu Củng năm đó trước khi chết, từng đem chính mình nhất mạch bên trong sở hữu tu đạo chi vật đều tặng cho tóc đỏ đạo nhân. Chỉ cầu vị huynh trưởng này có thể chiếu cố tốt chính mình hậu nhân. Tóc đỏ đạo nhân năm đó còn chưa thành tiểu nguyên anh, tham tâm những vật này, tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, còn thuận miệng phát cái lời thề. Nhưng hôm nay Tiêu Hàn không biết tung tích, mắt thấy Tiêu Cách khả năng cũng không giữ được, hắn trong lòng cũng là gấp quá, chỉ là ở hậu bối trước mặt không tốt nói rõ, đành phải ra vẻ than thở, nói, ngũ lang a ngũ lang, là vì huynh chi sai, có lỗi với ngươi, không có có thể thay ngươi quản giáo tốt hai cái này hậu bối. Kia tu sĩ trẻ tuổi trầm giọng lời nói, nhị bá phụ làm gì lo nghi ngờ, tại tiểu chất xem ra, việc này cũng không phải không thể vãn hồi. Tóc đỏ đạo nhân giật mình, nhìn một chút trước mắt cái này lông mày bên trên mọc ra song nốt rồi tu sĩ trẻ tuổi, đống nhiên lộ ra mấy phần hy vọng đến, nói, 15 lang, nghe nói ngươi tại tiểu bối bên trong làm có chủ kiến, cầm được định chủ ý, ngươi đến nói một chút, việc này nên như hà tố. Kia tu sĩ trẻ tuổi cười cười, nói, tiểu chất có thể có ý định gì? Đơn giản là đi tìm kia Trương Diễn, cầu hắn thả người thôi. Tóc đỏ đạo nhân nghe xong, thất vọng lắc đầu nói, kia Trương Diễn há chịu đáp ứng. Nhìn kia trong tộc ý tứ, cũng là không muốn chúng ta đánh đến tận cửa đi, miễn cho vì người khác làm áo cưới, vậy ta còn có biện pháp nào có thể nghĩ? Thật chẳng lẽ muốn ta thấp kém đi không được? Hừ, vậy còn không như để cho cái kia tiểu xuất sinh chết đi coi như xong, miễn cho sống trên đời mất mặt. Tu sĩ trẻ tuổi cười ha ha, ánh mắt chớp động, nói, nhị bá phụ đừng nội, kia Trương Diễn cũng không phải không có chút nào sơ hở có thể tìm ra, tiểu chất sớm đã dò nghe, người này có một cái đồ nhi tên là Điền Khôn, bây giờ ngay tại kia cựu dịch thành bên trong. Hắn dù chưa đem lời nói thấu, nhưng tóc đỏ đạo nhân lập tức liền tỉnh táo lại, ghé mắt nói, ý của ngươi là. Tu sĩ trẻ tuổi hướng hắn gật gật đầu. Tóc đỏ đạo nhân rơi vào trầm tư, đã Trương Diễn giam giữ bọn hắn Tiêu thị người, bọn hắn cũng có thể cầm Trương Diễn đồ nhi, nghĩ nửa ngày về sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, kia liền như thế, bất quá việc này cần làm được bí ẩn. Tu sĩ trẻ tuổi cầm lấy bàn bên trên chén tử khinh nhẹ uống một hớp trà, hơi hợt lời nói, không nhọc nhị bá phụ lo lắng, tiểu chất lúc đến liền đã phái người đi, tin tưởng chờ một chút liền có tin tức đến. Tóc đỏ đạo nhân hơi kinh hãi, trầm giọng nói, ngươi phái người nào tiến đến? Tu sĩ trẻ tuổi cười lời nói, nhị bá phụ yên tâm, đương nhiên sẽ không là ta Tiêu thị tộc nhân, chính là bọn hắn muốn đi, ra chuyện như thế, bọn hắn cũng là không ra được môn. Tóc đỏ đạo trong lòng người nhất định, nói, vậy liền tốt nhất rồi. Hai người tại trong các kiên nhẫn chờ lấy, qua có một canh giờ, một đạo phi thư truyền vào song cửa sổ, tu sĩ trẻ tuổi lên tay cầm ở, mở ra xem xét, không khỏi thở dài, khá lắm Trương Diễn, lại là trước ta một bước. Tóc đỏ đạo nhân nhăn mi đạo, hẳn là có biến. Tiểu chất chỗ phái người đuổi tới chỗ kia về sau, lại phát hiện có chính thanh viện đệ tử tại bốn phía bồi hồi, có khác phạm trưởng thanh đệ tử thu Hàm Nguyệt Hầu ở kia Trương Diễn Đồ Nhi bên cạnh thân, bởi vậy bọn hắn không dám động thủ. Tu sĩ trẻ tuổi đem thư từ hướng bàn bên trên vừa để xuống, cười lạnh nói, há có như vậy trùng hợp sự tình. Rõ ràng là Trương Diễn sai người tới làm an bài, người này quả nhiên không đơn giản. Tóc đỏ đạo nhân lông mày thắt nút, dầu dĩ ngồi ở chỗ đó không ngôn ngữ. Tu sĩ trẻ tuổi cực kỳ tự tin cười cười, nói, nhị bá phụ yên tâm, đây chỉ là tiểu đạo mà thôi, được hay không được dâu dịa, tiểu chất có khác nhất pháp, nhưng bức kia Trương Diễn giao người, nếu như thuận lợi, còn có thể để sư đồ nhất mạch lẫn nhau liên quan vu cáo. Tóc đỏ đạo nhân nhìn lại, ý lộ hỏi ý vẻ. Tu sĩ trẻ tuổi ba thâm trầm cười một tiếng, nói, nghe kia Lục Xuyên tứ đạo đệ tử lời nói, Tiêu Cách lúc ấy là cùng kia Trương Diễn kia tuyệt tranh đấu thư, nhưng Trương Diễn lại quên một sự kiện, này đấu thư cố nhiên hữu dụng, nhưng lại cần phát một phần tiến về chính thanh viện, do chấp sự hoặc là trưởng viện nhìn về sau mới có thể giữ lời, nếu không liền là tư đấu. Tóc đỏ đạo nhân nghe được câu này, trước mắt có chút sáng lên, chưa phát giác gật đầu nói, chất nhi nói rất có lý. Minh Thương phái bên trong đệ tử tuy có lấy tranh, tuyệt tranh tiến hành, nhưng bên trong sơn môn cũng sợ đệ tử lẫn nhau ở giữa không từ thủ đoạn, bởi vậy mới định phần này môn quy. Tu sĩ trẻ tuổi tiếp tục lời nói, đã là tư đấu, như vậy chúng ta liền có thể bẩm báo chính thanh viện đi. Tiểu chất lúc trước nghe nói Trang Bất Phàm từng cùng Trương Diễn cũng có mấy phần khắc hiễng, thậm chí còn bởi vì Trương Diễn từng bị trưởng môn trách phạt qua, như vậy bây giờ chúng ta liền đi tìm hắn, để hắn cái này tự cho là cao khiết hạng người tới làm cắt chính, lại nhìn hắn hội làm xử trí thế nào việc này. Tóc đỏ đạo nhân suy nghĩ trong chốc lát, hắn ngược lại cũng không hết sức coi trọng cái này biện pháp, kia Trang Bất Phàm dù nói thế nào cũng là sư đồ nhất mạch người, làm sao lại khuynh hướng bọn hắn một bên, bất quá người này cứng nhắc vô cùng. Chí ít bên ngoài cực kỳ giảng cứu môn quy, huống hồ hắn trước mắt cũng không có cách khác có thể nghĩ, chỉ có thể gật đầu đồng ý nói, ngược lại là có thể thử một lần. Hắn lại nhìn chính mình cái này đường chất vài lần, có chút tiếc hận thở dài, 15 lang ngươi cũng không tệ, đáng tiếc tư chất ngươi quá kém, tu luyện hơn 30 năm nhưng vẫn là minh khí một trọng cảnh giới, đời này sợ là vô vọng đại đạo, ai, trời cao đấu kỵ anh tài a. Tu sĩ trẻ tuổi nghe lời này, lại là không hề lo lắng lời nói. Thân thể này chính là phụ mẫu thượng thiên đưa cho, tư chất không tốt cũng bất quá là đi chuyển sinh mà thôi, tiểu chất sớm đã nghi thoáng. Nhưng mà hắn đáy mắt lại hiện lên một tia dị dạng quan mang, trong lòng nghĩ ngợi nói, tư chất không tốt, đời này liền không có cơ hội a. Chưa hẳn. Chương 34, Huyền Trạch Chân Thủy Nhất Phẩm Đan Sát. Tiêu Cách bị nhốt cấm trận về sau, trong lòng ảo não không thôi, thế là không có kết cấu gì khắp nơi xông loạn đi loạn, phát tiết trong lòng nộ khí, chỉ là mấy ngày sau khi xuống tới. Cứ việc trong lòng không cam lòng, lại cũng chỉ đến ngồi xuống điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết, nhưng mỗi khi hai mắt mở ra thời điểm, vẫn có thể thấy được trong đó chớp động lên trận trận tinh quang, dường như cũng không phục. Cái này một ngày, Trương Diễn tự nhập định chung sau khi tỉnh lại, liền cất bước đi đến bình nhỏ trước gương, nhìn xem hắn bực này bộ dáng, không khỏi cười nói, ngày gần đây đến lại là an phận không ít. Áo đen thư sinh theo trong kính đi ra, vái chào lễ nói, lao ra, trận này chỉ có thể khốn người, không thể gây tổn thương cho nhân. Lại không biết muốn nhỏ xử trí như thế nào người này. Nếu muốn lấy hắn tính mạng, chỉ cần dùng kính chỉ riêng tiêu hắn linh khí, lấy bên trên một món pháp bảo tương trợ là đủ. Trương Diễn lắc đầu, khoát tay nói, 3 năm sau trong môn thi đấu, ta đang cần đồng môn thử tay nghề, người này đã chính mình đưa tới cửa, ngược lại chính có thể làm này dùng, giết ngược lại là đáng tiếc. Áo đen thư sinh vội nói, tiểu nhân minh bạch, nếu là người này chống đỡ không nổi lúc, tiểu nhân cũng sẽ đưa một chút đan dược cùng hắn, kéo lại hắn tính mạng. Không cứ gọi hắn quá mức hao tổn nguyên khí. Trương Diễn mỉm cười, nói, đang muốn như thế, ở đây trong trận cũng không ngờ hắn đi đi, hắn thực lực càng mạnh, đối ta tác dụng liền càng lớn. Tiêu Cách luyện được cũng là Minh Thương phái công chính tông huyền công, là lấy Trương Diễn cố ý bắt hắn đến thử một lần chính mình thân thủ, nhìn xem môn kia bên trong năm công đến tuột cùng có cỡ nào hảo diệu chỗ, uy lực của nó lại có bao nhiêu lớn, làm đến trong lòng hiểu rõ về sau, 3 năm thi đấu bên trên liền nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Mà lại không chỉ là hắn, có trận pháp này phù hộ, ngay cả Lưu Nhạn Y cũng có thể tiến lên cầm người này thử kiếm, tin tưởng có một tên hóa đan tu sĩ làm mài kiếm thạch, hắn cái này đổ nhi phi kiếm chi thuật đến thi đấu thời điểm là có thể tăng tiến không ít. Nhưng vào lúc này, Trương Diễn đã thấy kia Tiêu Cách đã là ngồi xuống hoàn tất nặng lại đứng lên, lại bắt đầu ở trong đó la to, nói tới lời nói đơn giản là để hắn đi ra đánh một trận, hắn liền cười nói, đã ngươi khăng khăng cùng ta một đấu, ta cũng không muốn mất hứng, liền liền ngươi ý đi. Hắn đem tay háo dài hất lên, nhấc chân tiến về phía trước một bước, liền bước vào trong trận, tại Tiêu Cách phía sau xuất hiện hắn đứng vững hư không, cao giọng nói, Tiêu Cách ngươi không phải muốn cùng ta so qua à. Tiêu Cách nghe vậy, mạnh mẽ quay đầu, gặp một tên tuấn giật tiêu giao huyền bảo đạo nhân đứng tại cách đó không xa, chính mỉm cười nhìn lấy mình, nhìn kia diện mục chính là truyền thuyết kia bên trong Trương Diễn, lập tức hai mắt phát đỏ, cái này mấy ngày tích lũy được oán khí đồng loạt vọt lên, hét lớn, Trương Diễn, chô dám đùa làm ta. Nạp mạng đi đi. Hắn đơn tay háo vung lên ảo ảo một đạo sóng nước trống rông hiện ra, hóa thành vô biên cự triều liền hướng về phía trước đè xuống. Trương đi không những không lùi, phát mà tiến về phía trước một bước khẽ quát một tiếng, trên thân dâng lên vô số khói trắng sương mù, cũng là xông về phía trước, cùng kia sóng nước quấy tại một chỗ, thoáng chốc yên thủy va chạm, tại trung lưu kích khởi trận trận sương trắng sóng nước. Tiêu Cách thấy thế, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cắp cắp đại cười nói, Trương Diễn ngươi quả nhiên chưa từng tập được trong môn huyền công, lại cầm đan sát để ngăn cản ta cái này huyền trạch chân thủy thật sự là cuồng vọng tự đại, ta lại nhìn ngươi có thể cản đến khi nào. Hắn hắc một tiếng, liều mạng chuyển động kim đan, đem một tia đan sát hóa thành chân thủy, trong chốc lát, liền có phô thiên cái địa lũ lụt phát động, sóng sau đè sóng trước, dường như không có cuối cùng, nhất trọng hướng phía Trương Diễn chèn ép đi qua. Huyền trạch chân diệu bên trên động công chính là năm công bên trong am hiểu nhất đánh lâu công pháp, phương pháp này đến cuối cùng, một sợi đan sát có thể diễn ra xuyên, một tia đan sát có thể hóa biển hồ, thi triển ra coi là thật giống như thiên hà ngược lại nghiêng mà xuống, phô thiên cái địa, không thể ngăn cản, liền là không thể nhất cử đánh ngã, nhưng cũng có thể dựa vào kia giả dích vô tận hậu lực đem đối phương đè sập. Hắn thấy, Trương Diễn cũng dám cùng mình chính diện giao đấu, mà không cần thi triển am hiểu nhất phi kiếm chi thuật, quả nhiên là không biết sống chết, chính là trong kim đan bao hàm đan sát lại nhiều, lại há có thể hơn được hắn cái này luyện hóa ra lượng lớn huyền trạch chân thủy. Trương Diễn thần sắc tỉnh táo, trên mặt có chút mang cười, dường như không thèm để ý chút nào, đem đan sát hảo không tiếc rẻ thả ra, chỉ gặp đầy trời đều là sương trắng mây khói, cơ hồ đem hai người tầm nhìn đều che đậy. Đấu ước chừng có nửa canh giờ, Tiêu Cách gặp Trương Diễn đan sát không những không có khô kiệt chi tượng, ngược lại có càng tụ càng nhiều chi thế, mà lại hậu lực cũng là cực kỳ bền bỉ, cũng bên trong cũng là thầm giật mình, nghĩ ngợi nói, đan thành nhất phẩm quả thật lợi hại như thế a. Đáng tiếc ta bây giờ chưa đột phá sắc quan, nếu là ngưng tụ pháp lực chân ấn, cái này huyền trạch chân thủy liền có thể liên tác một mảnh, ở trong không có đoạn tuyệt, lại há lại cho hắn trèo trống như thế hồi lâu. Bây giờ hắn cái này huyền trạch chân thủy cũng không phải là nhất khí mà đến, mỗi dùng đan sát hóa ra một làn sóng, liền cần thoáng điều tức, đem khí tức bày ngay ngắn, tiếp lấy tái phát một làn sóng, nhìn như liên miên không ngừng, nhưng kỳ thật ở trong đức quãng, không thể thành ngay cả chiều sóng trùng điệp chi thế. Nhưng nếu là đến hóa đan nhị trọng cảnh bên trên, chân ấn sơ bộ ngưng tụ, chỗ vận hóa ra biển chiều sóng lớn liền không lại có như vậy sơ hở. Nếu có nhân có can đảm chính diện ngăn cản, cái này lượng lớn thủy thế liền lại không ngừng tăng đưa, tầng tầng mà lên, càng trồng càng cao, càng tụ càng mạnh, chỉ cần đối phương một cái không chịu nổi, liền sẽ bị triệt để phá tan, tại cái này hào ra thiên lý chi thế hạ bị quét dọn sạch sẽ. Trương Diễn thử qua mấy lần về sau, xem như hiểu, lấy chính mình giờ phút này đan sát, ngược lại là có thể ngăn cản được tu luyện huyền trạch chân thủy hóa đan nhất trọng tu sĩ. Nhưng hắn cũng biết, dùng cái này còn không thể phỏng đoán kia 10 đại đệ tử. 10 người này là không thể cùng trong môn đệ tử tầm thường cùng cấp đến xem, bọn hắn chẳng những đem công pháp luyện được cực sâu chỗ, mà lại mỗi người đều sẽ sử dụng thần thông đạo thuật, bình thường tu đạo sĩ chỗ nào có thể cùng bọn hắn chống lại. Liên lấy trước mắt cái này Tiêu Cách tới nói, đã rất là cao minh, nhưng theo Trương Diễn đến xem, như thế nhân không có thủ đoạn khác, nếu là kia Trang Bất Phàm ở đây, chỉ cần Đại La Thiên tụ cùng một chỗ, liền có thể ngay cả vành đai nước nhân cùng một chỗ cuốn vào trong tay áo, có thể nói cơ hồ không có phản kháng, có thể chạy thoát. Hắn thầm nghĩ, khó trách Ninh sư huynh tu luyện chính là Vân Tiêu Thiên Đoạt Kiếm Kinh, mà không phải Ngũ Kinh một trong, không phải 10 đại đệ tử, liền không có khả năng tập được thần thông, nếu là làm từng bước đi tập luyện huyền công chính pháp, không nói công hành chưa chắc có 10 đại đệ tử thâm hậu, như một khi chân giao thủ với nhau, kia là nửa điểm ưu thế cũng không chiếm được. Trước mắt cái này Tiêu Cách triển hiện ra huyền trạch chân thủy bất quá là hơn 20 năm hòa hậu, sao có thể cùng 10 đại đệ tử động một tí trăm năm công hành so sánh. Lại huyền trạch chân thủy đến nguyên anh cảnh lúc, liền có thể tập luyện trong đó cao thâm nhất Bắc Minh chân thủy, bây giờ đệ tử đời ba bên trong, tập được môn công pháp này, chỉ có Tề Vân Thiên một người mà thôi, chỉ này một điểm, hắn liền xa xa áp đảo cái khác cựu đại đệ tử phía trên. Trương Diễn thử trong chốc lát, đã là lấy ra đến không ít thứ. Bất quá hắn còn muốn nhìn một chút chính mình đến tột cùng có thể tại cái này vô biên thủy thế phía dưới chi chống bao lâu, bởi vậy không thối lui chút nào, nên sóng mà lên, như trung lưu liếm trụ đứng ở nơi đó, đúng là tại vô biên lớn chiều phía dưới không nhúc nhích tí nào. Cái này một đấu, chói mắt liền là 6 canh giờ đi qua. Tiêu Cách gặp cho tới giờ khắc này vẫn là thả không ngã Trương Diễn, quả nhiên là chấn kinh, hắn căn bản không có nghĩ đến đối phương có thể kiên trì đến bây giờ, tuy nói hắn đan sắt cũng còn chưa tới hao hết thời điểm, nhưng tinh thần mỏi mệt lại là tránh không khỏi. Hắn nhịn không được cao giọng chê cười nói, Trương Diễn, ta đan thành tam phẩm, qua khiếu quan muôn vàn khó khăn, mà ngươi đan thành nhất phẩm, đừng nhìn ngươi cái này đan sắt tích lũy thâm hậu dị thường, nhưng khiếu quan đạo này ta nhìn ngươi làm sao đi tới. Nghe kia mang theo vị chua ngữ khí, Trương Diễn lại không để ý cười cười, nói, đạo hưu bây giờ hãm sâu ta cái này cấm trong trận, con đường phía trước xa vời, sợ đời này lại không ra mặt ngày, ngươi không hảo hảo nghĩ đến chính mình như thế nào thoát thân, lại có nhàn tâm đến quan tâm Trương Mỗ, ngược lại là thú vị vô cùng. Tiêu Cách bị hắn nói đến toàn thân một cái giật mình, hắn ở trong trận này mấy ngày, bên ngoài lại không chút nào động tĩnh, cái này Trương Diễn lúc này còn có thể đến cùng mình tranh đấu, rõ ràng là không người đến đây vớt chính mình ra ngoài, trong lòng không khỏi sợ hãi, run giọng lời nói bậy. Ta chính là Tiêu thị đệ tử, ta Tiêu tộc sao lại đối ta ngồi yên không lý đến, ngươi lại nhìn xem, không cần đến mấy ngày, liền có nhân tìm tới cửa, muốn ngươi thả ta ra ngoài. Trương Diễn cười một tiếng, cũng không đi cãi lại, chỉ là toàn bộ tinh thần đánh nhau, thấm thoát ở giữa lại qua một canh giờ, hắn gặp Tiêu Cách rốt cuộc không còn mới thủ đoạn xuất ra, trong lòng nghĩ thầm, theo tình hình như vậy, như là đợi đến ta trong cơ thể đàn sát hao hết, đó cũng là hai ngày sau, mặc kệ kia Tiêu Cách có thể hay không thật cho đến lúc đó, lại là chậm trễ ta mỗi ngày chi tu hành, không bằng lại lấy bay nghiêng thử bên trên một phen, hôm nay liền dừng ở đây đi. Nghĩ tới đây, hắn đơn giản thu đan sát, hóa một đạo yên khí bay ra. Tiêu Cách gặp hắn rốt cục lui, còn tưởng rằng hắn đan sát hao hết, trong lòng lại có một loại giải thoát cảm giác, còn có một loại không nói được cảm giác thành tựu, lập tức cuồng tiếu không thôi, nói, Trương Diễn, ngươi có thể chống đỡ cho tới bây giờ cũng là không dễ, tiểu thần. Trương Diễn nơi nào chịu nghe hắn rông dài, tâm thần khẽ động, trong mi tâm liền bay ra một điểm kiếm quang, cả người theo kiếm mà đi, chỉ gặp một đạo kiếm quang hoành không lóe lên, liền hướng phía Tiêu Cách bổ xuống dưới. Tiêu Cách giật nảy mình, sắc mặt đại biến, Minh Thương phái bên trong chỉ nên biết được Trương Diễn người, đều biết phi kiếm của hắn chi thuật nhất là cao minh, bởi vậy hắn một điểm không dám kinh thường, gấp lên quần cuộn sóng lớn cản ở trước mắt, đem chính mình hộ đến mưa gió không lọt. Phi kiếm chi pháp cũng không ở chỗ xông vào ngạch công, mà ở chỗ vô tung vô ảnh, nhanh như tật quang thiểm điện. Bởi vậy kiếm mang kia gặp có sóng nước chặn đường, chỉ chợt lóe liền quân lái đi, tìm cái khác một chỗ không trung đánh tới, ai ngờ Tiêu Cách hoàn toàn không làm thế công, ghép thành mệnh đến che đậy chính mình. Trải qua vừa mới trận chiến kia, hắn tuyệt không dám coi thường đến đâu Trương Diễn. Cần biết phi kiếm chi thuật vô cùng bất nhập, một cái không để phòng liền sẽ bị chém tới đầu lâu, hắn nào dám chủ quan, bởi vậy lần này cơ hồ đã dùng hết toàn lực chống cự. Trương Diễn cũng không triển khai kia phần quang ly hợp chi pháp, chỉ bằng một đạo kiếm quang vừa đi vừa về. Vòng quanh Tiêu Cách đi mấy vòng mấy lúc sau, kiếm kia bên trong thần ý chiếu rõ chỗ, không khỏi là tường nước sóng màn, ngập trời lớn chiều, ngược lại là không thể tìm được một điểm sơ hở. Trương Diễn không khỏi cười một tiếng, cũng sẽ không tiếp tục cùng Tiêu Cách giao thủ, liền thu kiếm quang, một cước bước ra cấm trận, lại vẫn là một mặt vẫn chưa thỏa mãn, liền quay đầu dặn dò kia kính linh đạo, người này còn có tác dụng lớn, ngươi lại hảo hảo nhìn xem, đừng cho hắn chết tàn phế. Áo đen thư sinh cung kính vai chào lễ nói, vâng, lao ra. Trương Diễn hài lòng gật đầu. Tiếp xuống mấy ngày, hắn mỗi ngày ngoại trừ hút chân xa tinh khí, nhập tàn ngọc thôi diễn công pháp bên ngoài, liền cố ý rút ra một canh giờ ra cùng kia Tiêu Cách giao thủ, mỗi một lần tranh đấu xuống tới, hắn đều tự giác thu hoạch rất nhiều, trong lòng thậm chí sinh ra nhiều bắt mấy người đến đây thử tay nghề suy nghĩ. Lại qua 5 ngày, hắn chính đoan ngồi trên giường thu nạp chân xa tinh khí, kia kính linh lại vọt ra, vai chào lễ nói, lao ra, ngoài sơn môn có chính thanh viện người tới. Nói là tìm lao ra có chuyện quan trọng hỏi. Trương Diễn dừng lại động tác, đem đan sát thu, khẽ mỉm cười nói, cuối cùng đã tới, ngươi buông ra cấm chế, mời người này đến trên điện an tọa, ta chờ một chút liền đi gặp hắn. Chương 35, chính thanh viện bên trong phân biệt không phải là. Trương Diễn bãi xuống tay áo, cười nói tề chấp sự không cần nhiều lời, ta biết ngươi ý đồ đến, cái này liền tùy ngươi tiến đến. Chấp sự này ngẩn ngơ, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, vội nói, là, sư thúc mời. Lúc đến Phan phó trưởng viện liền từng dặn dò qua hắn, lần này chính là mời Trương Diễn mà đến, cũng không phải là bắt giữ thét hỏi, là lấy không được có nửa phần vô lễ, nhưng chính thanh viện mời người tiến đến, tổng không phải chuyện tốt, vốn cho rằng Trương Diễn đan thành nhất phẩm, việc này không dễ làm, lại không nghĩ rằng tốt như vậy nói chuyện. Trương Diễn cùng gã chấp sự này ra động phủ, hai người lên đột pháp, liền hướng chính thanh viện tiến đến, không có đã lâu, liền đến thiên tù trên đỉnh không, kia chấp sự tại mây bên trên nói, sư thúc. Phan phó trưởng viện lời nói lần này chính là mời sư thúc đến hỏi ý giải tỏa nghi vấn, là lấy không cần đi chủ phong chính điện, tại lệnh phong vãng sinh khe đi lên liền có thể. Trương Diễn tự không gì không thể, đem mây khói nhất chuyển, liền đi lệnh phong. Hắn hướng phía dưới nhìn một cái, thấy đây dưới có mấy khối thanh thạch, đang có mấy người khoanh chân an tọa, bác vị phía trên chính là Trang Bất Phàm cùng Phan Phó Trưởng Viện hai người, đối diện chính là người kia chính là ngày ấy tại Chiêu Vũ Thiên Trì trước đó Đỏ Pháp Đạo Nhân, trừ cái đó ra, không còn ai khác, hắn cũng theo Hạ Vân Đầu, tại một khối không thạch bên trên đứng vững, chắp tay nói, Trương Diễn gặp qua hai vị trưởng viện. Phan Phó Trưởng Viện đứng dậy, cười chắp tay đáp lễ, Trang Bất Phàm lại ngồi ngay ngắn bất động, chỉ là trầm giọng lời nói, Trương Sư Đệ, lần này gọi ngươi đến đây, chính là Tiêu Trúc Sư Huynh nói ngươi cùng hắn trong tộc đệ tử Tiêu Cách từ đấu, ngươi có lời gì nói. Trương Diễn đem hai tay ống tay áo triển khai, hướng trên đá khoanh chân ngồi xuống, hắn nhìn thoáng qua kia tóc đỏ đạo nhân, cười nói, Trang Sư Huynh, vị này Tiêu Sư Huynh không khỏi có không hết không thật chi ngôn, việc này sao chịu nhưng nói là từ đấu. Ta cùng kia Tiêu Cách đều là ký đấu thư. Trang Bất Phàm lời nói, hiện nay kia Tiêu Cách như thế nào? Trương Diễn nói, tại ta Chiêu Vũ Thiên Trì cấm trong trận, không quá mức tổn thương. Trang Bất Phàm lại hỏi, đấu thư ở đâu? Trương Diễn đưa tay nhập tay áo, đem kia đấu thư lấy ra ngoài, nộp ra. Trang Bất Phàm cầm vào tay, nhìn thoáng qua, đột nhiên gảy ngón tay một cái này đấu thư thoáng chốc hóa thành đầy trời mảnh vụn, hắn mặt không chút thay đổi nói, này đấu thư cũng không ta chính thanh viện ấn ký, chính là tư tự lo thân, không cần nhìn nhiều. Phan Phó Trưởng Viện lông mày thoáng nhăn lại, tóc đỏ đạo nhân lại là mắt hiện sắc mặt vui mừng. Trương Diễn chỉ là nhẹ cười nhẹ, ngược lại giống như không có chút nào không thèm để ý. Trang Bất Phàm đứng người lên, trầm giọng nói, Trương Sư Đệ, ngươi trở về thả Tiêu Cách, việc này liền như vậy coi như thôi đi. Hắn mặc dù cùng Trương Diễn từng có kẽ hở, nhưng bây giờ sư đồ nhất mạch bốn vị động thiên chân nhân đều bế quan, môn hạ đệ tử cũng nhiều là đang chuẩn bị 3 năm sau thi đấu, chính hắn thân là 10 đại đệ tử một trong. Đến lúc đó còn muốn tranh cái xếp hạng số ghế, là lấy cũng đang đóng cửa tiềm tu, không muốn tới hỏi bực này tục vụ. Chỉ là hắn bình bên trong nhật cứng nhắc ngay ngắn, chấp hành lên môn quy lại hào không nương tay, lần này Tiêu Thị lấy đồng môn tư đấu làm lý do tìm tới trên đầu của hắn, để hắn tới làm cái cắt chính. Việc này đứng tại lý bên trên, hắn thân là chính thanh viện phó trưởng viện, ngược lại cũng không thể không thụ, trong đó bên trong có chút không thích. Bởi vì hắn cũng minh bạch, trưởng môn mệnh hắn tới làm cái này chính thanh viện phó trưởng viện, cũng không phải là muốn hắn như thế nào nắm chính phán xét, mà chỉ là phải dùng chính thanh viện áp chế thế gia, là lấy vạn vạn không có bị Tiêu Thị lợi dụng đạo lý. Mà lại bây giờ Trương Diễn đan thành nhất phẩm, phía sau lại có Chu Sùng cử bực này cùng trưởng môn giao hảo người, liên lụy đến trên người hắn sự tình, nếu là một cái xử trí không kịp, liền rất dễ kinh động mấy vị chân nhân, lại nhắc lên cái gì gió ba đến, là lấy hắn cũng không muốn nhiều chuyện, muốn như vậy đơn giản kết. Kia tóc đỏ đạo nhân có chút thất vọng, vốn cho rằng Trang Bất Phàm hội mượn cơ hội chèn ép Trương Diễn, nhưng lại không nghĩ rằng thế mà nhẹ nhàng buông tha, bất quá cái này cũng không ra hắn lúc trước đoán trước, Trang Bất Phàm trùng quy là sư đồ nhất mạch đệ tử, muốn vì một tên thế gia đệ tử ra mặt hiển nhiên rất không có khả năng, có như thế kết quả hắn cũng coi là hài lòng. Trong lòng của hắn nghĩ ngợi nói, bây giờ song phương đều thối lui một bước, quyền đương việc này chưa từng phát sinh qua, trong tộc chắc hẳn cũng sẽ không đối Tiêu Cách trách phạt quá mức. Phan Phó Trưởng Viện nhìn chung quanh mắt, mặc dù việc này hắn cũng cho rằng tiếp tục tranh chấp xuống dưới, làm lớn chuyện cũng không tốt kết thúc, chỉ là hắn cũng minh bạch, Trang Bất Phàm dạng này xử xong, kỳ thật đối Trương Diễn tới nói vẫn là bất công. Trương Diễn tại đông đảo thấp bối đệ tử trong mắt, một mực là có can đảm chính diện cùng huyền môn thế gia đánh nhau người, xung ngộ người không phải số ít, mà lần này Tiêu Cách dẫn người tới cửa khiêu khích, nếu là còn có thể lông tóc không thương trở về, một khi là lan truyền ra ngoài, nhất định là sẽ khiến cho hắn lúc trước thanh danh bị hao tổn. Trong núi một mảnh gió nhẹ lướt qua, cuốn lên từng mảnh phi diệp, truyền ra sàn sạt thanh âm, trừ cái đó ra, lại là không còn tiếng vang, Trương Diễn cũng không trả lời ngay, ngồi ở kia là không nói không động, nhìn kia vẻ mặt giống như là đang suy tư điều gì. Trang Bất Phàm lặng lặng đứng ở nơi đó, tay áo nhẹ nhàng đong đưa, tuy là trên mặt nhìn không ra cái gì hỉ nộ ai ố, cũng không có mở miệng thúc ép. Tóc đỏ đạo nhân gặp Trương Diễn thật lâu không đáp, không khỏi nghi hoặc, thầm nghĩ, thế nào, hẳn là cái này Trương Diễn không muốn tòng mệnh a. Vừa mới hắn cũng không hướng suy nghĩ sâu xa, giờ phút này vừa nghĩ lại, vẻ mặt hơi động một chút, cũng mơ hồ đoán được trong đó mấy phần nguyên nhân, trong lòng lập tức vui mừng, nếu là Trương Diễn hôm nay bác Trang Bất Phàm chi ngôn, chắc hẳn hắn có thể nhìn thấy vừa ra hảo hí. Qua chưa bao lâu, Trương Diễn cười cười, cũng là đứng lên, đối Trang Bất Phàm lời nói, đã sư huynh muốn ta thả người, cũng tịnh không gì không thể, chỉ là hôm nay đã hai vị phó trưởng viện ở đây, lại làm lấy Tiêu Thị tộc nhân chi mặt, ta lại có một chuyện muốn nói cái tinh tường. Trang Bất Phàm chỉ là nhìn xem Trương Diễn, lại cũng không nói chuyện. Phan Phó Trưởng Viện ho khan một tiếng, nói, Trương Sư Đệ, có cái gì ngươi liền nói đến. Trương Diễn chắp tay làm lễ, trầm giọng lời nói, không dối gạt hai vị trưởng viện, cái này Tiêu Thị tộc nhân mặc dù cũng là Minh Thương phái môn hạ đệ tử, nhưng lại từng nhiều lần ra hại ta, hôm nay thả cái này Tiêu Cách trở về, chỉ sợ bọn hắn hội làm tầm trọng thêm, càng thêm không kiêng nể gì cả. Tóc đỏ đạo nhân vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Trương Diễn trách mắng, "Trương Diễn, chớ có nói bậy." Tiểu chất tính tình hoàn toàn chính xác táo bạo xúc động, nhưng hắn bên trên được ngươi kia sơn môn, bang bất quá là bởi vì nghe được ngươi Trương Diễn thanh danh, là lấy muốn luận bàn một phen, cũng vô tha niệm, ngươi sao nói ta Tiêu thị muốn giết ngươi, buồn cười. Buồn cười. Trang Bất Phàm nhìn chằm chằm Trương Diễn, mắt giữa hai tròng mắt lấp lóe, nói, ngươi nếu không có chứng cứ rõ ràng, cố tình gây sự, môn quy đương không dùng ngươi. Trương Diễn mỉm cười, nói, ta đương nhiên sẽ không hổ ngôn loạn ngữ. Cùng Tiêu Cách đánh nhau thời điểm hoàn toàn chính xác tại đấu trên sách có cái lỗ thủng, nhưng đây không phải hắn sơ sót, mà là hắn cố ý lộ ra sơ hở, như là Tiêu thị như vậy coi như thôi, vậy liền tính đi qua, nếu là Tiêu thị cầm điểm ấy làm văn chương, lại là chính giữa hắn ý muốn. Tóc đỏ đạo nhân gặp hắn một bộ chắc chắn bộ dáng, không biết như thế nào, trong lòng có chút bất an, bất quá hắn nghĩ phá ra đầu, cũng nghĩ không ra Trương Diễn trong tay đến tột cùng có gì hậu chiêu. Trương Diễn đưa tay nhập tay áo, cầm một cái nhân túi ra, sau đó giải khai đâm khẩu, hướng trên mặt đất khẽ đảo, lập tức cút ra đây một cái tóc trắng xóa lão giả, chỉ là người này nằm ngửa trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Tóc đỏ đạo nhân thấy một lần người này, đầu tiên là không hiểu, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Trang Bất Phàm nhìn thoáng qua, hỏi, này là người phương nào? Trương Diễn nghiêm nghị nói, người này là Thanh Tiêu hậu thị tộc trưởng hậu bá tự, chính là Tiêu thị quan hệ thông gia, ta bên ngoài tìm thuốc thời điểm từng bị người này ám toán, hạnh quá tốt rồi đồng đạo tương trợ, mới đem người này bắt giữ, trải qua cẩn thận tra hỏi về sau mới biết, người này là thụ Tiêu mở sai sử, muốn đến mưu hại tại ta. Tóc đỏ đạo nhân lúc này đột nhiên một tiếng quát chói tai, nói, Trương Diễn, chớ nói người này có phải hay không kia hậu bá tự, liền thật là hắn, lại há có thể nói không là người khác tính toán. Cố ý giá họa cùng ta Tiêu thị. Trương Diễn cười cười, nói, người này bây giờ ngay ở chỗ này, hắn nói tới là có hay không nói, lại là thân phận như thế nào, tin tưởng trong môn tự có diệu pháp xem xét biết, Tiêu sư huynh lại không cần lo lắng, như coi là thật không phải Tiêu thị gây nên, chắc hẳn có thể trả lại cho các ngươi một cái công đạo. Tóc đỏ đạo người nhất thời sắc mặt khó coi mấy phần, Minh Thương phái bên trong tự nhiên có vơ vét thần sống sao cho pháp môn, không nói mấy làm người thật, chính là trước mắt hai vị này chính thanh viện chấp sự cũng có thể làm được, đừng nhân đạo còn dễ nói, nhưng Trương Diễn chính là chân truyền đệ tử, nếu là quả thật cho cha ra cái gì đến, trưởng môn chân nhân mượn cơ hội nổi lên, Tiêu thị tuyệt không dễ chịu. Hắn tả hữu liếc một cái, trong lòng lập tức động sát tâm. Lúc này đứng ở đây người, chỉ hắn một người là nguyên anh cảnh giới, bao quát Trang Bất Phàm ở bên trong, ba người này đều không phải là đối thủ của hắn, mà kia hậu bá tự cách hắn bất quá bát kịch bước xa, hắn chỉ cần vừa ra tay liền có thể giết cái thần hồn câu diện, tuyệt đối không người nào có thể ngăn cản, không có chứng cứ rõ ràng, lại có thể bắt hắn vị này nguyên anh chân nhân như thế nào. Thế nhưng là hắn lại do dự, chính mình như chân làm như thế, kia Tiêu Cách muốn tiếp trở về liền nhất định không khả năng. Trang Bất Phàm cũng nhíu mày, đột nhiên Trương Diễn ném đi ra chuyện như vậy, hắn trong lòng cũng là phiền ác. Cùng ngũ đại họ một trong Tiêu thị bây giờ liền đối với bên trên, đây không phải hắn muốn nhìn đến, nhưng nếu chẳng quan tâm, Trương Diễn không chịu bỏ qua kia lại nên như thế nào? Hắn cũng không phải nhìn không ra Trương Diễn có chủ ý gì, nếu là Tiêu Cách một chuyện không để cho hài lòng, đối phương cũng tự có thể làm cho mình không được an bình. Cứ việc có chút không tình nguyện, nhưng Trang Bất Phàm nhưng lại không thể không làm ra lui bước, liền trầm giọng nói, nếu như thế, trước đem người này cầm, do ta tự mình đến thẩm, việc này không được kết quả trước đó, Tiêu Cách sự tình liền trước không đi nói hắn. Trương Diễn hớn hở nói, tốt, Trang sư huynh từ trước đến nay xử sự công bằng, ta tất nhiên là tin được. Chỉ là hai người này ở chỗ này nói chuyện, tóc đỏ đạo nhân lại là khẩn trương, cái này hậu bá tự nếu là rơi xuống Trang Bất Phàm trong tay, tương lai chẳng lẽ không phải tùy thời có thể đem ra nói sự tình. Cái này đâu chỉ là treo tại Tiêu thị trên đầu một cây đao. Lúc này hắn đã không kịp nghĩ nhiều, quyết tâm liều mạng, đột nhiên tiến lên một bước, quát to, như thế không rõ lai lịch người. Dám ô ta Tiêu thị thanh danh, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, thật thật khí giết lao phu vậy. Trong miệng nói đến chậm, nhưng là trong tay lại là tuyệt không chậm, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, chính giữa kia hậu bá tự đầu lâu, người này một tiếng chưa lên tiếng, trong khoảnh khắc liền mất mạng tại chỗ, thần hồn đều tiêu. Làm xong đây hết thể về sau, hắn trong lòng đại định, thở dài một hơi, chỉ là lúc ngẩng đầu lên, đã thấy Phan phó trưởng viện cùng Trang Bất Phàm dường như tuyệt không ngoài ý muốn, chỉ là nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn, lại nhất truyền thủ. Lại là tiếp xúc đến Trương Diễn kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, không khỏi trong lòng một sợ. Chẳng lẽ, chính mình lại đã rơi vào cái gì tính toán bên trong rồi sao? Chương 36, tâm nuốt huyền bảo ý đoạt thể xác. Trương Diễn đã dám đem vị này hậu thị tộc trưởng ném xuống đất, há lại sẽ không có phòng bị chiêu này. Bất quá với hắn mà nói, người này sống hay chết căn bản dâu dịa, hắn hôm nay tính toán cũng không ở chỗ này. Hắn cười cười, tay vừa lộn, theo trong tay áo cầm một vật ra, nói, này là kia hậu bá tự tùy thân sử dụng chi bảo, tên là Ngũ Linh Bạch Lý Toa. Phan phó trưởng viện nhìn thoáng qua kia tóc đỏ đạo nhân, sau đó nói, như ta nhớ được không tệ, bảo vật này không phải Tiêu gia sở hữu a. Trương Diễn trên mặt nghiêm một chút, gật đầu nói, đúng vậy. Huyền khí luyện chế không dễ, giống như thế pháp bảo, đều là nổi tiếng bên ngoài, cho dù bình thường đệ tử không biết, nhưng thân là một phái đồng môn, lại là chính thanh viện phó trưởng viện, Phan phó trưởng viện tất nhiên là hết sức rõ ràng. Kia tóc đỏ đạo nhân sợi râu run run một hồi, thật giống như là muốn nói cái gì, nhưng cũng nhận xuống dưới, cuối cùng miễn cưỡng làm ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng, nhíu mày nói, à, chẳng lẽ người này thật sự là kia hầu bá tự hay sao? Phan phó trưởng viện quay sang, cười híp mắt lời nói, Tiêu sư huynh lời này ý gì a? Tóc đỏ đạo nhân thầm mắng một tiếng, trên mặt làm ra lộ ra một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ, thở dài, hậu thị cùng ta Tiêu thị chính là quan hệ thông gia, cái này Ngũ Linh Bạch Lý Toa cũng là ta Tiêu thị ban cho hắn, sớm không phải tộc ta bên trong vật, nếu như quả nhiên là người này nắm giữ, vậy người này nhất định là kia đợi không bá tự không thể nghi ngờ, lại không nghĩ hắn lại lấy ra giết hại đồng môn, quả thực đáng hận. Hắn cho dù trong lòng không cam lòng, nhưng cái này không hoa bút không quảng cáo nói nhưng lại không thể không nói, hắn không cần nhìn cũng biết món pháp bảo này bên trên nhất định có hậu bá tự tinh huyết ở trên, chỉ cần tra một cái liền biết, là lấy chuyện này là chống chế không được, chỉ có kiên trì phủ nhận bảo vật này là Tiêu thị sở hữu, mới có thể đem việc này triệt để phiết sạch sẽ. Trương Diễn gật gật đầu, nói, nếu như thế, như vậy pháp bảo này tại hạ liền thay là thu hồi. Phan phó trưởng viện cười ha ha một tiếng, nói, vật này đã không phải Tiêu thị chi vật, mà là sư đệ bắt gian đoạt được, sau này tất nhiên là quy sư đệ sử dụng. Tóc đỏ đạo nhân tiếc rẻ nhìn cái này mắt pháp bảo này, huyền khí khó được, chính là Tiêu thị cũng không có mấy món, hôm nay lại vô cớ làm lợi Trương Diễn. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng hơi động, đột nhiên tỉnh ngộ lại, hẳn là Trương Diễn hôm nay chỉ là vì pháp bảo này hay sao? Càng nghĩ, hắn cảm thấy ngược lại là cực kỳ khả năng. Bất quá hắn lại cũng không là vừa mới kia phiên cử động hối hận, kia là lỡ leo lên lưng cọp, không phát không được. Chính là một lần nữa, hắn cũng giống vậy sẽ ra tay đập chết kia hậu bá tử. Nếu không ngồi vững Tiêu thị mưu hại đồng môn chi ngại, cho dù trong môn trước mắt sẽ không bắt bọn hắn như thế nào, nhưng lột ra lại là tránh không khỏi, thậm chí khả năng cắt giảm trong tộc động phủ linh mạch, cái này xa hoàn toàn không phải một kiện huyền khí nhưng để bù đắp. Hắn lần này phỏng đoán đại khái không kém, Trương Diễn nay nhật vốn cũng không có đối phó Tiêu thị tâm tư. Chỉ bằng một cái hậu bá tử muốn vặn ngã Tiêu thị kia là trò cười. Nhiều nhất chỉ có thể cho bọn hắn thêm chút phiền phức mà thôi, chính mình lại chỗ tốt gì đều không vớt được, như thế tốn công mà không có kết quả sự tình hắn là sẽ không làm. Hắn chỉ là muốn mượn từ người này dẫn xuất món pháp bảo này mà thôi. Cái này Ngũ Linh Bạch Lý Toa nhập trong tay hắn thời gian cũng không ngắn, bất quá tại trên danh nghĩa chung quy là Tiêu thị sở hữu, nếu là nói không rõ ràng lai lịch, một khi bạo lộ nhân trước, ngược lại sẽ rước lấy vô cùng vô tận phiền phức. Mà lại pháp bảo này bên trên còn có tinh huyết cấm chế. Tiêu thị dòng chính đệ tử kiến, tùy thời tùy chỗ đều có thể thu hồi đi, không giải quyết việc này, chung quy là không vui một trận. Nhưng thi đấu sắp đến, hắn cần từ mọi phương diện tăng thêm chiến lực của mình, huyền khí nơi tay, như đặt vào không thể dùng, lại là rất là đáng tiếc. Hôm nay ngay trước Trang Bất Phàm cùng Phan phó trưởng viện hai người chi mặt, chỉ cần làm cho Tiêu thị tộc nhân thừa nhận bảo vật này cũng không phải là Tiêu thị sở hữu, ngày sau liền có thể quang minh chính đại cho mình sử dụng, mục đích này đạt tới hắn liền đại công cáo thành. Trương Diễn đứng tại trên đá, cất cao giọng nói, 3 năm sau trong môn tức phải lớn so, tại hạ ngày gần đây phụng sư mệnh đóng cửa khổ tu, nếu là hai vị sư huynh không còn gì khác sự tình, vậy tại hạ liền cáo tử. Phan phó trưởng viện trên mặt cười một tiếng, nói, sư đệ tự đi liền có thể. Trang Bất Phàm nhìn chằm chằm Trương đi một chút, cũng đồng dạng không làm ngăn cản. Về phần kia Tiêu Cách, lại là ai cũng không nhắc lại nửa chữ, vừa mới tóc đỏ đạo nhân chỗ vì mọi người đều là nhìn ở trong mắt, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Nếu là còn níu lấy không thả, một khi làm lớn chuyện, chẳng tốt cho ai cả. Trương Diễn cười đối hai người vừa chắp tay, liền vô áo mà lên, hướng Vân Thiên bên trong đi. Trang Bất Phàm không nói lời nào, cũng là phất tay áo mà đi. Phan phó trưởng viện cười lắc đầu, hôm nay Trương Diễn đến chính cái này chính thanh viện bên trong, hắn bản không coi trọng, coi là nhiều ít hội ăn chút thua thiệt nhỏ, lại không nghĩ rằng ngược lại để được không một món pháp bảo đi, vị sư đệ này quả nhiên là có thủ đoạn. Hắn mắt nhìn kinh ngạc đứng ở nơi đó tóc đỏ đạo nhân, chắp tay lời nói, Tiêu sư huynh, tại hạ cũng cáo tử. Tóc đỏ đạo nhân vội hoàn lễ nói, Phan phó trưởng viện xin cứ tự nhiên. Đợi nơi đây nhân đều tẩu tán về sau, hắn âm thầm thở dài, Tiêu Cách sự tình xem ra chính mình là không thể ra sức, chỉ có thể cho phép hắn tự cầu phúc, đứng tại chỗ suy tư trong chốc lát, quyết định đi trước đêm hôm nay sự tình báo cáo trong tộc, miễn cho có tộc nhân nhìn thấy Trương Diễn sử dụng kia ngũ linh bạch lý toa sinh ra hiểu lầm gì đó đến. Lắc đầu, hắn lên đột pháp, về tông môn đi. Trương Diễn thuận gió ra vân, trở về Chiêu Vũ Thiên Trì, vừa vào điện về sau, hắn lập tức đem La Tiêu gọi, nói, La Đạo Hữu, ta suy nghĩ một phen, kia bông thị tỷ mọi chuyện bái sư không nên gióng trống thua chiêng, thiệp mời ngươi cũng tạm tạm giữ lại không phát, này lễ nhưng đợi ngày sau lại bổ, ngươi lại đi phong thư tử, đem Khôn Nhi cùng kia bông thị tỷ mọi trước gọi trong môn, ta tự có sắp xếp. La Tiêu cái này mấy ngày nguyên bản chính an bài việc này, nhưng bây giờ đã thấy Trương Diễn nói đến trịnh trọng việc, bận điệu đáp, ta cần tuân láo ra chi mệnh. La Tiêu vừa đi, Trương Diễn quay người trở về thập nhị trọng trong cung điện, hướng kia trên giường ngồi xuống, liền nhập định đi. Quá hai ngày về sau, kia bình nhỏ kính bên trên có chút nổi lên chấn động, Trương Diễn hai mắt vừa mở, từ cái này trên mặt kính nhìn lại, đã thấy một cái lông mày bên trên có nốt ruồi tu sĩ trẻ tuổi đứng tại sơn môn trước đó, nhìn khí tức kia thần bạo, giống như là một tên minh khí tu sĩ, bất quá trên mặt ung dung tự tin, có một cố khiến người gặp chi khó quên tiêu sái khí chất. Trương Diễn trầm giọng hỏi, này người đến bao lâu? Kia trong kính kính linh lời nói, hồi lao ra, người này tự lao ra ngày hôm trước hồi phủ sau liền tới chỗ này, hắn cũng không mở miệng cầu kiến, chỉ là đứng ở nơi đó, cần phải nhỏ đến đem hắn đuổi đi. Trương Diễn có chút trầm ngâm, nói, không cần, ngươi dẫn hắn đến trong phủ gặp ta. Không bao lâu, cái này tu sĩ trẻ tuổi liền được đưa tới một tòa thiền điện bên trên, gặp Trương Diễn ngồi cao vân tháp phía trên, lập tức gấp đi mấy bước, tiến lên vái lại nói, thế nhưng là Trương Diễn Trương sư huynh. Tại hạ Tiêu Nhàn, ở đây gặp qua sư huynh. Trương Diễn hai mắt như mang, từ trên người người nọ đảo qua, nhàn nhạt hỏi, Tiêu Nhàn, ngươi là Tiêu thị môn hạ đệ tử. Tiêu Nhàn cung kính hồi đáp, vâng, tại hạ ở trong tộc xếp hạng 15, trong tộc đều lấy kia 15 lang xương chi, Trương sư huynh ngày hôm trước thấy kia tóc đỏ hồng mi người, liền là tại hạ Đường Bá. Vậy ngươi này đến, thế nhưng là bá phụ ngươi có lời gì muốn cùng ta nói a? Tiêu Linh lắc đầu nói, cũng không phải, tại hạ này tìm đến tìm sư huynh, chính là có một việc giao dịch cần. Trương Diễn cũng không nói lời nào, ánh mắt bình tĩnh, chờ lấy người này đoạn dưới. Tiêu Nhàn triển khai hai tay, cười khổ nói, chắc hẳn sư huynh cũng đã nhìn ra, tại hạ bây giờ bất quá là minh khí nhất trọng tu vi, tại hạ tu đạo đến nay, đã có 30 dư tái, nếu là không được tiên gia kỳ duyên, hoặc là chuyển tu ma đạo, như vậy đời này lại cũng vô vọng đại đạo, bất quá là số tuổi thọ đến, tìm một hộ ta Tiêu thị hậu duệ, chuyển sinh làm nhân mà thôi. Hắn nói đến đây, thanh âm không tự giác đệ thấp nghe văn sư huynh tù ta kia tộc huynh Tiêu Cách, nếu là sư huynh duẫn khả, tại hạ muốn mượn người này thân thể dùng một lát. Trương Diễn lông mày có chút giơ lên, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị vẻ, trầm giọng hỏi, ngươi muốn đoạt bỏ? Tiêu nghe không che giấu chút nào mục đích của mình, giọng căm hận nói, vâng. Tiêu Cách có thiên phú tài tình, lại không cố mà chân quý, vẹn vẹn lãng phí cái này thần tốt túi ra, còn không bằng nhường ra, để người có đức chiếm chi. Trương Diễn nhìn xem hắn nói, ngươi nhưng nghĩ thông suốt, không nói đoạt xá một chuyện muôn vàn khó khăn, không đồng nhất cẩn thận chính là nguyên linh hủy tán hạ tràng, lại ngươi chính là thành công, kia Tiêu Cách một thần tu vi ngươi cũng khống chế không ở, hẳn là tận tán mà đi hậu quả, kia thân thể đồng dạng cũng là nguyên khí đại thương, số tuổi thọ tổn hao nhiều, ngươi chiếm thì có ích lợi gì? Tiêu Nhàn lại là quả quyết lời nói, chính là lại bị tổn thương, cũng vượt xa tại hạ cái này thân thể xác, chính là tu vi tan hết, bất quá là từ đầu tới qua. Ta Tiêu Nhàn chỉ cần coi đây là cơ nỗ lực tu hành, cũng không tin không thể không đạt được Tiêu Cách lúc này hôm nay chi thành tựu. Trương Diễn khẽ gật đầu, nói, ngươi ngược lại là hạ được quyết tâm. Tiêu Nhàn đây là đập nồi dìm thuyền tiến hành, đoạt xá về sau, chẳng những ký chủ tu vi tân tán, mà lại cũng không còn cách nào vãng sinh làm người, có thể nói con đường phía trước đường lui đều chém hết, đối với mình bưng phải là tàn nhẫn vô cùng. Tiêu Linh gặp Trương Diễn dường như cũng không phản đối chi ý, trong lòng vui mừng. Bận điệu lại ném ra bản thân sớm đã suy tư điều kiện tốt, nói, chỉ cần Trương sư huynh nguyện ý tương trợ, tại hạ. Trương Diễn lại khoát tay, lại là ngăn cản hắn nói tiếp, nói, việc này ta tự sẽ phái một ống sự tình đến cùng ngươi đàm phán, được hay không được tất cả ngươi có thể hay không thuyết phục hắn, ta tuyệt không hỏi đến. Nói xong sau, hắn cũng không cùng Tiêu Nhàn chào hỏi, lại đứng dậy liền đi. Tiêu Nhàn gặp Trương Diễn đột nhiên rời đi, đầu tiên là giật mình, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, vẫn như cũng là trên mặt mang cười. Cao giọng vái lại nói, tại hạ cùng tiễn Trương sư huynh. Trương Diễn cũng không quay đầu lại, cái này Tiêu Hồ tâm rất lớn, nhưng muốn nói có thể đạt tới có thể đối với mình có chỗ giúp ích tình trạng, cũng không biết muốn đi bao lâu, bất quá chờ kia Tiêu Cách chờ ép khô trên người hắn luân giá trị về sau, ngược lại cũng không ngại ném cho người này, coi như hôm nay hạ cái ám kỳ ở chỗ này. Tiêu Nhàn đợi chỉ chốc lát sau, liền có một cái áo đen thư sinh chuyển ra, đối Tiêu Nhàn chắp tay lời nói: Tiêu đạo trưởng, tại hạ Trương Cảnh, lâu tại lao ra bên người phục thị, có lời gì đối tại hạ nói cũng giống như nhau. Nguyên lai là Trương quản sự. Tiêu Nhàn giật mình, liền vội vàng đứng lên chắp tay hoàn lễ, liền nói không dám. Cái này áo đen thư sinh vừa ra tới, hắn liền cảm thấy cũng không có nửa điểm người sống khí tức, hắn dù sao cũng là Tiêu thị trong môn đệ tử, điểm ấy kiến thức vẫn phải có, lập tức minh bạch người này xác nhận pháp bảo chân linh nhất lưu, trong lòng tất nhiên là kinh chấn vạn phần. Giống như bực này hóa linh mà ra pháp bảo, trong môn chỉ có động thiên chân nhân mới nắm giữ trong tay, không nghĩ tới cái này Trương Diễn vậy mà cũng có, hắn không khỏi trong lòng nghiêm nghị, đối với Trương Diễn đánh giá lại bước lên bậc thang, nguyên bản một chút tiểu tâm tư cũng diệt đi mấy phần. Chương 37, thật đúng là khách đến thăm. Đem Tiêu Dực đưa sau khi đi, kia áo đen thư sinh trở lại đi vào chủ phủ bên trong, Trương Diễn tại trên giường có chút mở ra hai mắt, nói, như thế nào? Áo đen thư sinh không người lời nói, hồi bẩm lao ra, tiểu nhân cùng người này ước định lấy 3 năm trong vòng, 3 niên chi về sau, liền có thể đem kia Tiêu Cách giao cho người này xử xong. Hắn lại nắm một phần phù thư đi lên, nâng quá đỉnh đầu, đặt tại Trương Diễn trước mặt, nói, này là Tiêu Dực lấy tâm huyết là thề lập hạ pháp khế, là lấy lao ra không ngờ lo lắng người này đổi ý. Trương Diễn không khỏi bật cười, nói, ta há sợ hắn đổi ý. Hắn bất quá là một cái minh khí tu sĩ, chính là Tiêu thị trong tộc bí văn, lại có thể biết nhiều ít. Chỉ là ta nhìn hắn một lòng cầu đạo, là cấp cho hắn một cơ hội thôi, cho dù hắn có thể đoạt xá công thành, muốn một lần nữa tu đến hóa đan cảnh giới, không có vài chục năm tuế nguyệt lại là mơ tưởng, trước đây hắn lại là cũng không cái gì quá tác dụng lớn chỗ. Áo đen thư sinh vội nói, lao ra cao kiến, là tiểu nhân nói sai. Trương Diễn khoát tay áo, ra hiệu không sao, bất quá hắn cũng là thưởng thức người này lớn mật cùng quyết đoán, lại dám chạy tới nơi này cùng hắn nói đoạt xá một chuyện, đây là bị người nắm cán tiến hành, nếu là bị Tiêu thị biết được, sợ là lập tức liền bị đánh cho hình thần câu diệt, người này tương lai như có thể ra mặt, nhất định cũng là một cái đến nhân vật. Những cái kia thế gia đệ tử từ khi ra đời về sau, liền có trong tộc trưởng bối nghiệm nhìn tư chất, an bài tu luyện mọi việc, đại tộc tộc nhân đệ tử đông đảo, chỉ có thiên tư người kiệt xuất mới có thể có tư cách cất bước hướng về phía trước, đặt vào đại đạo chi đồ. Mà giống như Tiêu Dực người kiểu này, Tiêu thị trong tộc không biết có bao nhiêu, đều không có nhân chịu đến nhìn nhiều, nếu là không nghĩ biện pháp chia ra kỳ kính, sợ là đời này cũng không có cái gì quá ngon cái nhìn. Là lấy bọn hắn muốn ra mặt, hoặc là như lúc trước kia Hàn thị tộc nhân Hàn Tế, thừa dịp số tuổi thọ còn nhiều phá cửa mà ra, chuyển ném ma môn, hoặc là giống như Tiêu Dực như vậy liều mạng một phen, dù là thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc, mà giống như Bành Chân Nhân bực này trở ra tổ môn, lại có thể đạp vào động thiên chi vị, thế gian cũng không có mấy người. Nhưng trên thực tế bất luận huyền môn thế gia vẫn là sư đồ nhất mạch, đa số người lại là không có như thế đẳng phách, bọn hắn thà rằng an an ổn ổn chuyển sinh mà đi, cũng không muốn tùy tiện mạo hiểm, chỉ đem kỳ vọng ký thác vào đời sau bên trên, luôn cho là mình còn có cơ hội. Nhưng bọn hắn lại cũng không nghĩ một chút, kiếp này dù cho là tư chất không tốt, nhưng ít ra còn có tự chọn cơ hội. Ra sức tranh chấp chưa hẳn không có đường ra, nhưng nếu chuyển sinh mà đi, lại là đem tự thân hy vọng hoàn toàn ký thác tay người khác. Tiêu Dực cũng chính là nhìn thấu điểm này, mới có bực này nhìn như điên cuồng tiến hành. Trương Diễn tả hưu cũng không cần trở ra cái gì lực, là lấy không ngại thuận tay trợ người này một thanh. Không thành không có tổn thất gì, nếu là thành, nói không chừng còn có thể mang đến mấy phần kinh hỉ. Thời gian như nước chảy, lại trôi qua nửa tháng, Chiêu U Thiên chỉ bên ngoài tới 3-4 nam nữ tu sĩ, một người trong đó đầu đội lôi khăn. Tóc mai như lao cắt, hai mắt giống như mắt hổ, dưới hàm một thanh râu quai nón, thân mang hạc văn áo dài, chân đạp âm dương pháp bản, một cây phất trần nơi tay, cử chỉ uy nặng. Hắn ngửa đầu mắt nhìn Chiêu U Sơn. Gặp kia hùng hồn thế núi, không khỏi tán thán nói, núi này không thẹn tiểu trụ tuần danh xưng. Chi chống trời, như lập giới chi trụ, tráng quá thay, vi quá thay. Phía sau hắn có một mày ngài mũi ngọc tinh xảo, mặt như phủ dung đạo cô bên trên đến nhìn mấy lần, cũng là lời nói, sư huynh nói tới không kém, Đông Hoa Châu ngoại trừ kia thập đại linh huyệt bên ngoài, bực này động phủ thế gian cũng là ít có. Không ngờ bực này động thiên phúc địa, tần trưởng môn cũng chịu ban cho trong môn đệ tử, khí phách chi lớn, ít có nhân cùng. Hổ con ngươi đạo nhân gật đầu nói phải. Hai người thuận gió hướng về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện, kia hổ con ngươi đạo nhân lại nói, cái này Trương Diễn đan thành nhất phẩm, nghe nói vẫn là đan đạo tông sư Chu Sùng cử chi đồ, lần này muốn thành tựu bảo vật này, không phải mời hắn xuất thủ tương trợ không thể. Đạo cô nói, không tệ, cái này Trương Diễn nghe nói cũng không phải là Minh Thương phái thế gia xuất thân, lại có thể từ hạ viện mà lên, thành là chân truyền đệ tử, cho là cao minh người, bây giờ chúng ta tới cửa muốn cầu cảnh hắn, như chờ một chút gặp, cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể thiếu. Chỉ là bọn hắn bực này tán dương ngữ điệu vừa ra, lại có nhân lập tức không phục, sau lưng một tên mặt mày trẻ con nộn thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, quyết miệng nói, ta Hoàng Chân Quan cũng là huyền môn 10 phái một trong, La sư huynh nếu không phải bế quan tu luyện, sao lại cần đi cầu người này? Nàng bên cạnh thân là một cái gầy yếu đạo nhân, phụ hòa nói, sư tỷ nói rất có lý, La sư huynh nhưng chưa chắc sò kia Trương Diễn kém. Đạo cô kia cười cười, ôn nhu nói, Kim sư muội đừng không phục, thiên hạ người tu đạo ngàn ngàn vạn vạn nhân dám nói chính mình đệ nhất. So ra mà vượt liền là so ra mà vượt, so ra kém liền là so ra kém, không có cái gì có thể mất mặt, đan thành nhất phẩm thế gian ít có, đan lực mạnh năng lực nhổ chín kình, đương so La sư đệ ra mạnh hơn không ít đi, nếu có được người này trợ giúp, sư huynh pháp bảo này công thành có hy vọng, sư phó cũng có thể thả cái tiếp theo tâm sự tới. Thiếu nữ mặc dù cũng không nói chuyện, nhưng vậy hiển nhiên trên nét mặt vẫn là không thế nào chịu phục. Hổ con ngươi đạo nhân cùng đạo cô kia liếc nhau, chỉ hơi hơi bật cười. Giờ phút này đã là vào Minh Thương phái địa giới, tiếp qua 20 dặm chính là kia Chiêu U Thiên Trì, bọn hắn đã có thể ẩn ẩn cảm giác được cấm chế trận pháp chấn động, không chừng liền có Minh Thương phái đệ tử âm thầm nhìn trộm cử chỉ. Lần này bọn hắn có chuyện nhờ mà đến, do ngôn ngữ mang ra chuyến này lai lịch, lại nói bên trên hai câu nửa thật nửa giả định nọt ngữ điệu, tự cũng là lấy tốt không ít. Mấy người kia đều là huyền môn 10 phái một trong Hoàn Chân Quan môn hạ đệ tử đời 4, mắt hổ đạo nhân tên là Triệu Hậu Chu, đạo cô tên là Xà Mưa Đường, hai người này đều là hóa đan nhất trọng tu sĩ, mà thiếu nữ này tên là Kim Quỳnh Nương, mà kia gầy yếu đạo nhân tên Yến Trọng Kiệt, đều là huyền quang tu vi. Chỉ vì bọn hắn muốn đi một chỗ danh sơn dò xét tiên phủ, là lấy muốn luyện chế một kiện tránh né thủy hỏa pháp bảo, nhưng bảo vật này khác biệt cùng bình thường pháp khí, luyện chế thời điểm cần một đan lực hùng hồn người tương trợ, mấy lần trước mời người đến luyện, đều là bởi vì kế tục không còn chút sức lực nào mà cuối cùng đều là thất bại, trong tay luyện khí chi tài cũng là lãng phí không ít, nhưng cũng không dám lại có tổn hại thiếu. Bọn hắn đang sầu khổ thời điểm, vừa vặn có Trương Diễn đan thành nhất phẩm tin tức truyền đến, kinh ngạc sau khi nhưng lại không khỏi mừng rỡ, là lấy quyết định tới đây xin giúp đỡ. Hóa đan tu sĩ vốn cũng có thể luyện chế các loại pháp bảo pháp khí, Minh Thương phái trong môn các loại thấp bối đệ tử chỗ dùng pháp khí, phần lớn là đan thành hạ tam phẩm hóa đan tu sĩ luyện. Nhưng có chút hiệu dụng đặc thù pháp bảo, luyện chế cũng không phải là đơn giản như vậy, cần đan sát tích lũy thâm hậu, đan lực cường thịnh phương có thể vì đó, liền như thế lần, nếu không phải Triệu Hậu Chu bọn hắn thân gia không đủ, sợ là đã sớm mời được nguyên anh tu sĩ xuất thủ luyện chế ra. Đến Chiêu U Thiên Trì trước đó, lúc này một đạo kiếm quang bay tới, kia Yến Trọng Kiệt nhìn mấy lần, kinh ngạc nói, nghe nói Trương Diễn am hiểu phi kiếm chi thuật. Hẳn là hắn vừa lúc xuất hành. Xa Mưa Đường nhìn thật cẩn thận, nhẹ giọng cười nói, sư đệ, ngươi nhưng hãy nhìn cho kỹ, kiếm quang này mặc dù lệ, nhưng là lấy huyền quang khu chỉ, nghĩ đến không phải kia Trương Diễn. Triệu Hậu Chu trầm giọng nói, ừm, kiếm quang tụ mà không tiêu tan, thanh thanh chính là chính nguyên kiếm pháp, cho là Minh Thương phái môn hạ đệ tử không thể nghi ngờ, hai người các ngươi, chờ một chút không muốn tùy ý mở miệng. Nghe thấy được à? Nói xong lời cuối cùng, hắn cố ý nhìn Kim Quỳnh Nương cùng Yến Trọng Kiệt một chút, ngữ khí chuyển thành nghiêm khắc, tất nhiên là nói cho bọn hắn không muốn nói lung tung, miễn cho đắc tội nhân. Kim Quỳnh Nương hừ một tiếng, tức giận quay đầu đi. Đạo kiếm quang này hướng bốn người trước mắt nhoáng một cái, liền tự ổn định, ra tới một cái như bạch đi tung bay, như thanh hà xinh đẹp lập thiếu nữ đến, nàng anh môi khẽ mở, vạn phúc làm lễ, nói, tiểu nữ Minh Thương đệ tử Lưu Nhạn Y, không biết các vị đạo hữu từ nơi nào mà đến. Nàng ánh mắt quét qua, đem bốn người hình dáng tướng mạo nhìn ở trong mắt, phía trước cái này hai nhân đạo tốt, chỉ là kia hậu phương một thiếu nữ lại là nhìn hướng ánh mắt của mình ẩn ẩn ngậm mấy phần địch ý, loại ánh mắt này nàng trong môn cùng thế hệ trên thân gặp qua rất nhiều lần, càng là tu vi gần người càng là như thế, bởi vậy cũng không thèm để ý. Xa Mưa Đường gặp dung mạo của nàng đoan chính thanh nhã, dáng người nổi bật, trong lòng thầm khen, tiến lên một cái chắp tay, nói, chúng ta đều là Hoàn Chân Quan môn hạ đệ tử, này đi cầu gặp Minh Thương phái chân truyền tử đệ Trương Diễn Trương đạo trưởng. Lưu Nhạn Y chỉnh đốn trang phục hoàn lễ, nói, nguyên lai các vị đạo hữu là tới gặp tiểu nữ ân sư, gia sư đang bế quan tiềm tu, không biết chư vị này đến có chuyện gì nghi, có thể hay không cùng tiểu nữ phân trần. Xa Mưa Đường kinh ngạc nói, à, nguyên lai là Trương đạo trưởng môn hạ, khó trách có thể ngự kiếm hoàn, quả là bất phàm. Nàng hướng mình sư huynh ném đi một ánh mắt, cái sau tất nhiên là lĩnh hội, Triệu Hậu Chu trong lòng nói, Trương Diễn ngay cả môn hạ đều có thể thúc đẩy kiếm hoàn. Cho là đến trong môn coi trọng, kia ngoại giới truyền ngôn cho hắn cảnh thúc bách nên là giả, cũng thế, đan thành nhất phẩm đệ tử, vạn năm khó gặp, Minh Thương phái trong môn sao lại không hảo hảo dàn xếp? Bọn hắn tế luyện một món pháp bảo, muốn mời đến đan thành bên trên tam phẩm đệ tử thượng lại gian nan, mà tế luyện kiếm hoàn lại cần lao động nguyên anh chân nhân hao phí 30 năm khổ công, thử hỏi nếu không đến trong môn thượng tầng duy trì, ai có thể làm đến bước này? Lúc trước bọn hắn tới đây lúc, từng nghe nói Trương Diễn bởi vì không phải thế gia xuất thân, là lấy gặp trong môn huyền môn thế gia đủ kiểu chèn ép, nhưng giờ phút này xem ra, lại rõ ràng không phải như thế. Trương Diễn lúc trước cùng Vạn Trương, Đồ Tuyên bọn người sự tình truyền đi xôn xao, về sau phẩm đan pháp hội càng là một người đối mặt thế gia đệ tử, bởi vậy có truyền ngôn nói hắn cho dù thiên tư xuất chúng, nhưng cũng sống cũng không hề như ý. Mắt thấy làm thật, hai nghe là giả, những tin tức này Triệu Hậu Chu lúc trước cũng là bán tín bán nghi, nhưng nếu là chân, đối bọn hắn tới nói ngược lại là chuyện tốt, ý vị này bọn hắn không cần ra quá nhiều đại giới, liền có thể mời được Trương Diễn xuất thủ, nhưng giờ phút này tình hình, lại là để hắn sinh ra mấy phần sầu lo. Xa Mưa Đường cười nhẹ nhàng lời nói, Lưu Đạo Hữu, Bần Đạo Sư Huynh Đệ cũng là ở trên đường nghe nói Trương Đạo Trưởng đan thành nhất phẩm, chính là vang dội cổ kim nhân vật. Hôm nay vừa vặn đi ngang qua nơi đây, chúng ta cùng Trương Đạo Hữu cùng là huyền môn 10 phái đệ tử, là lấy nghị đến thấy tiên nhan, không biết có thể à. Nàng mặc dù nói khách khí, nhưng ngôn ngữ cũng không để lộ chuyến này chuyện gì, cũng không phải không nguyện ý nói, mà là cùng Lưu Nhạn Y lần đầu gặp nhau, không rõ nàng tính cách quái gì, nếu là nói ra, nàng tự tác chủ trương cự tuyệt, bọn hắn ngược lại tiến cũng không được, lui cũng không tốt, không bằng trước tìm đường hoàng lấy cớ gặp Trương Diễn, sẽ chậm chậm đàm luận việc này không muộn. Lưu Nhạn Y tu đạo cũng có 20 dư tái, nhiều ở ngoài cửa chạy ba, chém yêu lập công, cũng có thể nghe ra câu nói này bất quá là lấy cớ lý do, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, đang muốn mở miệng, đã thấy kia chiêu Ú Thiên Chỉ Chi bên trong bay ra một đạo bay phủ đến, nàng nâng lên cổ tay trắng tiếp, đưa trong lòng bàn tay nhìn qua, gương mặt xinh đẹp bên trên phun ra mỉm cười, nâng lên trán, nói, các vị đạo hữu, tiểu nữ ân sư cho mời, mời theo tiểu nữ nhập phủ tới. Chương 38, Bảo Dương Chân Cắt Kỳ Cờ Hộ Mệnh. Bởi vì Triệu Hậu Chu bốn người này chính là phái bên ngoài đồng đạo, tổng phải đề phòng một chút, Lưu Nhạn Y cẩn thận, ra ngoài cẩn thận, là lấy cũng không đi mở trận kia môn, mà là dẫn bọn hắn đến thiên trì trên nước, muốn dẫn bọn hắn từ cửa chính mà vào. Triệu Hậu Chu đưa mắt nhìn lại, gặp nơi này khói ba mênh mông, ngư dược chim bay lượn, nước sắc khảm thiên, lập tức tâm ao ước không thôi, bọn hắn kia trong động phủ nào có như vậy cảnh sắc. Xa Mưa Đường đi lên cùng hắn sóng vai mà đi, lấy bên cạnh người vô pháp phát giác thanh âm lời nói, còn ở bên ngoài phủ liền có như thế nồng hậu dày đặc linh khí, không hổ là động thiên phủ đệ, cũng không biết Trương Đạo Hưu trong phủ phải chăng có luyện khí lô đỉnh, nếu là có thể ở chỗ này luyện bảo, đương tốt hơn về sơn môn đi. Triệu Hậu Chu nhẹ nhàng gật đầu, bất quá dưới mắt chưa từng nhìn thấy Trương Diễn, nói những này còn chưa thời thượng sớm. Kim Quỳnh Nương lại là không có như vậy cố kỵ, nói, Yến sư đệ, ngươi nhìn, ta hoàn chân quan bên trong, phi tinh thạch so với nơi đây như thế nào. Yến Trọng Kiệt nhập môn trễ nhất, tự học đạo đến nay chưa hề trở ra sân môn, lần này chính là theo chân Triệu, xả hai người ra đến rèn luyện, hắn từ trước đến nay cùng Kim Quỳnh Nương tỷ giao hảo, nghe lời này, lập tức không lựa lời nói, phi tinh thạch chính là Lý Sư Thúc đạo trưởng, sư đệ chỉ đi qua một lần, chưa từng thấy được toàn cảnh, bất quá Lý Sư Thúc chính là nguyên anh chân nhân, Trương đạo trưởng là hóa đan tu sĩ, tại tiểu đệ nghĩ đến, cái này chiêu ưu thiên chỉ lại thế nào so, nên cũng là không bằng phi tinh thạch ra. Lưu Nhạn Y tại phía trước dẫn đường, nghe được lời này, trong lòng âm thầm bật cười, nhưng cũng không đi nói toạc, trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Triệu Hậu Chu lại là nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, quắc, ngậm miệng. Không có kiến thức liền bất tranh cãi, cũng không ngại mất mặt. Yến Trọng Kiệt khẽ giật mình, không biết mình nói sai cái gì, Xà Mưa Đường thấy lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, đầu tiên là oán trách trừng mắt nhìn Kim Quỳnh Nương một chút, sau đó đi lên kéo tay áo của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói mấy câu gì, Yến Trọng Kiệt sắc mặt lập tức đỏ lên. Lung túng không thôi, liên tục ho khan vài tiếng để che giấu. Lưu Nhạn Y dẫn bốn người phi độn không ra một khắc, đến một chỗ có 7 khối phiêu thạch xuống lại thủy quyển phía trên, nàng nắm tay lay động, phía dưới lập tức có một đoàn đen kịt tuyển lưu hiện ra, lộ ra một cái không biết có mấy phần sâu thủy động đến, lấy hoàng chân quan bốn người này thị lực, lại cũng là hoàn toàn không có bao bút không quảng cáo mắt trông không đến cuối cùng. Kim Quỳnh Nương dò xét thủ nhìn thoáng qua, không khỏi a một tiếng, lại là có chút e sợ sợ. Lưu Nhạn Y nghiêng người nhường lối, làm bộ một dẫn, cười nói, các vị đạo hữu trước hết mời. Triệu Hậu Chu cười một tiếng, đem tay háo một lưng, đi đầu mà đi, vừa bước một bước vào cái này thủy phủ tuyển lưu bên trong, thân ảnh thoáng qua liền không thấy. Xa Mưa Đường bất động thanh sắc nhẹ nhàng Kim Quỳnh Nương cùng Yến Trọng Kiệt trên lưng đẩy một cái, hai người này liền hô nhỏ một tiếng, liền không tự chủ được hướng về phía trước đi. Bọn hắn chỉ cảm thấy thân hình chìm xuống, liền bị một cỗ nhu lực nâng, chậm rãi chìm xuống dưới rơi mà đi, mặc dù ở trong nước, nhưng quần áo trên người cũng không có nửa điểm ướt nhẹp, xuống chút nữa nhìn lại, cái này mới phát giác, hai cái chân hạ chính mỗi loại đạp trên một đôi hai cánh cá chép vàng, năm lấy bọn hắn hướng dưới nước chỗ sâu đi, chưa phát giác hiếu kỳ nhìn nhiều mấy lần. Ước chừng qua nửa canh giờ, bốn người chợt thấy hai mắt tỏa sáng, gặp mặt trước ra một đầu ba quang lăn tăn con đường đến, cuối cùng chính là một tòa cao lớn cổng trào, mái cong vểnh lên sừng, lưu ly kim ngói, chuông đồng treo trên cao, hai bên là một đạo hóng ánh màn nước, san hô hồ châu, đồi mồi màu bối túi nhặt đều là, trong đó có trăm số ngư cơ mỹ nhân ở bên trong vẫy vùng chơi đùa, thỉnh thoảng truyền ra như chuông bạc hoàn thanh tiếu ngữ. Bốn người này càng chạy càng là giật mình, không ngờ Trương Diễn trong động phủ lại có như thế phô trương. Cái này chiêu Ú Thiên Trì trận pháp cấm chế vốn là Quế Tòng Liêu dùng bình nhỏ kính trô bố trí, tự có thật nhiều ảo diệu sâu xa chỗ, còn có thể tùy tâm ý biến động, là xa xỉ là giản, toàn trong một ý nghĩ, bình thường động phủ tuyệt nhiên không có cảnh tượng như vậy, tất nhiên là coi như kỳ tú kiểu diễm, bương diệu vô phương. Triệu Hậu Chu Hành Tẩu bây giờ là nhìn không chớp mắt, nhưng đáy mắt chỗ sâu ẩn ẩn có giấu một tia vẻ ưu lo, vì thuyết phục Trương Diễn, hắn chuyến này cũng chuẩn bị nỗ lực cái giá không nhỏ, nhưng hiện nay xem ra chưa hẳn có thể như nguyện, này gửi thư tâm không khỏi có mấy phần dao động. Xa mưa đường nhìn ra nhà mình sư huynh lo lắng, đi lên nhẹ giọng nhắc nhở, sư huynh, còn chưa thấy đến Trương đạo trưởng, thế nào biết rốt cuộc. Triệu Hậu Chu giật mình, biết mình là quá mức chấp nhất, đến mức lo được lo mất, như là cứ như vậy gặp Trương Diễn, khó tránh khỏi sẽ bị đối phương nắm mũi dẫn đi, hắn cũng là công hành sâu xa, lập tức tỉnh táo lại, ngẩng đầu cười nói, sư muội nói không sai. Năm người qua cổng chào về sau. Lại đi qua mấy tầng rèm châu, lại là vào một tòa đại điện bên trong, chỉ gặp hào quang đạo đạo, thụy khí xuất hiện, huy màu mờ mịt, đầy mắt chân ngọc vẻ bơi nhiễm, trong miệng mũi thanh thanh sáng sủa, khí cơ lưu chuyển phút chốc nhanh thêm mấy phần, nơi đây phong quang không đủ là ngôn ngữ nói. Triệu Hậu Chu tan thán nói, Trương đạo hữu đến tốt một mảnh thần tiên địa. Lúc này lại hắn nghe được một tiếng cười sang sảng, một tên đại bảo tay áo dài, không mang pháp quan đạo nhân theo bọc hậu dạo bước mà ra, cao giọng nói, không biết hoàn chân quan bốn vị đạo hữu đến đây. Bần đạo không có từ xa tiếp đón, còn mời lên ngồi. Triệu Hậu Chu gặp đạo nhân này dung mạo anh thật, vóc người cực cao, cùng theo như đồn đại rất là tương tự, biết hắn liền là Trương Diễn, bận bịu đem phất trần hướng trên cánh tay bãi xuống, đi lên chắp tay, nói, thế nhưng là Trương đạo hữu. Tại hạ hoàn chân quan Triệu Hậu Chu, nơi này chắp tay. Phía sau hắn xà mưa đường, Kim Quỳnh Nương, Yến Trọng Kiệt ba người cũng nhất nhất đi lên chào. Trương Diễn cũng là mỉm cười hoàn lễ, lời nói, cùng là huyền môn đồng đạo. Các vị đạo hữu không cần đa lễ, mời. Mọi người hướng hai bên bàn ngọc ngồi định, tự có ngư cơ mỹ nhân tay nâng lấy lưu ly bàn, duyên dáng bên trên mang lên đan dược sơ qua, tiên nhượng món ngon, còn có không ít chưa từng thấy qua dị quả kỳ thảo. Một bàn bàn bưng lên, những này thân mang cung trang, hất lên giải lụa màu ngư cơ đi lại nhẹ nhàng, đi được như là xuyên hoa hồ điệp, nhìn hoa cả mắt, không kịp nhìn. Gặp Trương Diễn như thế hảo hoa xa xỉ, cơ hồ là động thiên chân nhân phong phạm. Cái này đến từ hoàn chân quan bốn người nhất thời thấy sợ sệt im lặng. Kỳ thật những này dụng cụ bên trong chỗ thịnh có không ít lao yêu quế tổng liêu chân tàng, còn có thật nhiều là cái này mấy ngày là tiêu là đặt mua kia bái sư hiến, là lấy tự tiên thị bên trong chọn mua không ít kỳ chân dị quả đến, lại là tốn không ít linh bối ra ngoài, thế nào biết Trương Diễn đột nhiên hủy bỏ này hiến, cho nên hôm nay liền lấy đến tiện nghi Triệu Hậu Chu đám người. Nhưng bốn người bọn họ cũng không biết Trương Diễn cũng là lấy ra mượn hoa hiến phật, còn tưởng rằng cái này trong phủ bình thường đều là như thế. Giờ phút này chính là ngay cả nhất có lòng tin xà mưa đường cũng là có lay động, không khỏi ưu tư đệ bụng, nghĩ ngợi nói, Minh Thương Phái chính là vạn năm huyền môn, hẳn là như Trương đạo hữu như vậy chân truyền đệ tử đều là như vậy hào phong a. Kim Quỳnh Nương lúc trước còn có mấy phần tiểu tâm tư, muốn tìm mấy cái xóa tử xuất lai nói lên vài câu, thế nhưng là ngồi xuống về sau, lúc này cũng không khỏi bị kinh hãi. Nàng trộm mắt thấy Trương Diễn, cứ việc trong lòng không phục, nhưng cũng không thể không thừa nhận, chỉ là theo tướng mạo bên trên mà nói, cái này Trương Diễn lại là so với nàng La Sư Huynh Tuấn Mỹ không biết nhiều ít, mà còn có một phần xuất trần phiêu giật chi khí, nàng càng là so sánh, càng là phát giác người này khắp nơi mạnh hơn nhà mình Sư Huynh một đầu đi, nhất thời cũng là khí tự không thôi. Qua nửa ngày, Trương Diễn mời rượu lúc, gặp bốn người hình như có thần sắc có chút mất tự nhiên, nói tới nói lui cũng là cẩn ngôn ngồi ngay ngắn, khó có nửa câu mỉm cười nói, hắn hơi cảm giác kinh ngạc, hơi suy nghĩ một chút. Liền chi kỳ cho nên, cười thầm trong lòng, nghĩ nghĩ, liền hoán La Tiêu ra mời rượu. Triệu Hậu Chu bọn người mặc dù gặp nàng là yêu tu, nhưng Trương Diễn thần sắc đối nàng có chút khách khí, lại là miệng nói đạo hữu, nhất thời không chắc thân phận nàng, nên cũng không dám kinh thường. La Tiêu tu đạo 200 dư tái, lại xuất thân bất phàm, là cái khéo léo người, có nàng ở đây liên tiếp mời rượu, ngược lại là khiến cho chỗ ngồi thỉnh thoảng có tiếng cười phát ra, bốn trong lòng người cũng tự nhẹ nhõm không ít. Trương Diễn cùng bọn hắn trời cao biển rộng bắt chuyện hồi lâu, gặp bốn người không nói ý đồ đến, hắn tự cũng không đi chủ động nhắc tới. Hoàn Chân Quan tại 10 đại huyền môn bên trong mặc dù xếp tại mặt lưu, nhưng cũng là Đông Hoa đại phái, trong môn đệ tử đông đảo, tại Tây Bắc chi địa rất có thế lực, kết giao một phen cũng là không quá mức chỗ xấu, nếu là tương lai Lưu Nhạn Y xuất ngoại tìm thuốc, gặp cũng có thể trông nom một hai. Triệu Hậu Chu trong lòng trầm ngâm hồi lâu, lại cùng Xà Mưa Đường trao đổi một ánh mắt, cuối cùng quyết định nói phá ý đồ đến, hắn nhẹ ho nhẹ một tiếng, đợi Trương Diễn nhìn qua, liền chắp tay nói, "Trương đạo hữu, nói ra thật xấu hổ, chúng ta này đến chính là nghe nói đạo hưu đan thành nhất phẩm, năng lực nhổ chín kình, là lấy muốn mời đạo hưu xem ở cùng là huyền môn nhất mạch phân thượng, xuất thủ tương trợ chúng ta tế luyện một món pháp bảo." Xa Mưa Đường cũng là lập tức cười nhẹ mở miệng, nói, "Trương đạo hưu nhưng xin yên tâm, chúng ta mời đạo hưu xuất thủ, đương nhiên sẽ không để ngươi ăn phải cái lô vốn đi." Nàng lên tay một vòng túi thơm, từ đó cầm một cái lư hương ra, bày ở trước mặt bàn trên bàn, ngân nga nói, "Nơi đây là chúng ta thu thập bảo dương chân cắt chính là theo môn trung thượng phẩm sát mạch bên trên chỗ hái, một hạt lại là nên được bên trên một hộp đấu bình thường chân xa." Nàng lại nhẹ nhàng vỗ, cái này một lư hương bảo dương chân cắt đã đến Trương Diễn bàn trên bàn. Trương Diễn ánh mắt hướng phía dưới rời đi, nhìn thoáng qua, cái này lư hương mặc dù không lớn, nhưng là lắp đặt hàng ngàn mai chân xa lại là dư xài, thủ bút này ngược lại cũng là không nhỏ, chính là chính mình đan thành nhất phẩm, cũng đầy đủ 3 năm cần thiết. Xa Mưa Đường xuất ra cái này chân xa lúc, nhìn như thoải mái, tựa như vật này tính không được cái gì, thế nhưng là nhưng trong lòng thì thương tiếc không thôi. Cái này một bình bảo dương chân cắt chính là bốn người bọn họ ân sư tiên thăng về sau để lại, vốn là cho bốn người bọn họ nấu luyện đan lực sử dụng, chỉ cái này một bình, liền đầy đủ bốn người bọn họ đột phá khiếu quan. Trước kia bọn hắn chuẩn bị đưa lên ngược lại cũng không phải là vật này, thế nhưng là kiến thức chiêu ưu thiên chỉ bên trong các loại cảnh tượng về sau, lại lo lắng Trương Diễn tầm mắt quá cao, vật tầm thường không để vào mắt, là lấy chỉ có thể lấy cái này bảo dương chân cắt ra. Triệu Hậu Chu nhìn cái này lư hương chân xa, trong lòng cũng là hơi cảm giác không bỏ, như không phải lần này muốn đi tiên phủ bên trong có một vật đối bọn hắn thực sự quá là quan trọng, chỉ có tế luyện ra kiện pháp bảo kia mới có thể tiến lên, hắn cũng là không muốn đem tiên sư di vật lấy ra. Trương Diễn cũng không đi động lò kia chân xa, chỉ là mỉm cười hỏi, không biết mấy vị đạo hữu muốn tế luyện vật gì. Triệu Hậu Chu thầm thở phào nhẹ nhõm, Trương Diễn chịu mở miệng hỏi, đó chính là có đáp ứng khả năng, hắn thật thật thân hình, nói, vật này tên là túi linh hộ mệnh cờ, sau khi luyện thành có thể ngăn nước hỏa độc sát, âm lôi tà điện, một khi triển khai, nhưng phù hộ trăm người không việc gì, các loại cần thiết luyện chế chi vật chúng ta đều đã chuẩn bị thỏa, duy thiếu một tên đan sát thâm hậu người chăm sóc lô hỏa. Xa Mưa Đường khẽ thở dài, không dối gạt Trương đạo hữu, mấy lần trước trong môn đạo hữu tương trợ, đều là bởi vì này một quan khổ sở mà sắp thành lại bại. Là dùng cái này phiên chỉ có đến mời đạo hưu, Trương đạo hưu đan thành nhất phẩm, nếu là chịu ra tay, bởi vì là có thể không khó luyện thành bảo vật này. Trương Diễn ánh mắt tại bốn người trên mặt đi một lượt, nhẹ khẽ cười nói, tha thứ bần đạo mạo muội hỏi nhiều một câu, không biết mấy vị đạo hưu luyện chế bảo vật này, đến tuột cùng là vì sao dùng. Trương 39, phái bên ngoài biệt chuyện Ngư Long Bảo Đỉnh. Trương Diễn hỏi ra câu nói này về sau, Triệu Hậu Chu chỉ là thoáng tưởng tượng, liền quyết định nói rõ sự thật, chắp tay nói, Trương đạo hữu, bần đạo tiên sư năm đó bên ngoài du lịch thời điểm, từng phát hiện một chỗ tiền bối tiên nhân để lại động phủ, từ đó được một bản đạo công, bởi vì gặp trong đó chứa đựng pháp môn cũng tự bất phàm, là lấy bỏ trong môn đạo công, đổi tu phương pháp này, bây giờ bần đạo sư huynh đệ bốn người chỗ tập pháp môn đều là từ đây bên trong mà tới. Dư Mưa Đường nhẹ nhàng thở dài, cũng là mở miệng tiếp lời nói, ta cùng sư huynh vào hạ than cảnh giới đã là nhiều năm, ít ngày nữa liền có thể đột phá khiếu quan bước vào đệ nhị trọng cảnh. Tiên sư bản nhưng truyền ta chờ chân ấn hẳn giống, tiếc rằng lão nhân gia ông ta lại là tu luyện huyền công thời điểm gây ra rủi ro, không thể không sớm minh giải, chỉ tới kịp bàn giao một câu về sau, liền chuyển sinh mà đi. Tiên sư từng nói kia trong động phủ còn có không ít huyền cơ ở bên trong, là bằng vào ta chờ liền muốn lại đi trong đó tìm tòi, nhìn xem có hay không ngưng tụ kia pháp lực chân ấn cơ duyên. Kim Quỳnh Nương cùng Yến Trọng Kiệt hai trên mặt người cũng hơi có vẻ thương cảm vẻ. Trong sư môn nếu không có sư phó trông nom, luôn luôn kém một bậc, đơn giản bọn họ hai vị sư huynh sư tỷ đều đã là thành tựu kim đan, tổng còn không đến mức bị người khi dễ. Triệu Hậu Chu trầm giọng nói, cái này tiên phủ bên trong có không ít cấm chế, tiên sư năm đó là theo một tên sư môn trưởng bối mới lấy toàn thân trở ra, nhưng vị trưởng bối kia mạnh hơn cấm chế thời điểm thụ trọng thương, trở về sơn môn không lâu cũng tự tiên thăng, muốn qua kia cấm trận, nhất định phải kia túi linh hộ mệnh cờ hộ thân không thể, là nên mới tới đây mời đạo hữu xuất thủ tương trợ. Hắn nói đến đây, liền lại đối Trương Diễn trịnh trọng vái lạy. Bản này cũng không có cái gì tốt giấu giếm, Đông Hoa Châu bên trong, loại này đạo trưởng di phủ chỗ nào cũng có, nhưng đa số đều là tán tu lưu lại, đối Trương Diễn cái này các đại phái chân truyền đệ tử tới nói không đáng. Về phần kia chờ thượng cổ đại năng tiên phủ, ngược lại cũng không ít tồn thế, nhưng lại không phải chân nhân phía dưới tu sĩ có thể xông vào được. Mà tại Triệu Hậu Chu xem ra, Trương Diễn đan thành nhất phẩm, trong môn tự có vô thượng huyền công tu hành, bọn hắn bực này ngoại đạo pháp môn người ta há hội để ở trong mắt. Chính là đưa đi lên cửa, sợ là có thể coi trọng hai mắt cũng không tệ, là lấy ngược lại là không có gì có thể giấu giếm. Nguyên là như thế. Trương Diễn gật gật đầu, hắn trong lòng thầm nghĩ nói, chắc hẳn cái này Triệu đạo hữu tu luyện môn này đạo công tất có điểm đặc biệt, nếu không sẽ không buông tha bản hỏi công pháp không cần. Bất quá hắn cũng không kỳ quái, bực này tình hình cũng là không hiếm thấy, bởi vì trong tông môn truyền lại công pháp cho dù thượng thừa, nhưng lại cũng không nhất định phù hợp chính mình tu hành. Nếu là kia tổ tiên trong động phủ còn có cái gì để lại đan dược pháp khí có thể cổ vũ công hành, vậy liền này bầu lại công pháp càng là không có gì lạ. Sư đồ một dưới mạch môn thường thường đệ tử đông đảo, nhưng có thể chân chính ra mặt lại là hiếm thấy, chân chính đến sư trưởng lọt mắt xanh bất quá là mấy cái đệ tử đích truyền mà thôi, là lấy nếu có hắn con đường có thể lựa chọn, ngược lại cũng sẽ không có cái gì do dự, coi như Minh Thương phái bên trong đệ tử cũng không ít là như thế tới. Tựa như Tôn chân nhân, liền cũng không tu hành môn kia bên trong công pháp, hắn tu luyện chính là bởi vì cơ duyên xảo hợp có được Lan Vân mật thư, đạo này thư nhìn như không đáng chú ý, nhưng lại có thể do minh khí cảnh một đường tu luyện đến động thiên phía trên. Đáng tiếc Tôn chân nhân mặc dù cho Trương Diễn trong đó một quyển đạo thư, nhưng cái sau dù sao không phải hắn thân truyền đệ tử, đến tiếp sau pháp quyết lại là không có khả năng ban cho. Bất quá tu tập phái ngoại công pháp ở trong đó cũng không phải là không có thiếu hụt, dù sao không có sư môn trưởng bối chỉ điểm, thuần dựa vào chính mình tìm tòi tìm kiếm, cái này liền rất dễ luyện xảy ra vấn đề tới. Trương Diễn âm thầm phỏng đoán, Triệu Hậu Chu vị sư phụ kia liền rất có thể là bởi vì cái này nguyên nhân mới xảy ra vấn đề. Hắn suy tư trong chốc lát, lại hỏi, Triệu đạo hữu, không biết tế luyện pháp khí này cần dùng nhiều ít thời gian. Triệu Hậu Chu cùng Dư Mưa Đường trong mắt đều lộ ra sắc mặt vui mừng, cái trước càng là tinh thần phân chấn, vội vàng dựng thẳng lên ba ngón tay, hồi đáp, không nhiều hay không, bất quá ba ngày mà thôi. Trương Diễn không khỏi hơi ngạc nhiên, nói, a, chỉ cần 3 ngày a. Hắn vốn cho là tế luyện pháp bảo này cũng nên tiêu hao cái 10 ngày nửa tháng thời gian, kia trở ngại hắn không ít công hành, thu nạp chân xa tinh khí ngược lại cũng dễ nói, kia thôi diễn công pháp lại là vạn vạn không thể bị dở dang, nhưng lại không nghĩ rằng bất quá chỉ dùng tới 3 ngày mà thôi, thế thì không cần suy nghĩ nhiều, chính là không thu cái gì thù lao, hắn cũng có thể xuất thủ tương trợ. Triệu Hậu Chu cười khổ nói, Trương Đạo Hữu, 3 ngày này tuy là không dài, nhưng bảo vật này tế luyện lúc lô hỏa đặc dị. Hắn chỉ chính mình, vừa chỉ Dư Mưa Đường, nói, lúc trước ta cùng sư muội mời mấy vị đan thành bên trong tam phẩm đạo hữu tương trợ, lại là không có một người có thể chống nổi bà canh giờ. Cái này lô hỏa một khi giấy lên, liền cần cực vượng cực uy, muốn đem chăm sóc ở, lại không phải đơn giản dịch hành, đan lực không đủ người căn bản phiến không dậy nổi kia luyện hỏa đến, mà này hỏa hơi không đủ liền có thể phí công nhọc sức. Bọn hắn gặp qua không ít lúc trước tràn đầy tự tin người cuối cùng đều là lấy hao hết đan sát kết thúc. Ồ, Trương Diễn ngược lại tới mấy phần hào hứng, hắn cho tới bây giờ chưa từng luyện qua cái gì pháp khí, tu sĩ đến hóa đan cảnh giới về sau, rất nhiều tiện tay pháp bảo ngược lại là chính mình thu thập bảo tài tế luyện, công đức viện bên trong cũng giấu có không ít luyện chế pháp khí đạo thư, có thể cung cấp đệ tử là xem. Chỉ là trên tay hắn chưa hề thiếu pháp bảo, là lấy cũng chưa bao giờ có như thế suy nghĩ, hôm nay cũng có thể thử một lần. Nhìn xem cái này tế luyện pháp bảo đến tột cùng như thế nào khó xử, liền cười lời nói, đã Triệu đạo hữu mời bần đạo xuất thủ tương trợ, lẫn nhau đều là huyền môn nhất mạch, việc này, bần đạo liền đáp ứng. Nghe được lời ấy, Triệu Hậu Chu bọn bốn người đều là vui mừng quá đỗi, đồng loạt đứng lên chắp tay, nói, Trương đạo hữu quả là cao thượng. Trương Diễn cười một tiếng, bày tay háo nói, chư vị không cần đa lễ, nhanh mau mời ngồi. Bốn người ngồi xuống lần nữa, Dư Mưa Đường dùng ánh mắt xin chỉ thị hạ Triệu Hậu Chu. Gặp cái sau đối nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhân tiện nói, không biết Trương đạo hữu là theo ta trở về Hoàng Chân Quan, vẫn là xuất ngoại tìm một chỗ phù hợp động phủ tế luyện pháp bảo. Cái này Chiêu Ú Thiên Trì linh khí tràn đầy, nàng ngược lại là cực muốn ở chỗ này tế luyện, chỉ là Trương Diễn nếu không mở cái miệng này, bọn hắn cũng vô tình nhắc tới, trở về sơn môn đường xá xa xôi, trên đường cũng chỉ hoan thời gian, lý tưởng nhất, chớ quá là tại phụ cận phi thuyền tiên thị bên trong mượn dùng một chỗ luyện thất, tả hữu bất quá 3 ngày. Cũng tốn hao không có bao nhiêu linh bối. Trương Diễn lên tay bãi xuống, nói, không cần như thế phiền phức, bần đạo cái này chiêu ưu thiên chỉ bên trong liền có luyện khí lô đỉnh, không biết hai vị nhưng từng đem lô hỏa mang đến. Lời này vừa nói ra, Triệu Hậu Chu mặt lộ kinh hỉ vẻ, liên tục không ngừng lời nói, mang theo, mang theo. Thiên hạ luyện khí lô đỉnh đều là cơ bản giống nhau, nhưng lô hỏa lại là khác biệt, có 3160 dư loại nhiều, tế luyện cái dạng gì pháp bảo liền cần bên trên dạng gì lô hỏa, một tia nửa hào cũng không sai đến, nếu không cuối cùng luyện chế ra tới pháp bảo chắc chắn sẽ tàn khuyết không đầy đủ. Những này lô hỏa đều là trong tông môn bồi dựng mà ra, tu sĩ nhưng tùy thân mang theo, chuẩn bị bên ngoài tế luyện pháp khí. Thế nào một ngoại lệ, chính là như phi thuyền, phi cung, thiên lâu, vân khuyết bực này dùng để bay qua vân thiên cự khí, bởi vì ngoại trừ bay cưới ngăn địch không còn nó dùng, tất nhiên là không cần như vậy giảng cứu, chỉ dùng kia địa hỏa hố trời liền có thể tế luyện. Nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, Triệu đạo hữu cùng Dư đạo hữu liền mời theo bần đạo tới đi. Trương Diễn cười đứng người lên, lại đối La Tiêu nói, La đạo hữu, ta không tại lúc, ngươi nhất định phải chiêu đái tốt kim, tiến hai vị đạo hữu. La Tiêu giòn tan đáp, vâng, lao ra. Trương Diễn chỉ tay một cái, trước mặt liền khải một sử trận môn, sau đó đối Triệu Hậu Chu cùng Dư Mưa Đường vây tay một cái, liền trước một tuổi bước vào trong đó. Triệu, Dư hai người cũng là vội vã đi theo đi lên, vừa mới đi vào, chỉ thấy trước mắt đổi một phương thiên địa. Lọt vào trong tầm mắt thấy là một chỗ dài rộng đều là hơn 20 trượng lớn nhỏ động phủ, chính giữa chính là một hỏa trì, trong đó bày khắp sám màu trắng cắt mịn, hỏa trì bốn phía phân biệt bày bốn cái bồ đoàn. Nam Bắc hai bên là hai cái nhưng mở nhưng bế âm dương phong nhãn. Bất quá ánh mắt của bọn hắn không bao lâu liền đều tập trung ở treo ở hỏa trì phía trên lô đỉnh phía trên. Đỉnh này toàn thân làm xích đồng sắc, chung là ba tầng. Tầng cao nhất bên trên có mái hiên nhà đóng, tinh xảo cẩn thận, tứ phía đều có một cái hỏa môn. Trên đó vịn một con mắt như chuông đồng độc giác dị thú. Ở giữa một tầng trống đỡ ra bốn đầu đầu thùng luồng, trong miệng phun ra một vòng vàng đến, đều có thô to xiềng xích theo vòng bên trong xuyên qua, thân đỉnh dựa vào cái này treo mà lên, mà tầng cuối cùng thì là tròn trùng trục như một bình bụng, phía dưới là ba đầu phảng phất như vật sống dữ tợn ngư long, vểnh lên đuôi ngẩng đầu, phân ba con đỉnh chân. Triệu Hậu Chu liên tục tán thán nói, Trương đạo hữu, ngươi cái này lô đỉnh cũng là bất phàm đây này. Trương Diễn cười to nói, này là trong môn tiền bối tặng cho, bần đạo không sở trường tế luyện pháp khí, vật này bày ở ta nơi này chỗ lại là người tài giỏi không được trọng dụng. Cái này lô đỉnh tên là Ngư Long thôn Nguyệt Bản cung đỉnh, nếu là mảnh luận hẳn là cũng coi là một kiện linh khí, cũng là Quế Tòng Liêu đi lúc lưu lại, bất quá vị này đại yêu pháp bảo tầm thường lấy ra vô dụng, là lấy cũng chưa từng sai sử qua đỉnh này. Dư Mưa Đường cười nói, Trương đạo hữu nói đùa, bảo khí linh vật, duy người có đức có được, người bình thường chính là được, bảo đảm không ba ở thì có ích lợi gì. Trương Diễn cười cười, cũng không muốn nhiều lời, vung tay háo, nhưng nghe rầm rầm một trận vang động, chiếc đỉnh lớn này liền theo trên đỉnh liền để xuống, hướng trên mặt đất vừa rơi xuống lúc, một tiếng vang trầm về sau, mọi người liền cảm giác dưới chân nhẹ nhàng chấn động. Hắn hướng Triệu Hậu Chu nhìn lại một chút, nói, Triệu đạo hữu, nhưng làm lô hỏa lấy ra. Triệu Hậu Chu nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt thu liễm, thay đổi một mảnh nghiêm nghị vẻ, tiến lên hai bước, ngón tay một điểm, liền có một đóa nắm đấm lớn màu xanh hỏa diễm hướng phía trước lướt tới, hướng kia hỏa trong ao vừa rơi xuống. Sau đó hắn tay kết pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, cái này lô hỏa liền tự lung lay, sau đó hướng kia cắt miệng phía dưới chui vào, dây lát liền không thấy bóng dáng, phảng phất chưa từng xuất hiện. Một bước này làm xong sau, hắn thở dài một hơi, cùng Dư Mưa Đường cùng một chỗ hướng Trương Diễn xem ra, chắp tay nói, còn xin đạo hữu xuất thủ mời hỏa. Trương Diễn mỉm cười, tay áo đong đưa, tiến lên một bước, cũng không thấy hắn có động tác gì, một đạo khói trắng liền bay vào kia hỏa trong ao, chỉ một thoáng liền xoáy một vòng, nhưng nghe một trận gào thét vang, phảng phất như cuồng phong thổi qua, vang một tiếng, hỏa trì chi hạ liền có một đoàn màu xanh đậm liệt hỏa chui ra, khoảng chừng cao hơn một trượng. Nhìn kia thế lửa, cao mánh hừng hực mà lên, như muốn đem lò kia đỉnh nuốt. Tình hình này ngược lại là đem Triệu, Dư hai người giật nảy mình, thường ngày bọn hắn mời được đồng đạo đến đây, hao hết khí lực, nhẫn nhịn không biết bao lâu mới có thể đem cái này lô hỏa phiến vượng, lại không nghĩ rằng Trương Diễn chỉ giơ tay liền làm được, cả hai căn bản không thể đồng nhất mà nói, lại nhìn hắn kia một bộ hời hợt bộ dáng, rõ ràng là còn chưa trở ra khí lực gì tới. Hai người này không khỏi liếc nhau, lẫn nhau nhìn ra đối phương trong ánh mắt kinh đeo vẻ, đều cảm thấy chuyến này xem như mời đúng người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, cơ thành lễ vật hỏa cung ban thưởng pháp. Ba ngày về sau, Ngư Long Bảo đỉnh phía trên thanh khí tràn đầy, xương trắng xoay tròn, giống như bốc hơi chi thủy giạt rào muốn ra, nắp đỉnh phía trên con kia độc giác thanh đồng kỳ thú theo trong cổ lăn ra một tiếng trầm thấp vang lên, âm thanh ung dung từ từ, luyện thất bên trong long long vang bên tai không dứt. Trương Diễn ngồi thẳng bắc vị trên bồ đoàn, được nghe cái này vang động, vẻ mặt không thay đổi, tâm như chỉ thủy, đan sắt giống như lăn khói đồng dạng tại hỏa trong ao vừa đi vừa về xoay chuyển, lô hỏa như lúc ban đầu, ổn như nước bàn, vẫn là không dực không suy, không tăng không giảm. Triệu Hậu Chu thần sắc ngược lại là có mấy phần kích động, lúc trước kia phiên dị trạng, chính là pháp bảo tức sắp xuất thế lúc dấu hiệu, xưng là liên quan. Pháp khí này bên trong trải qua luyện chế về sau, giống như tại bảo thai bên trong, đã là linh khí sung mãn, bừng bừng muốn động, tại ra một khắc này, liền muốn lấy pháp quyết đâm thủng trước đó lưu tốt linh thiếu, khiến cho có thể thôn thổ linh hơi thở, cảm ứng mắt ấm, cùng thiên địa trao đổi khí cơ. Nay cũng là trọng yếu nhất một vòng, chính như nhân chi sơ sinh, hài nhi khóc nỉ non, nếu là này một bước làm không được há, liền rất có thể thất bại trong gang tấc, lần trước cố gắng tận giao nước chảy. Mà ở trong đó, lại là lò kia hỏa trọng yếu nhất, không được có mảy may sai lầm. Triệu Hậu Chu ngưng định phía trước, ba ngày đến ngày đêm không thôi khổ công, được hay không được ngay tại này nhất cử. Hắn lại đi lô trong đỉnh đánh vào mấy cái pháp quyết, lúc này mới thoáng có rảnh, chuyển mắt đi qua hướng Trương Diễn nhìn lại một chút. Cái này mấy ngày xuống tới, Trương Diễn vẫn là hoàn toàn như trước đây nhẹ nhàng thoải mái, thân hình ổn thỏa, ống tay áo tùng rơi, thần sắc thong dong tự tại, thậm chí liền hô hấp cũng không thay đổi gì động đậy. Triệu Hậu Chu cùng Xà Mưa Đường cũng là không thể không bội phục, trao đổi cái ánh mắt. Cái này nhất phẩm kim đan quả không phải thường nhân có thể so. Đan sát hùng hồn, hậu lực vô tận, sợ là lại đem lô hỏa thao làm cái 3-2 ngày cũng không đáng kể. Lại là một canh giờ trôi qua, bạch khí kia càng phát ra nồng đậm, đem cả phòng đều bày khắp, chỉ mơ hồ có thể thấy được kia cao lớn lô đỉnh cùng ba người thân ảnh, như mây như khói, mờ mịt phiêu miểu, đầy mũi đều là trong sáng linh khí, phảng phất khiến người đặt mình vào kỳ phong tuyệt đỉnh. Lúc này kia Ngư Long Bảo đỉnh cũng là nhẹ nhàng chấn động, thỉnh thoảng phát ra giống như nặng nề nổi trống thanh âm vang động, đỉnh lô vừa mở, một cây cờ phướn ông một tiếng theo bạch khí bên trong bay ra, treo giữa không trung. Cột cờ tối như mực như gỗ đá, cờ phướn phía trên đồ hộp không văn, chùi lùi chất phát tự nhiên, coi như bề ngoài xấu xí. Bất quá cái này Triệu Hậu Chu dường như không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, hắn hít sâu một hơi tiến đến, biển chỉ một điểm, liền có một chi phi châm ra, như dây tóc lượn quanh nhất tạp, lại hướng kia cờ phướn nơi nào đó một mổ, chỉ nghe xoẹt một tiếng. Giống như là đâm hư cái gì khí túi, cái này cờ phướn đột nhiên lắc một cái, lại là phát ra như pháo đôm đốp liền vàng, mấy hơi về sau, cái này cờ phướn không gió mà bay, phần phật một quyển, lại trống giống một lợp, lập tức thả ra dài vài tấc quang mang đến, quang sắc biến hóa, tràn ngập các loại màu sắc lưu chuyển. Triệu Hậu Chu trong mắt đều là vẻ mừng như điên. Theo bồ đoàn bên trên đột nhiên đứng lên, tay khẽ vẫy, cái này cờ phướn như được sắc lệnh, tự động hướng trong tay hắn quăng tới, hắn đem định của cờ. Lên một tay tại mặt cờ bên trong nhẹ nhàng phất qua, chỉ cảm thấy trên đó thêm ra vô số chính mình cũng không biết được vân vân phủ lục tới. Lại màu sắc sáng loáng thâm trầm, nhìn một cái cũng không phải là phàm phẩm, hắn không khỏi thở dài, vốn là muốn đành phải một kiện pháp khí hộ thân liền đã đầy đủ, không ngờ hôm nay có thể luyện ra một cây thượng đẳng linh khí đến, thật là nâng bầu trời chi phù hộ. Trương Diễn hôm nay vốn là lần đầu tế luyện pháp khí, chưa muốn xuất ra chi vật đúng là một kiện thượng đẳng linh khí, chưa phát giác có chút ngoài ý muốn. Suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm giác thoải mái, tại cái này Chiêu U Thiên Chỉ bên trong linh khí tràn trề, lại có Ngư Long đỉnh tương trợ, lại thêm Triệu, Xà hai người theo bên cạnh hiệp trợ, có bực này kết quả ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Xà Mưa Đường ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở, "Sư huynh, ngươi ta nếu không có Trương đạo hữu trợ giúp, lại há có thể có thành tựu pháp bảo này?" Nói đến, vẫn là Trương đạo hữu xuất lực lớn nhất. Triệu Hậu Chu lập tức lấy lại tinh thần, vừa rồi kia phiên cảm nghĩ cũng là thuận miệng mà phát. Chưa từng suy nghĩ nhiều, mặc dù luyện khí thiên thời địa lợi nhân hòa đều không thể thiếu, nhưng không hề nghi ngờ lần này Trương Diễn cư công chí vĩ, lúc này trên mặt ngượng ngùng, cũng có chút xấu hổ, vội vàng chắp tay tạ lỗi nói, "Trương đạo hữu, hôm nay pháp bảo này có thể luyện thành, tất cả đều là dựa vào đạo hữu chi công, bần đạo cũng là nhất thời vong hình, không lựa lời nói, mong rằng đạo hữu không được trách móc mới là." Cái này Triệu Hậu Chu tâm cơ không sâu, kia ý vui mừng chính là chân tính lưu lộ. Trương Diễn nơi nào sẽ so đo những này, hắn cũng đứng người lên, mỉm cười hoàn lễ nói, hai vị đạo hữu quá khen, này bất quá tiện tay mà thôi, thực là không đáng nhắc đến. Xà Mưa Đường ai một tiếng, cũng là tới bái tạ, nói, Trương đạo hữu không cần quá khiêm tốn, nói đến, pháp bảo này chuyện tốt, vượt quá chúng ta chi đoán trước, kia là một lò bảo dương chân cắt bây giờ xem ra thực là không lấy ra được, chỉ là trừ cái đó ra, chúng ta cũng là thần vô trường vật. Nàng quay sang, đối Triệu Hậu Chu lời nói, sư huynh, nghe nói Trương đạo hữu tại thực văn một đạo bên trên phía trên cũng có phần có sở trường, ân sư trước người từng nói, kia tiên phủ bên trong còn có không ít đạo thư, đều là thực văn chỗ ghi chép, chính là vị kia qua đời tiền sư lưu lại, chỉ là ân sư lão nhân gia ông ta không sở trường thực văn, là lấy chưa từng mang được đi ra, chuyến này chúng ta nếu là thuận lợi, không ngại cũng đằng chép bên trên một phần giao cho Trương đạo hữu, làm tham khảo, sư huynh ngươi xem coi thế nào. Triệu Hậu Chu khẽ giật mình, hắn không rõ chính mình sư muội nói thế nào lên việc này tới. Những cái kia thực văn đạo thư kỳ thật không tại tiên phủ bên trong, mà là sớm tại nhiều năm trước liền bị sư phụ hắn mang theo trở về, hắn đã từng nhìn qua mấy lần, chỉ vì trong đó nội dung không lưu loát thâm ảo, thấy đầu hắn đau muốn nức, là lấy không bao lâu liền ném ở một bên, từ đó về sau một mực đem gác xó, không người hỏi đến. Bất quá hắn tu luyện được chính là tiên phủ chủ nhân khảo chứng và chú thích ra công pháp, những cái kia thực văn đạo trong sách cho dù có cái gì vô thượng diệu quyết, đặt ở bọn hắn trước mắt cũng là vô dụng, đưa ra ngoài cũng không có gì, bởi vậy chưa có mơ tưởng, liền phụ hòa nói, sư muội nói cực phải, những cái kia thực văn đạo thư ở tại chúng ta trong tay cũng là phung phí của trời, nếu là Trương đạo hữu không chê, chúng ta chuyến này trở về, nhất định tự tay phụng đến phủ thượng. Trương Diễn nghe lời này về sau, trước mắt không khỏi có chút sáng lên. Thực văn bên trong hàm ẩn rất nhiều huyền cơ diệu lý, có thể nói thời cổ mỗi một bản thực văn đạo thư đều là bảo quyển, chính là không đi tu tập trong đó công pháp, đọc đến cũng có thể có sở hoạch thích, nếu không được, còn có thể chuyển cho hậu bối đệ tử, lại chỉ nhìn Triệu, xà hai người đều có thể luyện tới hóa đan cảnh giới, liền biết trong đó công pháp cũng là không tầm thường, thực văn nguyên bản sợ là càng không đơn giản. Là lấy hắn cũng không có ra vẻ từ chối ngữ điệu, thoải mái lời nói, tốt, đạo hưu cũng là có ý tốt, kia bần đạo liền nhận. Xà mưa đường gặp Trương Diễn chịu thu, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nàng cho rằng chuyến này nhất đại thu hoạch lại không phải pháp bảo này, mà là cùng người này leo lên giao tình. Hoàn chân quan bên trong đệ tử đông đảo, nhưng bọn hắn tự sư phó qua đời về sau cũng là thế đơn lực cô, có thật nhiều sự tình làm trói chân trói tay, tổng không bằng lúc trước như vậy thông thuận, nếu là bên ngoài có thể có Trương Diễn như vậy viện thủ, đối bọn hắn đem tới tu hành lại là có lợi ích rất lớn. Chỉ là nàng quan sát cẩn thận, tự cũng nhìn ra được, Trương Diễn cũng mười phần đem bọn hắn đưa ra kêu bảo dương chân cắt để ở trong lòng, chỉ là cho nên chịu đáp ứng, bất quá là bởi vì lần này tế luyện pháp bảo cũng không chậm trễ bao lâu thời gian, lại xem ở huyền môn đồng đạo phân thượng. Bực này giao tình cũng không bền chắc, nàng trước khi đến từng cố ý nghe qua Trương Diễn các loại chuyện lúc trước, mới biết được một thân còn am hiểu giải thích thực văn, bởi vậy một phen suy nghĩ về sau, lúc này mới lâm thời quyết định lại chủ động đưa ra thực văn đạo thư đến chèo kéo quan hệ lẫn nhau. Lại không nghĩ rằng ngược lại thật sự là hợp ý. Ba người tại luyện thất bên trong lại bắt chuyện một phen, Triệu Hậu Chu gặp pháp bảo đã là tới tay, trên mặt dù chưa từng lưu lộ ra đến, nhưng trong lòng đã là vội vã muốn đi, nói dừng bên trong cũng có chút không quan tâm. Trương Diễn cũng là nhìn ra, liền cười nói, vần đạo trong môn ba niên chi sau còn có thi đấu, trước mắt còn cần bế quan tiềm tu, như vậy, liền không còn lưu thêm chư vị. Triệu Hậu Chu cùng Xà Mưa Đường liếc nhau, đồng loạt chắp tay nói, vậy bọn ta liền cáo từ, ngày khác lại mang theo đạo thư đến đạo hữu trong phủ bái phỏng. Trương Diễn cũng là hoàn lễ, song phương nói chuyện trân trọng về sau, hắn liền đem hai người này cùng hai người bọn họ đồng môn đưa ra phủ đi. Dung khói đảo, hòa rít gào cung. Trên chính điện, Bạch Y đạo nhân thủ nâng một quyển trúc thư, bình yên ngồi cao. Phong Chân quỳ trên mặt đất, thân hình không ngừng run rẩy, trên lưng mồ hôi lạnh một mảnh, hắn ở chỗ này đã dòng dã quỳ một ngày, lúc trước vẫn không cảm giác được như thế nào, chỉ là về sau lại là càng nghĩ càng sợ. Nội tâm chấn sợ, càng nghĩ, lại không biết mình rốt cuộc phạm vào chuyện gì. Chỉ là hắn biết rõ chính mình vị lão sư này tính tình, cái sau không mở miệng, hắn cũng không dám lối ra muốn hỏi. Lại qua hai ngày về sau, có vừa bay thư theo bên ngoài mà đến, kia Bạch Tí đạo nhân tiếp nhận xem xét, mới đem thẻ che theo trên mặt lấy ra, ánh mắt của hắn rơi xuống, ngựa khí nhàn nhạt lời nói, ngươi nhưng có biết, ngươi nếu là trước hai ngày ở tại bàn ly đảo bên trong, vậy liền đã bị Tiêu thị người trộm tới đánh chết. Phong Chân nghe xong lời này, trong hai lập tức oanh như tiếng sấm, toàn thân run lẩy bẩy, lập tức liền biết chính mình âm thầm phát động lời đồn đại sự tình bị Tiêu thị biết, vận bịu phanh phanh dập đầu, trong miệng nói liên tục, đa tạ ân sư trông nom, đa tạ ân sư trông nom. Hắn gõ chừng trên trăm cái đầu về sau, Bạch Y đạo nhân rốt cục lên tiếng nói, tốt. Phong Chân vội vàng ngừng động tác, lại vẫn là không dám ngẩng đầu. Ngươi sự tình ta đã thay ngươi áp xuống tới, Tiêu gia sẽ không lại đến động tới ngươi. Bạch Y đạo nhân nhìn hắn một cái, về sau như đùa nghịch bực này tiểu thông minh, cũng không cần để cho người ta bắt lấy chân đau, nếu không ném đến là vì sư mặt. Nghe nhà mình sư phó kiểu nói này, Phong Chân treo lên tâm rốt cục để xuống. Bạch Y đạo nhân hơi vung tay, ba một tiếng, cầm trong tay kia quyển thẻ tre ném xuống đất, lạnh nhạt lời nói, này là ta ngày gần đây tinh nghiên mà ra một môn đạo pháp, còn chưa từng có nhân tập luyện qua, ba năm sau ngươi liền muốn cùng kia Trương Diễn một trận chiến, lấy về hảo hảo tu tập, đến lúc đó nếu là thua, ngươi cũng không nên quay lại gặp ta. Phong Chăn hướng trên mặt đất lần nữa một lần náu, lớn tiếng nói, đệ tử kính tuân sư mệnh. Một lát sau, hắn nghe nói đã không có động tĩnh, liền lặng lẽ ngẩng đầu mắt nhìn, gặp kia cao trên giường đã lại không bóng người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vươn tay đem kia thẻ tre cầm lấy, lật nhìn một lần về sau, trong lòng vừa buồn vừa vui. Mừng đến là nhiều năm như vậy đến ân sư cuối cùng truyền hắn đạo pháp, nhưng lo lại là nếu là thắng không nổi trưng diễn, sợ là liền muốn theo trong sư môn xóa tên, hắn vốn cũng là Phong gia con cháu chi nhánh, như không sư môn trông nom, sau này liền mơ tưởng lại có ra mặt ngày. Hắn vẻ mặt vừa đi vừa về biến ảo mấy lần, cuối cùng cắn răng một cái, đem thẻ tre bỏ vào trong túi, liền đứng dậy nhảy lên, hóa một đạo khói đỏ ra hỏa rít gào cung. Chương 41, Vương thị tỷ muội âm đao chọn chủ. Tự Trương Diễn trợ kia Triệu Hậu Chu bọn người luyện chế pháp bảo về sau, lại là quá khứ 2 ngày, Triều U Thiên chỉ bên ngoài tới một chiếc phi thuyền, trên đó đứng đấy nam nữ hơn 10 người. Dương Phóng Hạc cầm trong tay trụ trượng đứng tại trước nhất, hắn quay đầu, nhìn phía sau một đôi song bảo tỷ muội, ho khan vài tiếng, lúc này mới lời nói, đến Trương thượng sư môn hạ cắt không thể cố tình làm bậy, nhất là Vương tiểu nương tử. Ánh mắt của hắn dao động một chút, hai nàng này giống nhau như lúc, gọi hắn cũng phân không ra cái nào là tỷ tỷ, cái nào là muội muội. Nhưng hắn biết ông thị kia tiểu nương tử nhất là không an phận, nếu không phải hắn thực sự tìm không được thí sinh thích hợp, là vạn vạn không muốn dính líu đến cái này hai tỷ muội trên đầu. Về sau phát sinh sự tình, chứng minh hắn lúc trước chỗ buồn cũng không phải là hết cách, mới đem hai tỷ muội dẫn tiến đi lên, liền có va chạm Trương Diễn đệ tử Điền Khôn tin tức truyền đến, hắn lúc ấy dọa đến kém chút không có co quắp trên mặt đất, đơn giản về sau ông thị tộc trưởng còn có mấy phần thủ đoạn, mới tính đem chuyện này san bằng xuống tới. Mà bây giờ sắp dẫn cái này 2 tỷ muội vào tới Trương Diễn môn hạ, hắn cũng là chút tâm thần có chút không tập trung, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn liên lụy đến chính mình, miệng bên trong liền không tránh khỏi nói liên miên lại nhải lặp đi lặp lại chiếu cố, kia đứng tại tay phải hắn bên cạnh giao xinh đẹp thiếu nữ bĩu môi nói, biết rồi, Dương ông ngươi đều nói hơn trăm lượt, thải đỉnh lô thai đều muốn lên kén. Khác một thiếu nữ đối Dương Phóng Hạc thi lễ, nói khẽ, Dương ông, tứ muội đã cùng Điển sư huynh đã đính hôn sự tình, tức là như thế. Nghĩ đến Trương Thượng Sư cũng không lại so đo ngày ấy sự tình. Đúng vậy a, đúng vậy a. Dương Phóng Hạc liên tục gật đầu, cũng là hơi yên lòng một chút, hai nhà đã kết thân, cái này ông tiểu nương tử lại thế nào dày vò, cũng là bọn hắn trong môn sự tình, nếu không bởi vì cái này nguyên nhân, hắn thà rằng cũng không đề cập tới nữa cái này thu đồ sự tình, cũng không dám đem ông thị tỷ muội đưa lên, thật sự là không chịu nổi kinh hại a. Chỉ là kia ông tiểu nương tử nghe lời này về sau, lập tức mặt đỏ tới mang thai. Vụ trộm lườm đứng ở đằng xa Điền Khôn một chút, gặp cái sau nếu có cảm ứng về nhìn sang, nhất thời không còn dám nhìn. Điền Khôn thở nhỏ tại thủy phủ lớn lên. Lại chưa bao giờ cùng tuổi người tiếp xúc qua, kết thân ý gì hắn cũng không rõ lắm, chỉ là mơ mơ hồ hồ biết một chút. Nhưng cái này nếu là mẫu thân an bài, hắn cũng sẽ không bài xích, đối ông tiểu nương tử lúc trước như thế nào, hiện nay vẫn là như thế nào. Không có chút nào một điểm mất tự nhiên. Phi thuyền một đường hướng thiên trì đi lên. Vương thị hai tỷ muội cũng là bị trùng quanh kỳ cảnh chỗ mê, chưa phát giác tâm thần thanh thản, lúc này phía trước có một đạo quang hoa bay tới, đám người nhìn ra ngoài. Chỉ gặp một tên thải y nữ tử đứng tại một cái hoa lam phía trên, đồng bình mà đến, giống như trích tiên. Nàng này lông mày giống như sa lông mày, mắt như thu ba, mị thái mọc lan tràn, đứng ở nơi đó lời nói, ta thương thường, chính là lao ra môn hạ tiểu tỷ, chuyên tới để này tiếp Dương tiên sinh. Dũng đại lang cùng hai vị nương tử. Dương Phóng Hạc vội vàng lời nói, không dám, không dám, làm phiền thương nương tử. Hắn lần trước lúc đến liền từng gặp thương thường, hiểu được nàng này tuy là yêu tu, nhưng là chiêu ưu thiên chỉ bên trong hai cái quản sự một trong, tu vi còn ở phía trên hắn, đương nhiên không dám vô lễ. Điền Khôn cũng không tiến lên, nhưng cũng là đứng ở đằng xa chào. Vương thị hai tỷ muội lại không dám thất lễ, đều là vạn phúc làm lễ. Vương tiểu nương tử mắt đẹp nhất chuyển, thân mật kêu lên, tiểu nữ Vương Thải Đình. Gặp qua thương cô cô. Thương thường nhìn ông Thải Đình một chút, lại tại Điền Khôn trên thân dạo qua một vòng, nghiêm nét mặt nói, không đảm đương nổi ông tiểu nương tử danh xưng, ta chỉ là một giới tỷ nữ thôi. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, nhu đề vừa nhấc, bài trong tay phủ hiện lên một vệt ánh sáng sáng, liền đem thiên chỉ trên nước trận cửa mở, để váy lượn lờ đi một bước, quay đầu nói, chư vị mời theo nô tỷ tới. Đưa ông thị tỷ muội đến nơi đây, Dương Phóng Hạc coi như đại công cáo thành, hắn tâm thần buông lỏng. Nhớ tới lần trước gặp Trương Diễn loại kia hai hùng khiếp vía cảm giác, liền không muốn lại tiến, lại dặn dò hai nữ một phen, liền cáo tử. Hai tỷ muội theo thương thường hướng trong động phủ đến, ngày này trong ao cảnh kỳ tuyệt mỹ lệ, hai nữ không khỏi nhìn nhập thần, qua không được đã lâu, các nàng hai người chỉ cảm thấy dưới thân phi thuyền nhẹ nhàng chấn động, lại là ngừng lại, thương thường lời nói, mời ruộng đại lang cùng hai vị tiểu nương tử cùng nô tỳ đi gặp qua lao gia. Thương thường dẫn ba người tới trong nội điện, Điền Khôn ngẩng đầu một cái, gặp sư phụ mình tại trên giường an tọa, bên cạnh thân đứng đấy toàn thân áo trắng Lưu Nhạn Y, bận bịu đi lên dập đầu, nói: "Đồ nhi Điền Khôn, bái kiến ân sư." Vương thị hai tỷ muội sơ đến nơi đây, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, không dám nhìn nhiều, cùng lên một loạt trước, cũng là quỳ xuống dập đầu. Bất quá các nàng bây giờ cùng Trương Diễn sư đổ danh phận chưa định, ngược lại cũng không tốt miệng nói ân sư, chỉ có thể lấy thượng sư tạm thời xưng hô. Trương Diễn gật đầu cười nói: "Điền Khôn ta đổ, ngươi trước." Khôn đứng người lên, thành thành thật thật đứng ở một bên. Vương thị hai tỷ muội gặp Trương Diễn chưa từng gọi các nàng đứng dậy, tự cũng không dám động đậy, vẫn như cũ quỳ tại đó chỗ, không dám thở mạnh nhất khẩu. Trương Diễn ánh mắt đảo qua, gặp cái này Vương thị hai nữ tóc đen như thác nước, da như tuyết trắng, dáng người hiểu điệu, đều là bình thường xinh đẹp động lòng người, nhưng chỉ bề ngoài còn miễn, tư chất còn thật sự là không kém, mặc dù không thể cùng Lưu Nhạn Y bực này linh tú nhân vật so sánh, nhưng cũng đều xem như ngàn dặm mới tìm được một chi tuyển, chưa phát giác khẽ gật đầu. Thường nhân nhìn một cái này hai tỷ muội khó mà phân biệt ai là ai đến, bất quá hắn ánh mắt sắc bén, gặp gì biết nấy, chỉ từ một chút mảnh tiểu động tác bên trên lại có thể nhìn ra cả hai không cùng đi. Bên trái thiếu nữ kia đôi mắt bình tĩnh, thần sắc lãnh nhược thu sương, tự sau khi đi vào nhất cử nhất động đều không từng có mất phân tức, vì nửa ngày, vẫn là không núp ních, Trương Diễn nhẹ gật đầu, nàng này xác nhận vậy tỷ tỷ ông Thải Vi. Hắn lại đi nhìn phải đi, thiếu nữ kia lúc đi vào bước chân mau lẹ, bây giờ quỳ trong chốc lát liền có chút nhịn không được bả vai run rẩy, lông mi run run, nhìn ra được là một cái hoạt bát hiếu động tính tình, hẳn là kia cùng Điền Khôn kết thân ông Thải Đình không thể nghi ngờ. Trương Diễn sau khi xem, liền trầm giọng nói: "Hôm nay ta liền thu tỷ ngươi muội là ký danh đệ tử, đợi tương lai đi qua lễ bái sư về sau, liền có thể vào được chúng ta, ngươi tỷ muội cần ghi nhớ, đã tại cái này chiêu du trong động phủ tu hành, liền cần tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, cần cụ tu hành, nếu không có sư mệnh, không được tư tự đứng ngoài ra, nhưng từng minh bạch." Vương thị hai tỷ muội nghe được Trương Diễn mở miệng thu các nàng hai người làm đồ đệ, mặc dù vẫn là ký danh đệ tử, lại yên lòng, đồng nói: "Đồ nhi cần tôn sư mệnh." Trương Diễn nhẹ gật đầu, nói: "Lại đứng lên đi." Trong 3 năm này, hắn ngoại trừ chính mình tu hành, thôi diễn công pháp về sau, còn muốn ngẫu nhiên rút ra chút thời gian đến chỉ giáo Lưu Nhạn Y, để nàng tại thi đấu phía trên có tư cách. Về phần cái này tỷ muội hai người, thì chuẩn bị trước mệnh các nàng hai người đi trước học bên trên 1 năm nửa năm thực văn. Hắn hất lên tay áo, liền có một đạo lập lệ phù lục bay ra, thẳng vào hai nữ trong mi tâm, nghiêm nghị nói: "Đây là nhất khí thanh kinh công pháp, cùng kia thực văn tính toán chi pháp, tỷ ngươi muội như có chỗ không rõ, có thể hướng đại sư tỷ Lưu Nhạn Y thỉnh giáo." Hai nữ bận bịu nghiêng người sang, hướng về Lưu Nhạn Y vạn phúc thi lễ. Trương Diễn cũng nói: "Nhạn theo, ngươi thân là đại sư tỷ, nếu có nhàn hạ, có thể chỉ điểm các nàng một hai." Lưu Nhạn Y vội nói: "Đồ nhi chính là ân sư phân ưu." Trương Diễn cho ra cái này nhất khí thanh kinh là thực văn nguyên thư, nhưng phía sau lại có hậu nhân giải thích mà ra khảo thích, hắn cố ý chưa từng biến mất, liền là muốn thuận tiện nhìn một chút cái này hai nữ tâm tính như thế nào, sẽ hay không bất tuân sư mệnh, đi trước nhịn không được tu luyện công pháp, đợi một niên chi sau hắn sẽ trở lại tham qua, nếu là quả thật có dễ tính, phương có thể bồi dưỡng. Cử động lần này ngược lại cũng không phải hắn cố ý muốn làm khó hai cái này đồ nhi, bây giờ mỗi loại gia môn bên trong công pháp nguyên bản đều là dùng thực văn ghi chép viết, nhưng rất nhiều người tu đạo coi như có thể đọc hiểu, lại cũng chưa chắc nguyện ý nhiều hao tốn sức lực đi xem, lật lãm phần lớn là hậu nhân khảo chứng và chú thích ra giải bản. Nếu là nhảy qua này một bước, liền thiếu một phần tự thân tâm đắc thể ngộ, tuy là xem ra không kém là bao nhiêu, nhưng theo công hành tình tiến, giữa hai bên liền sẽ có kia sự sai biệt rất nhỏ. Lưu Nhạn Y chỉ dùng 20 năm liền có thể không có chút nào chắc trở bước vào huyền quang cảnh giới, thứ nhất là nàng tư chất cao, thứ hai liền là bởi vì nàng tại học nhất khí thanh kinh thời điểm, chính là trước tu thực văn, thẳng đến thể ngộ lĩnh hội ảo diệu trong đó về sau, lúc này mới bắt đầu buông tay luyện khí nguyên nhân, cho nên căn cơ cuốn lại cực kỳ kiên cố. Mà Trương Diễn môn hạ duy nhất ngoại lệ, cũng chỉ có Điền Khôn một người, bởi vì hắn tu tập công pháp đều là Quế Tổng Liêu sớm đã an bài thỏa đáng. Tất nhiên là không cần Trương Diễn chính mình lại đến lo lắng, chỉ cần làm từng bước dậy xuống dưới liền có thể. Hai nữ đứng dậy về sau, kia Bông Thải Vi tiến lên một bước, nói: "Ân sư, tiểu nữ nhà trong môn phái coi như giàu có, hiện có tỷ muội ta hai người lễ bái sư đưa lên." Bông Thải Đình cũng là cùng lấy nói ra: "Đúng vậy à, có mấy món là đồ nhi tự tay chọn lựa, muốn tặng cho ân sư đâu." Trương Diễn mỉm cười, nói: "Đã là các đồ nhi một mảnh hiếu tâm, vậy liền mang lên đi." Vương thị tỷ muội này đến còn mang có không ít hầu hạ sinh hoạt thường ngày tôi tớ, không ít kỳ chân dị bảo, những vật này đều là Vương Thị phí hết tâm tư chỗ solo mà đến, bất quá Trương Diễn cái nào hội để ở trong lòng, chỉ là hai cái đồ nhi tâm ý cũng không thể phận, cầm qua danh mục quà tặng nhìn qua, liền tiện tay để qua một bên, chính muốn mở miệng, lúc này lại chưa phát giác tay áo túi khẽ động, không khỏi có chút kinh ngạc, trầm ngâm một lát, liền đem tay áo hất lên, chỉ thấy một đạo bạch quang bay ra, trực tiếp hướng Vương Thải Vi ném đi. Mọi người thấy đều là giật mình. Vương Thải Vi gì hào không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy chỗ mi tâm nhẹ nhàng chấn động, liền truyền đến một cô hế ẩm xương cảm giác, hình như có một cái dao bệnh nhẹ yếu nữ tử áo trắng đi đến, nữ tử này thần sắc khí chất đều cùng nàng mấy phân chỗ tương tự, lại nghĩ nhìn kỹ thời điểm, liền lại biến mất không thấy. Nàng có chút không rõ ràng cho lắm, chưa phát giác mở mịt hướng Trương Diễn nhìn lại. Trương Diễn mắt chú nàng vài lần, thở dài, nghĩ không ra đúng là Thải Vi cơ duyên của ngươi, cũng không biết đối với ngươi mà nói là tốt là xấu. Hắn cười cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa, phẩy tay háo một cái, liền đi chủ phủ, chói mắt liền không thấy bóng dáng. Vương Thải Vi tuy là được dị bảo, nhưng cũng là tỉnh tỉnh mê mê, không biết kia là vật gì, chỉ cảm thấy giống như được cái gì chỗ tốt cực lớn, nhưng nghe ân sư khẩu khí, tựa hồ lại không thấy là chuyện tốt, trong lòng lại hơi có chút bất an. Nàng chính trong khi trầm tư, lại cảm giác tay háo bị từng đợt kéo động, nghiêng đầu xem xét, thấy là muội muội mình chính một mặt tò mò nhìn mình long long, tức giận nói, tứ muội, ngươi nhìn cái gì? Vương Thải Đình trừng mắt nhìn, nói, tam tỷ, ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Vương Thải Vi kinh ngạc nói, có gì kỳ quái chỗ? Vương Thải Đình bẻ ngón tay nói, ân sư chưa bao giờ thấy qua tỷ muội ta hai người, hắn là như thế nào một chút liền có thể nhìn ra tỷ tỷ liền là tỷ tỷ. Vương Thải Vi cũng là hơi có nghi hoặc, các nàng tỷ muội hai người tướng mạo giống như, tại một chỗ lúc, ngay cả phụ mẫu đều không thể nào phân biệt, cũng không biết sư phó là làm sao nhìn ra được, nàng không xác định lời nói, chắc hẳn cũng là cái gì tiên gia kỳ hảo a. Sau đó nghĩ là tỉnh ngộ lại cái gì, nhẹ gõ nhẹ một cái Vương Thải Đình đầu, tấm mặt nói, lấy đánh. Người quên rồi sao? Phía sau không cho phép nghị luận tôn trưởng. Chương 42, một năm bốn đạo tìm mạch chi thuật. Đông đi xuân đến, lại là một năm nóng lạnh. Chuyển đổi mới. Chiêu Ú Thiên chỉ chủ phủ bên trong, Trương Diễn tay cầm tăng ngọc, lên thần ý quan tưởng, trong thức hải bây giờ chỉ còn lại hai đầu đạo đồ bày tại phía trước, mà trong đó có một đầu, chính là hắn thật lâu muốn tìm cầu kia ngự sử thần công chi pháp. Hắn tầm mắt hé mở, liền chậm rãi theo tàn ngọc bên trong lui ra, đem thân thể ngồi thẳng, chậm rãi thổ nạp điều tức, mấy chục giây về sau, thân mỏi mệt quét sạch sành xanh. Cái này một niên chi bên trong, hắn đã là liên tục khiển trách đi bốn cái ngã ba, như thế tính ra, thêm nửa năm nữa công quả, hắn liền có thể đem kia công pháp ngược lại đẩy ra, lại dùng hơn một năm thời gian đi phỏng đoán tập luyện, là có thể đuổi tại lớn so trước đó đem nó vận dụng thuần thục. Hiện nay cái này tàn ngọc bên trong một ngày, nhưng so sánh ngoại giới hơn 40 thiên, một năm này thời gian, giống như 40 năm thôi diễn chi công. Nhưng hắn vừa cẩn thận tính toán, nhưng lại phát hiện cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu là người khác thôi diễn công pháp, đan sát nơi đó có hắn như vậy hùng hồn thâm hậu. Sợ là thôi diễn không được bao lâu liền muốn hao hết khô kiệt, chỉ có thể đả tọa thổ nạp, chậm rãi khôi phục nguyên khí, vậy ít nhất muốn so hắn nhiều trì hoãn mấy lần chi công, bởi như vậy, sợ đừng dùng hơn trăm năm. Hắn lắc đầu, trong lòng thầm than, khó trách trong môn tu tập cái này chín số chân kinh người ít càng thêm ít, nếu không phải giống như chính mình như vậy có tàn ngọc tương trợ, trong thiên hạ có bao nhiêu người có thể ở đây đường đi xuống. Môn này đạo kinh không giống những công pháp khác, thôi diễn thời điểm không những sẽ không tăng trưởng tu vi, sẽ còn tiêu hao đan sát, làm hao mòn tinh thần, tự thân tu vi tất nhiên sẽ bởi vậy trì hoãn xuống tới. Như thế trăm năm thoáng qua một cái, hậu bối đệ tử công hành tinh tiến, không ngừng đuổi theo đến, mà cùng thế hệ tu sĩ thì đem chính mình xa xa bỏ lại đằng sau. Thử hỏi nhìn thấy tình hình như thế, lại có bao nhiêu người có thể đủ tình nguyện tịch mịch, vẫn như cũ nhẫn chịu bất động, kiên trì đi đến sau cùng. Hắn làm sơ cảm hoài, lắc đầu, liền cười một tiếng mà qua, tay áo dài vung lên, một đạo yên khí bay ra, đem ngọc tháp phía dưới một hộp đấu chân xa cuốn đến, loay hoay sau một lát, đợi sát khí thu vào. Liền có tinh khí ngưng kết thành đoàn, hắn ngửa cổ hấp khí, đem nó nuốt vào dưới bụng, lại vận công thu nạp. Ước chừng sau một canh giờ, hắn tự định chung rời khỏi, đã là ánh mắt sáng ngời, tinh thần phân chấn. Trong phủ bế quan một năm, hắn từng đã phân phó nếu không có chuyện quan trọng, không được đến đây quấy, mà giờ khắc này hơi có rảnh rỗi, liền đánh một đạo pháp quyết ra ngoài, đem kia bình nhỏ kính dẫn động, xem xét lên động phủ bên trong các loại tình hình tới. Hắn môn hạ đệ tử bên trong, lấy Lưu Nhạn Ý thiên tư tối cao, cũng nhất là cầm được định chủ ý, là lấy nàng cũng không phải là mỗi ngày tham huyền ngộ đạo, đóng cửa làm xe, mà là liên tiếp xuất ngoại chém giết yêu tà, cử động lần này chẳng những có thể tích lũy công đức, còn tiện thể ma luyện phi kiếm kia chạm địch chi thuật. Có kiếm hoàng tương trợ về sau, nàng phi độn ở giữa tới lui tự nhiên, vô câu vô thúc, lại thêm có hộ pháp linh chi hộ thân, chính là gặp nạn quân yêu ma. Chỉ cần không đồng nhất tâm ham chiến, luôn luôn có thể đi được thoát. Là lấy cái này một niên chi bên trong, nàng chỗ lập hạ công đức lại là so với nàng trước 20 năm cộng lại đến còn nhiều hơn, kiếm kia thuật cũng là càng thêm tinh quen. Trừ cái đó ra, nàng còn nhớ kỹ Trương Diễn căn dặn. Mỗi ngày đầu tiên là ôn dưỡng kiếm hoàn, lại rút ra một chút thời gian đến chỉ điểm Vông thị tỷ muội giải thích như thế nào đọc thực văn. Trương Diễn âm thầm gật đầu. Cái này lớn đồ nhi không cần chính mình quá nhiều lo lắng, là lấy lung lay một chút liền tự lướt qua, đem tay háo phất một cái, kia mặt kính một cơn chấn động, một chỗ trong động phủ liền hiện ra kia Vông thị tỷ muội thân ảnh tới. Vông Thải Đình đôi mắt đẹp nhìn không kia lập lòe phát sáng minh châu, chính hai tay chống cằm nghĩ đến tâm sự. Hơn một năm nay thời gian bên trong, nàng tại chỗ này trong động phủ nhật nhật tính toán thôi diễn thực văn, đủ không ra ngoài phủ, lấy nàng nguyên bản kia hoạt bát hiếu động tính tình, lại là buồn khổ vô cùng. Cái này chiêu ú thiên trì ngoại trừ nước này hạ động phủ, thiên trong ao cũng là khói sóng mênh mông, rộng rãi dị thường, có không ít rượu cảnh thắng địa, ngược lại cũng không nhịn được đệ tử tiền đi du ngoạn. Chỉ là Vông Thải Đình cho đến nay còn chưa từng tu tập qua công pháp gì, thân thể cũng liền so với thường nhân mạnh chút mà thôi. Lại cách mỗi hai canh giờ, liền muốn phục thêm một viên tiếp theo cải thiện thể chất, tẩy luyện gân cốt đang dược, lấy chống cự cái này trong động phủ hàn khí, bởi vậy nàng căn bản là không có cách một thân một mình đi ra ngoài giải sầu. Lại ngày đó trong ao còn có không ít quái ngư dị thú, thể thân thể khổng lồ, bộ dáng dữ tợn manh ác, chỉ nhìn một chút liền trong lòng run sợ, nếu không có quen biết người dẫn đường, nàng nào dám đến trong đó đi lại. Nàng vốn có tâm đi tìm Điền Khôn đùa xong, tiếc rằng cái sau là cái muộn hồ lô. Căn bản chưa từng bởi vì hai người kết thân mà tại thái độ có thay đổi, cả ngày chỉ hiểu được tránh trong động phủ tập trung tinh thần tu luyện, so Lưu Nhạn Ý còn muốn cần cù, hào không một chút tâm tư đến phản ứng nàng, thường thường làm nàng ăn bế muôn canh, làm cho Vông Thải Đình cũng là khí khổ không thôi. Nàng xuất thần hồi lâu, cảm thấy có chút nhàm chán, xoay chuyển ánh mắt, gặp nhà mình tỷ tỷ ở một bên chăm chú phải xem lấy tay kia bên trong thư, lại thỉnh thoảng cầm lấy chút chù loay hoay, miệng một vểnh lên, không khỏi đẩy nàng một cái, một thoại hoa thoại nói: "Tỷ tỷ, ân sư là hạ yếu chúng ta chữa như gà bới văn tự." Vương Thải Vi đang ngưng thần thôi diễn, lại bị nhà mình muội muội đánh gãy, có chút bất mãn nhìn nàng một cái, nhíu mi đạo: "Tứ muội, ân sư nói cái gì chiếu làm liền là, ngươi cần gì phải muốn hỏi như vậy rất nhiều đâu." Nàng cũng hiểu biết vị muội muội này so với mình còn thông minh chút, học lên thực văn đến cũng là cực nhanh, nhưng tâm tư lại là phiêu hốt vô cùng, luôn luôn định không hạ tâm đến, chỉ là các nàng luôn luôn ruột thịt cùng mẹ sinh ra, ngược lại cũng không tốt không làm để ý tới. Nàng buông xuống thư, nghiêng người sang thể, nghiêm nghị lời nói: "Tứ muội, kia trong chín thành có mấy trăm vạn chúng, duy chỉ có tỷ muội ta hai người có thể bái nhập ân sư môn hạ, cơ duyên này cỡ nào khó được. Đương như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận chân quý mới là, có thể nào như ngươi như vậy chần chừ, tinh thần không thuộc." Vương Thải Đình gặp Tam tỷ nghiêm mặt, bận bịu kéo tay của nàng cơ cười hì hì nói ra: "Tỷ tỷ chớ nói, muội muội biết sai." Vương Thải Vi nhìn nàng bộ dáng này, liền biết không để trong lòng, nàng cũng là bất đắc dĩ, lên đầu ngón tay dùng sức điểm một cái nàng cái chán, nói: "Ngươi à, đại sư tỷ mỗi tháng đều muốn khảo giáo chúng ta, nếu là sơ hở một điểm, liền muốn phạt viết kia nhất khí thanh kinh ngàn lần, lần này ta lại không còn giúp ngươi sao chép, nhìn ngươi như thế nào." Nghe được phạt viết hai chữ, Vương Thải Đình cũng là bị sợ nhảy lên. Một năm này xuống tới, Lưu Nhạn Y không thời cơ đến chỉ điểm hai nữ, nàng mặc dù tính tình dịu dàng, nhưng dạy lúc mắng người lại là tuyệt không nương tay. Nếu là giải không ra thực văn, cũng không đánh cũng không mắng, chỉ là để phân phó ngươi sao chép cái kia đạo trải qua ngàn lần, mà lại nàng nếu là nhìn ngươi qua loa, liền luôn có thể tìm ra chút sơ hở đến, đem Vông Thải Đình sửa trị đến khổ không thể tả. Nàng bây giờ sợ nhất liền là vị đại sư tỷ này, bởi vậy lầu bầu hai câu, đành phải lại đem chút chủ ngoan ngoan cầm lấy, khổ gương mặt xinh đẹp thôi diễn lên thực văn tới. Trương Diễn thấy mỉm cười, cái này tỷ muội hai người bây giờ giao cho Lưu Nhạn Ý quản giáo nhưng cũng đủ rồi. Trước mắt hắn còn không rảnh đến nhiều hơn bận tâm, đem tay háo phất một cái, liền đóng kính ánh sáng, lại lên tiếng nói: "Kính linh, ta bế quan có nhật, cái này trong phủ nhưng từng có sự tình." Kia áo đen sinh nghe được Trương Diễn kêu gọi, liền lập tức theo trong kính chuyển ra, vái chào lễ nói: "Lão gia, trong phủ mọi việc hết thể như thường, chỉ là lão gia bế quan về sau 3 tháng, kia Triệu Hậu Chu cùng kia Xà Mưa Đường lại đã tới một lần, bởi vì gặp lão gia còn đang bế quan, là lấy chưa dám quấy rầy, chỉ là lưu lại không ít đạo liền đi. Nói cùng lão gia nếu là có rảnh, có thể đi Hoàng Chân Quan ngồi xuống, bọn hắn quét dọn giường chiếu mà đối đãi." Ồ, hai vị này đạo nhanh như vậy liền từ cái này tiên phủ trở về rồi. Trương Diễn hơi ngạc nhiên, nghĩ đến hai người này cũng là chuyến này thuận lợi, hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi lại đem cái kia đạo lấy ra ta nhìn qua. Áo đen sinh nói một tiếng được, liền trong tay áo lấy số mai ngọc bấm ra, trước hai bước, cùng kính đưa. Trương Diễn ngón tay một điểm, cái này mấy mai ngọc bướm nhoáng một cái, liền treo phiêu tại không, lại hướng đánh mấy đạo pháp quyết đi vào, liền có từng đạo linh quang từ đó xông ra, tự chỉ riêng bên trong lộ ra ra từng hàng thực văn ghi chép tới. Hắn nhìn thêm vài lần, gặp cũng có chút thâm ảo phức tạp, không phải nhất thời có thể giải, đang muốn thu linh quang, đợi ngày sau khi nhàn hạ lại làm để ý tới lúc, đã thấy có một mai ngọc địa chi thực văn lại là dễ hiểu, chỉ một chút quét tới liền biết mánh khỏe. Hắn a một tiếng, lẩm bẩm, đúng là phương pháp này. Pháp quyết này cũng không phải là cái gì công pháp tu hành, cũng không phải thần thông đạo thuật, mà là một môn tìm mạch chi thuật. Cái gọi là tìm mạch chi thuật, liền là tu sĩ lấy một giọt tinh huyết, vận dụng pháp quyết về sau, vô luận cách xa nhau bao xa, cũng đem cùng mình huyết mạch gần người tìm được pháp môn. Phương pháp này ngược lại mặc dù không thấy nhiều, nhưng cũng không ít nhân hiểu được. Có thật nhiều ngẫu nhiên đạt được cơ duyên người tu đạo tu vi đến cảnh giới nhất định về sau, liền sẽ dùng phương pháp này tìm cùng mình huyết mạch tương cận hậu duệ, thủ hạ công pháp đạo thuật, ngày sau nếu là chuyển sinh mà đi, cũng có thể nhờ bao che dưới, lại vào huyền môn, thế gian có thật nhiều tộc môn còn hơi nhỏ thế ra liền là như thế mà tới. Trương Diễn đưa tay đem kia ngọc điệp một nhóm, đã đến trước mặt, hắn nhìn kỹ kia pháp quyết một lần, phát hiện cũng không thế nào phức tạp thâm ảo, thoáng nhìn qua sau liền biết như thế nào ngự sử. Hắn tâm thần khẽ động, liền ý theo pháp lấy một giọt tinh huyết ra, lên kia pháp quyết chỉ một vận hóa. Liền cảm giác thần hồn rung động, một trong thoáng chốc, liền từ cái này từ nơi sâu xa cảm ứng mười mấy cô cùng mình huyết mạch tương cận khí tức tới. Trong đó có một cỗ khí tức tối nghĩa không rõ, lúc đứt lúc nối, lại như mây tiên phiêu miểu, như có như không, dường như người đồng đạo, hắn vô tâm xem xét, thần ý khẽ động, ở đây nhân phát giác trước đó, liền tự ẩn đi, lại đi một cỗ khác là dễ thấy nhất khí tức tìm kiếm. Cái này một cỗ khí tức rất là sáng tỏ thân dày, vô cùng rõ ràng. Có khác 7-8 cố khí tức cùng dây dưa một chỗ, lộ vẻ con hắn về sau duệ, chỉ là Trương Diễn Phương đem thần ý quét tới lúc, lại phát giác cố khí tức này đã suy bại chi cực, dường như không bao lâu liền muốn tạ thế mà đi, không ở nhân gian. Trương Diễn nhướng mày, trầm tư một lát, hai mắt có chút lóe lên, liền thanh quát một tiếng, hóa một đám khói mây ra động phủ, trong khoảnh khắc liền không biết đi đâu. Cùng lúc đó, kia huyền môn 10 phái một trong Hoàn Chân Quan, Bảo Dương Đại Hóa Động Thiên bên trong, lại có một cái thân mặc váy vàng váy trắng. Đôi mắt sáng liếc nhìn thiếu nữ thân thể khẽ run lên, lông mày cũng là không tự chủ nhăn lại. Đại điện chi có một thanh uy danh nghiêm giọng nữ truyền đến, nói, Chân Nhi, cớ gì loạn tinh thần. Còn không mau mau đem tâm thần cầm định, theo vi sư vận chuyển công quyết. Thiếu nữ rủ xuống thủ, nhẹ nhẹ nhàng nói, vâng, ân sư. Nàng bận biểu đem vừa mới cái kia không biết từ nơi nào đến kỳ dị cảm giác dứt bỏ, thu nạp tâm tư, lại đem sư môn diệu pháp vật khởi. Chương 43, vạn dặm tìm thân lăn mãng sơn chủ. Ngụy quốc Tây Cương, Lan Mãng núi. Trong núi một chỗ ổ bảo bên trong, sơn chủ Trương Dương chính nửa nằm giường, năm nào ước 40, tướng mạo đường đường, tóc đen râu đẹp, tuy là hai gò má gầy gò, màu da ảm đạm, nhìn ra được chính bản thân nhiễm trọng thật, nhưng hai mắt vẫn là uy lắm có ánh sáng. Hắn đầu tiên là hướng phía đứng tại trước giường nằm con trai nhìn một cái, gặp bọn họ không núm, không dám ngẩng đầu, không khỏi mắt lộ thất vọng vẻ. Ánh mắt của hắn lại từ từ rời, ném đến cách đó không xa kia hai cái cùng mình tuổi tác tương tự trung niên hán tử thân, vung tiếng thở dài, nói, Lương Ngũ huynh đệ, Tiền Thông huynh đệ, các ngươi theo ta sơn dã có 20 năm rồi. Lương Ngũ giật mình, sau đó tựa như nhớ tới cái gì, cảm thán nói, đúng vậy à, đô thống là Vĩnh Thái 3 năm dẫn đầu chúng huynh đệ núi, bây giờ vừa vặn 20 năm. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hán 7 tuổi lúc từng bị một đám cường nhân cướp giật, buôn bán đến Tây Cương, về sau bởi vì thương hại rủ xuống chết lao đạo nhân. Cho hắn một uống miếng nước, lại không lão đạo kia quả đáp lễ hắn một bản võ kinh, dựa vào cái này luyện được cả đời thích võ nghệ. 14 tuổi lúc hắn tòng quân nhập ngũ, chỉ 6 năm thời gian liền tích chiến công thăng đến đô thống, sau bởi vì chết, sợ trở về thụ trách phạt, liền dẫn đầu hơn 300 tên bộ khúc dạ tập núi khấu, đem nó tiêu diệt về sau liền tại cái này lằn mãng núi lên lũy trúc doanh, chiếm núi làm vua. Cũng là vận khí tốt, về sau bọn hắn lại tại trong lòng núi phát hiện một chỗ có thể nuôi sống mấy vạn người phì nhiêu bồn địa. Cùng hỉ phía dưới, liền bắt đầu rộng tụ lưu dân. Mấy chục năm qua, hồ dân cùng biên cương rất nhiều phong phiên chinh chiến không ngớt, phụ thuộc mà đến lưu dân cũng càng ngày càng nhiều, thế lực của hắn càng lúc càng lớn, không những ở trong núi tu trúc doanh trại, liền dưới núi cũng là xây lên mười mấy tòa ổ bảo, làm ruộng thu thuế, rèn đúc giáp trụ binh khí, cường cung ngạnh nỏ, mua ngựa. Bây giờ hắn chỉ hạ có dân hơn 10 vạn, chiến binh 8 ngàn, giáp trụ ngựa đầy đủ,

chỉ có thể nhìn hai người không coi ai ra gì phòng ngoài qua thất. Mùi thơm này đối phó người bình thường kia là dễ như trở bàn tay, nhưng là đối phó những cái kia gân cốt cứng cỏi, nội khí thâm hậu chi sĩ lại không mãnh liệt như vậy dùng, còn đến bọn hắn tự tay giải quyết. Huống chi, không thấy Trương Dương chết ở trước mặt mình, Tiền Thông cũng vô pháp an tâm. Hai người trực tiếp đi vào, đến nội thất trước đó, Tiền Thông lại thu lại bước chân, hắn cũng là cảnh kính sợ dị thường, biết rõ Trương Dương không phải dễ dàng đối phó như vậy, là lấy cũng không vội vã vượt qua cửa, ánh mắt sắc bén tảo động mấy lần về sau, gặp cũng không cái gì bố trí, lúc này mới cười lạnh một tiếng, nhanh chân bước vào. Gặp Dương nằm người kia, ánh mắt của hắn ngưng tụ, tay vững vàng hạ giò xét, chậm rãi rút ra bên hông bội đao, sau đó như linh viên hướng phía trước vọt tới, vận đủ khí lực, hướng xuống liền là một chặt. Ngay tại lưỡi đao hạ lạc lúc, đột nhiên có một cái tay theo bị bên trong rối ra, chuẩn xác không sai lầm nâng hắn cầm đao cổ tay, mà một cái tay khác lại như kìm sắt giữ lại sống đao. Tiền Thông giật mình, kiếm thoáng dây rủa không có dây động, liền biết không tốt, bận bịu vứt bỏ đao lui lại, cả giận nói, ai? Sau đó hắn thấy rõ người kia, thân thể chấn động, nói, Lương Ngũ. Lương Ngũ giật ra màn, một nhảy ra, lại là một mặt lửa giận, trừng mắt nhìn Tiền Thông, nói, Đô Thống nói không sai, quả nhiên là ngươi muốn tạo phản. Tiền Thông lúc đầu có chút bối rối, nhưng về sau nhìn thoáng qua, gặp Hồ Đạo Nhân cũng cất bước tiến đến, liền lại chấn định hạ lai, liếc mắt nhìn hai phía, âm thanh lạnh lùng nói, phải thì như thế nào? Trương Dương đâu? Thế nhưng là chạy trốn. Lương Ngũ siết chặt nắm đấm. Thấp giọng nói, Tiền Thông, ta không rõ, Đô Thống không xử bạc với ngươi, ngươi là hạ yếu hại hắn. Vì sao? Tiền Thông đột nhiên kích động, gơ trong tay chi đao, hét lớn, bởi vì ta không cam tâm. Mảnh này cơ nghiệp đều là chúng ta lão huynh đệ đánh xuống, dựa vào cái gì muốn chắp tay tặng cho kia sữa thối chưa khô tiểu nhi. Hồ Đạo Nhân đi đến, ngoài cười nhưng trong không cười nói, làm gì cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Trương Dương trọng tật mang theo. Chính là chạy cũng sống không được bao lâu, mau mau ngoại trừ người này, lại đi đem Trương Dương mấy cái kia nhi tử giết, cái này lăn mãng núi liền là thiên hạ của ngươi. Lương Ngũ nghe vậy toàn thân đều run rẩy lên, nổi giận phừng phừng nói, Tiền Thông. Họa không kịp người nhà. Ngươi hôm nay dám giết Đô Thống người nhà, chẳng lẽ không sợ tương lai Thuần Đức cũng tới giết ngươi vợ con à? Tiền Thông có chút do dự, hắn xác thực có cái này cố kỵ, lại hôm nay giết Trương Dương còn có thể lý do nói bệnh nặng, nếu là cả nhà đều giết. Chuyên đổi mới lại có bao nhiêu nhân hội nghe chính mình. Hồ Đạo Nhân kia híp mắt trong mắt lên một đạo rảo hoạt như hồ sói tinh mang, nói, cắt cỏ cần trừ tận gốc, về phần những cái kia không nghe lời, ta tự thay ngươi chấm dứt chính là, ngươi sợ cái gì? Hắn chính là muốn tiền này thông hạ đến ngoan thủ, đã như thế, vậy liền càng cần nể trọng chính mình. Người cái này yêu đạo. Lương Ngũ giận không kèm được. Dậm chân vọt lên đến, một quyền chiếu vào Hồ Đạo Nhân mặt đánh tới. Hắn thể lực hơn người. Lại phải qua Trương Dương chỉ điểm, lúc còn trẻ có thể tay không chém giết sư hổ. Tuy nói hiện tại không kịp lúc trước, nhưng vẫn đang trắng niên. Một quyền này cũng là lực đạo 10 phần, kinh khí 4 bao tố. Hồ Đạo Nhân lại là không chút hoang mang, cười hắc hắc, hất lên tay háo. Dùng tay bay ra một tấm bùa chú, uống âm thanh, lôi. Một tiếng ầm vang, toàn bộ nội thất dường như lung lay, Lương Ngũ bị kia phù lục vừa chạm vào, nhất thời bị chấn động đến ngược lại lộn ra ngoài, té ngã tại ngoài một trượng, hắn dây rủa muốn lên, phun ra mấy ngụm máu tươi về sau, lại cũng vô lực, hắn đỏ lên hai mắt trừng mắt Hồ Đạo Nhân, nói, yêu đạo. Hồ Đạo Nhân khinh miệt lắc lắc ống tay áo, nói, các ngươi người phàm tục, tuy là võ nghệ cao minh đến đâu, ở tại chúng ta tiên gia xem ra cũng bất quá là trò cười mà thôi. Tiền Thông gặp Lương Ngũ như thế vũ dũng người bị Hồ Đạo Nhân nhấc tay liền trọng gọng trên đất, trong lòng cũng là e ngại, hắn nhìn xem Lương Ngũ, khuyên nói ra, Lương đại ca, ngươi cần gì phải đi theo Trương Dương một con đường đi đến đen. Ngươi cũng nhìn thấy, Hồ Đạo trưởng pháp lực vô biên, ta mời hắn đến tọa trấn cái này lằn mãng núi, ngày sau còn có người nào có thể gây. Người ta huynh đệ liên thủ lại, coi đây là cơ nghiệp, chiêu binh mãi mã, công thành đoạt đất, diệt quốc mở cương. Cũng học kia đại ngụy thái tổ đánh xuống một mảnh tốt đẹp non sông, ngày sau ta làm hoàng đế, ngươi làm đại tướng quân, ta bảo đảm ngươi tử tôn hậu bối công đợi muôn đời, có kia hưởng không hết vinh hoa phú quý. Lương Ngũ phi một tiếng, nói, tiểu nhân, vong ân phụ nghĩa hạng người, mau mau im ngay, đừng dơ bẩn chúng ta lô thai. Tiền Thông bị hắn một mắng, lập tức thẹn quá hóa giận, nâng đao liền muốn bổ xuống, nhưng mà đúng vào lúc này, trướng sau lại có một thanh âm vang lên, nói, dừng tay. Tiền Thông cứ việc hung hãn, nhưng nghe xong thanh âm này, không khỏi run một cái, chuyển mắt nhìn đi, chỉ gặp Trương Dương bị một tên sai vật đỡ lấy đi ra, ánh mắt nhìn thẳng hắn mặt, trầm giọng nói, Tiền Thông, ta cái này thân tật bệnh cũng là ngươi dở trò quỷ. Trương Dương thân thể cao lớn, tại giường bệnh còn không cảm thấy thế nào, nhưng là lúc này đứng tại trước mặt, cảm giác gáp bách rất nặng, Tiền Thông không khỏi lui về phía sau mấy bước, cứ việc trong đầu muốn vô số lần giết chết Trương Phát triển chẳng diện, nhưng còn là không tự chủ tâm e sợ, hắn hít vào một hơi, ưỡn ngực lớn tiếng nói, không tệ, chính là ta muốn giết ngươi. Trương Dương nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đều đi ra. Một tiếng ầm vang, hai bên bình phong ngã lật, lại là từng cái giáp sĩ cầm trong tay cường nổ vật ra, bọn hắn đều là thiết giáp che mặt, toàn thân hạ bị tình cương giáp trụ bao bọc cực kỳ chặt chẽ, tổng cộng 36 người, trong nháy mắt liền đem Lương Ngũ cùng Trương Dương bảo hộ ở sau lưng, cầm trong tay nọ cơ dơ cao, đối Tiền Thông cùng Hồ Đạo Nhân hai người. Nhìn lấy trong tay bọn họ gió lạnh bức người tên nọ, Tiền Thông không khỏi lui hai bước, kinh nghi nói, thiết diện vệ. Người khi nào điều núi? Hồ Đạo Nhân lại là không sợ chút nào, cười khẩy, nói, tới lại nhiều cũng là phàm thai. Trương Dương ánh mắt thâm trầm, nếu là hắn tại giường điều dưỡng, có thể hứa hoàn có thể trì hoãn tử kỳ, nhưng trước mắt lại là đang dáng chống đỡ, hắn lại cảm giác được mình đã chi chống đỡ không được bao lâu, là lấy không muốn nhiều lời, tay vung về phía trước một cái, những cái kia giáp sĩ không chút do dự đè xuống trong tay cơ quan, dây cung âm thanh lướt qua, 36 cỗ nỏ cơ liền hướng về hai người như mưa bắn trụm mà ra. Hồ Đạo Nhân cười ha ha một tiếng, lại đem ngọc bội trong tay bóp nát, chỉ một thoáng, thế thì thả ra một vòng sáng ngời đến, sáng lạn như mặt trời rực rỡ, đem hai người bao khỏa trong đó. Kia tên nỏ mới phong tới, lại như là đụng thép nham nhao nhao chết nước, Hồ Đạo Nhân lặng lẽ một tiếng, cầm trong tay cờ phướn lấy tới trước mặt, lại cắn chót lưới, phun ra một ngụm máu tươi đi. Cái này cờ phướn lập tức lay động, nổi lên một cái như quỷ mị hư ảnh, vừa ra tới, liền trống rỗng nổi lên một trận âm gió. Thoáng chốc ánh đèn câu diệt, phát ra như khóc như tố rít lên thanh âm, hóa thành một đạo hắc quang tại nội thất bên trong dạo qua một vòng. Những cái kia thiết diện giáp sĩ nguyên muốn chống cự, chỉ là kia hư ảnh vô hình vô chất, bị theo trong thân thể chui qua về sau, đều là một trận lành ý đánh tới, sau đó mắt tối sầm lại, không rên một tiếng mới ngã xuống đất, liền không có khí tức. Hồ Đạo Nhân ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy phía sau xuất mồ hôi lạnh cả người. Cơ này cũng là hắn ngẫu nhiên chiếm được, chỉ cần vận xuất ra liền có thể thu nhân hồn phách. Chỉ là hắn nền tảng quá yếu, thu chút người bình thường hồn phách còn tốt, cái này 36 tên giáp sĩ đều là bách chiến chi sĩ, ý chí kiên định, không sợ sinh tử, là lấy chỉ có thể tiêu hao tinh huyết mạnh thu, nếu là thất bại, lập tức liền là nguyên khí đại thương, sợ là vài chục năm đều không thể khôi phục lại. Đơn giản hắn vận khí tốt, đúng là miễn cưỡng thành công, nhưng cũng là mặt trắng như tờ giấy, tay chân bủn rủn, xa không phải miệng nói đến như vậy nhẹ nhõm. Tiền Thông vẫn chưa hết sợ hãi. Mắt thấy những cái kia như lang như hổ giáp sĩ tại Hồ Đạo Nhân thủ hạ như giấy mỏng đồng dạng, hắn cười như điên, thanh đao chỉ về đằng trước nói, Trương Dương, ngươi muốn giết ta? Ngươi còn muốn giết ta? Hôm nay ta nhìn muốn nhìn, đến cùng là ngươi chết vẫn là ta vong. Trương Dương nhìn một chút những cái kia ngã xuống đất giáp sĩ, lắc đầu, khoát tay chặt lại, đem đỡ lấy hắn gã sai vật đẩy ra một bên, đứng thẳng người, trầm giọng nói, không cần nhiều lời, được làm vua thua làm giặc, Trương Dương tính mạng ở đây, ngươi nhưng tới lấy. Hồ Đạo Nhân mặt hiện lên một tia sắc mặt vui mừng, hôm nay chỉ cần này người đã chết, cái này lăn mãng núi rơi vào đến Tiền Thông trong tay, chính mình liền có thể dùng đồng nam đồng nữ luyện chế nhân nguyên bảo đan, lớn mạnh thần hồn tinh huyết, không cần 7-8 năm, liền có thể khai mạch phá quan. Nghĩ tới chỗ đắc ý, hắn cười to nói, hôm nay có ta ở đây, vẫn ngươi muôn vàn quỷ kế, mọi loại mưu tính, đều đánh không lại ta thần thông pháp lực. Cái nào một câu nói kia ra, lại nghe bên ngoài có âm thanh mỉm cười nói, quỷ mị tiểu thuật. Cũng dám nói rằng thần thông pháp lực. Thanh âm này vừa dứt, lúc này lại có tiếng âm chuyển đến, cha, cha. Hồ Đạo Nhân sắc mặt đại biến, vừa mới nói nhân chi tiếng người nói hùng vĩ như núi, uyên thâm như biển, chấn động đến hắn màng nhị ông tác hưởng, nội khí hỗn loạn, phảng phất chỉ cần một tiếng liền có thể uống chết chính mình, người khác phát giác không ra, hắn chính là người tu đạo, tất nhiên là có thể cảm thấy người đến kia là kinh khủng bực nào, trong lúc nhất thời, lại liền chạy trốn đến suy nghĩ cũng không sinh ra tới. Tiền Thông lúc này cũng thấy không đúng, bất quá hắn không giống Hồ Đạo Nhân như vậy có thể phát giác được cảm ứng nhạy cảm, chỉ coi là Trương Linh Vũ mời cái gì linh cầu trong đạo quan cao nhân tới, nhưng mà hắn đã chờ giờ khắc này cũng chờ mười mấy năm, lại há có thể từ bỏ. Hắn mặt lập tức hiện ra điên cuồng vẻ, hét to một tiếng, vung lên trong tay chi đao, liền hướng phía Trương Dương bổ xuống. Trương Dương lúc này có thể đứng thẳng đã là lấy hết toàn lực, tất nhiên là bất lực trốn tránh, thầm than một tiếng, đành phải nhắm mắt đợi chết. Nhưng mà hắn đã chờ nửa ngày, nhưng Thủy Trung không hề có động tĩnh gì, thế là lại chậm rãi trợn mắt nhìn đi, đã thấy Tiền Thông tại nguyên chỗ đứng thẳng bất động, cái cổ bên trong chậm rãi tiết ra một tia tơ máu, sau đó toàn bộ đầu lâu theo cái cổ trượt xuống, không đầu thi thể phù phù mới ngã xuống đất. Hắn vô ý thức lui ra phía sau một bước, thân thể lại lung lay muốn rơi, vội vươn tay đỡ lấy trụ lường, nhìn về phía trước đi, đã thấy một đạo nhân chẳng biết lúc nào đứng tại cửa ra vào, góc áo bay lên, toàn thân dưới có như xương như khói nhân luân chi khí lượn lờ, phảng phất người trong chốn thần tiên, vừa mới kia không ai bị nổi hồ đạo nhân chính quỳ trước mặt hắn, toàn thân như run rẩy, không dám ngẩng đầu. Trương Dương đại hỉ, nói, thế nhưng là linh cầu đạo quán vị kia tiên trưởng. Tiểu nhi nhưng từng cùng đi rồi. Chỉ là đột nhiên, hắn lại cảm thấy người trước mắt này giống như là có chút quen mắt, phảng phất ở nơi nào gặp qua, nghĩ nghĩ, con mắt đống nhiên trở to, mặt lộ vẻ kinh nghi vẻ, bờ môi động mấy động, nói, ngươi, ngươi. Đạo nhân đánh giá hắn một chút, mỉm cười nói, nhị đệ, từ biệt 30 dư tái, thế nhưng là không nhận ra vì huynh a. Chương 45, đi ở tùy tâm trong kính mài kiếm. Trương Thuần Đức đi đường suốt đêm, đợi thiên tướng tảng sáng lúc đã là cưỡi ngựa đến lăn mạng dưới núi, theo yên nhảy xuống về sau, liền đem dây cương ném cho một cái nô buộc, hắn ngẩng đầu mắt nhìn hùng tuấn thế núi, giống như có thể xuyên thấu qua kia trùng điệp dãy núi trực tiếp nhìn tới kia thung lũng bảo bên trong. Lần này hắn đột nhiên được phụ thân gấp triệu, để hắn nhanh chóng hồi phủ, chỉ là trong thư chỉ giải rác mấy bút, cũng không nói lên cụ thể nguyên do. Hắn đến lăn mạng thế núi lực đi tới phạm vi về sau, lúc này mới mơ hồ nghe nói, là kia phụ thân thở thiếu thời từng thất lạc người nhà tìm đi qua, này người hay là một tên đạo nhân, nghe nói còn có mấy phần đạo hạnh. Hắn miết miệng, hắn tại linh cầu đạo quán học võ nhiều năm, đối đạo nhân nhưng còn xa không giống người bình thường như vậy kính sợ có phép. Hắn chỗ bái sư phó đã tự ý võ nghệ lại hiểu pháp thuật, tại người phàm tục trong mắt những cái kia coi như quỷ thần khó lường thủ đoạn, trong mắt hắn lại tính không được cái gì, chỉ cần trong tay có binh khí, liền không sợ quỷ tà, trong lồng ngực tự có phá giải chi đạo. Hắn thân cường thể kiện, dọc theo đường núi mà trèo, bất quá một khắc về sau đã đến trong núi ổ bảo, hạ nhân thấy hắn, đều là vui vẻ, còn có buộc đồng một đường đi đến chạy, gọi to, thiếu sơn chủ về núi, thiếu sơn chủ về núi. Chỉ chốc lát sau liền có nhân ra, nói, sơn chủ mời thiếu sơn chủ đi vào thấy một lần. Trương Thuần Đức nhẹ gật đầu, nhìn không chớp mắt đi đến đi vào, đến đại đường lúc, chỉ gặp một tên niên khinh đạo nhân cùng cha mình ngồi ở chỗ đó nói gì đó, chỉ là nhìn lướt qua về sau, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, thầm nghĩ, người này làm sao trẻ tuổi như vậy. Trương Dương mặc dù cũng là hơi biết luyện khí chi pháp, nhưng cũng chỉ là coi như tuổi trẻ mấy phần, nhưng cũng tránh không được gân cốt già nua. Ấn lý thuyết, hắn vị này đại bá tuổi tác hẳn là còn lớn hơn vài tuổi, nhưng người này lại là nhìn đến hơn 20 nhân. Linh cầu đạo cung chi bên trong tuy có chú nhan lích thọ chi thuật, nhưng cũng tuyệt đối làm không được như thế. Trương Thuần Đức trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ núi đến giả danh lừa bịp? Lập tức hắn lại phủ định khả năng này, không nói người này diện mục cùng Trương Dương rất đúng giống nhau, chỉ là nhìn thấy người liền có thể đánh giá ra hai người này nhất định là nhất mạch xuất gia, mà lại tại hắn trong ấn tượng, cha mình là cái bụng dạ cực sâu người, như thế nào lại tùy tiện đương. Trương Dương nghe thấy tiếng bước chân, cũng là một chút nhìn thấy cái này trưởng tử, ánh mắt lộ ra mấy phần cao hứng vẻ. Chỉ là hắn 20 năm trưởng quân chấp phủ, chính là biên cương hùng chủ, thâm trầm ổn trọng, trong lời nói nhưng lại chưa thấu ra bao nhiêu tình cảm đến, trầm giọng nói, Thuần Đức, còn không mau tới bái kiến bá phụ. Trương Thuần Đức mặc dù còn nhỏ liền núi tu hành, phụ tử ở giữa trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng đối chính mình cái này phụ thân là cực kỳ phục tức giận, bận điệu đến bái kiến Trương Diễn, đem hạ bào vẩy lên, quỳ xuống nói, chất nhi Trương Thuần Đức, bái kiến đại bá. Nhưng hắn nhìn như quỳ xuống, hai đầu gối thực tế lại cách mặt đất vẫn có một tuyến, dựa vào ngón chân chi lực nâng thân thể, hiện ra không tầm thường võ học tạo nghệ. Trương Thuần Đức điểm ấy nhỏ cử động Trương Diễn tất nhiên là nhìn ở trong mắt, chỉ là hắn không thèm để ý chút nào, có chút gật đầu, nói, không cần đa lễ. Trương Dương nói, đại huynh, ngươi nhìn đứa nhỏ này như thế nào? Trương Diễn vừa mới nhìn thoáng qua, liền biết Trương Thuần Đức chính là phúc phận thâm hậu người. Nhân tiện nói, kẻ này mài giũa một chút, nhưng nhận nhị đệ gia nghiệp. Trương Dương nghe cái này lời bình, trong lòng tất nhiên là cao hứng. Hắn cũng là có kiến thức, vị huynh trưởng này phất tay liền khiến thân thể của hắn khỏi hẳn. Càng hơn trước kia, hắn chính là không hiểu tu hành, nhưng cũng có thể cảm giác thân kia giả dích nhưng, giặt rào nhưng đạo khí, uyên đỉnh núi cao sừng sững, ngựa chi di cao, vượt xa hắn thường ngày bên trong thấy ly cung bên trong đạo nhân. Nghĩ đến đây, hắn do dự một chút, hỏi, không biết huynh trưởng đạo hạnh, so với linh cầu đạo cung những đạo sĩ kia như thế nào? Trương Diễn cười không nói. Trương Dương hai mắt tỏa sáng, lại hỏi, người huynh trưởng kia so với phủ đại tướng quân bên trong những cái kia đạo quan như thế nào? Trương Diễn lần này mở miệng, lại là không thèm để ý nói, kia bối tầm thường phàm phu mà thôi, chỉ vì ăn lộc buôn tẩu, tính không người trong tu hành. Trương Dương đứng lên, hướng chắp tay, hỏi, trong triều hộ quốc pháp sư, thủ bang hộ quốc nhị giáp tử, không biết huynh trưởng so với hắn lại như thế nào. Trương Diễn cười nói, tung có thần tiên thuật, chỉ độ người hữu duyên, không được trường sinh, cuối cùng là hư ảo. Trương Dương thần sắc khẽ nhúc nhích, cẩn thận lời nói, đại huynh đạo thuật cao thâm, chính là kia Hồ đạo nhân cũng hoàn toàn không phải huynh trưởng đối thủ, đã trong nhà sớm đã không người, huynh trưởng không bằng ở chỗ này trưởng phòng ở, đệ là huynh trưởng xây tòa đạo quán, coi là cung phụng. Trương Diễn cười nhạt nói, vi huynh này đến, chỉ là vừa lúc tính ra mạng ngươi bên trong có kiếp, là lấy đặc biệt tới cứu ngươi một mạng, chúng ta tu đạo bên trong người, xem hồng trần là ràng buộc, hôm nay tự qua đường tình, tự nhiên rời đi, từ đây tiên phàm vĩnh cách, khó có thể gặp lại kỳ hạn. Trương Dương còn muốn nói điều gì, Trương Diễn lại là mỉm cười, đứng lên, vung tay háo đi ra ngoài. Trương Dương khẽ giật mình, huynh đệ bọn họ ở giữa thất lạc nhiều năm, bây giờ đoàn tụ, hắn còn có nhiều chuyện muốn hỏi muốn nói, thật không nghĩ đến Trương Diễn nói đi là đi, hào không một chút dây dưa dài dòng, hắn vô ý thức rôi rôi tay, lại là nghĩ đến cái gì, lắc đầu, lại đem tay để xuống. Trương Thuần Đức nhìn cha mình một chút, nói, cha, ta đi đem đại bá đuổi trở về. Cũng không kịp chờ Trương triển khai khẩu, hắn liền bước chân nhẹ nhàng đuổi tới. Hắn vốn cho rằng mấy bước liền có thể truy Trương Diễn, thế nhưng là phía trước thân ảnh kia tuy là đi được không nhanh không chậm, nhìn như đi bộ nhàn nhã, nhưng hắn đuổi sát mấy bước, nhưng lại hết lần này tới lần khác đuổi không, trong lòng lập tức giật mình không thôi. Trương Diễn cất bước mà đi địa phương chính là một chỗ vách núi, mắt thấy cả hai cách xa nhau càng ngày càng xa, Trương Thuần Đức quýnh lên, lớn tiếng nói, đại bá nhanh dừng bước, phía trước kia là tuyệt lộ. Trương Diễn lại là nhìn như không thấy, vẫn là đi về phía trước, đến bên vách núi, hắn hướng kia trong hư không đặt mạnh, dưới chân hình như có thực đường lại đi vài bước, mới chấn động tay áo, thân hóa một đạo yên khí, dây lát vân thiên, chân trời bên trong có tiếng ca truyền đến nói, thanh phong dịu ta cửu thiên, lần này đi mây bay dệt màu ở giữa, tồn tại tiêu giao là thần tiên, một giấc chiêm bao quay đầu đã ngàn năm. Nhìn thấy một màn này, Trương Thuần Đức trong lòng rung động không thôi, hắn một đường đuổi tới vách núi chi, ngơ ngác nhìn xem kia sợi mây tan biến tại mênh mông xa giữa không trung. Trương Diễn tới đây, chẳng qua là ngẫu nhiên phát giác Trương Dương tính mạng hấp hối, cái này mới hiện thân cứu rút, bây giờ mọi việc đã xong, tự vô tâm tại phàm tục thế gian lưu lại, lập tức bay vút lên tung mây, bất quá nửa ngày công phu, đã là trở về Chiêu U Thiên Chỉ. Hắn một lần nữa vào chỗ ngọc tháp, đem kính linh hoán ra, nói, ngươi đi đem nhạn theo gọi. Lưu Nhạn Y mới chém giết yêu ma hồi phủ, ngay tại chỉ giáo ông thị tỷ mỗi hai người giải thích thực văn, nghe Trương Diễn cho gọi, không chần chờ chút nào, lập tức chạy đến gặp nhau. Nàng do trận môn ghé qua, không bao lâu liền đến chủ phủ bên trong, gặp Trương Diễn về sau, doanh doanh hạ bái, nói, đồ nhi gặp qua ân sư, không biết chuyện gì tướng gọi đồ nhi. Trương Diễn ấm giọng hỏi, đồ nhi, ngươi phi kiếm chi thuật luyện được như thế nào? Lưu Nhạn Y hồi đáp, ngày gần đây đồ nhi bên ngoài tìm yêu ma, tôi luyện kiếm thuật, tự giác đã rất có tiến bộ. Trương Diễn lắc đầu nói, yêu ma hạng người, cùng ta huyền môn bên trong người thủ đoạn khác nhau rất lớn, lại bọn hắn thiếu khuyết pháp bảo pháp khí, thần thông đạo thuật. Chỉ là ỷ vào da dày thịt béo mà thôi, ngươi chỉ cùng bọn hắn tranh đấu, lại còn chưa đủ. Lưu Nhạn Y thông minh, lập tức nghe ra là sư phụ mình muốn chỉ dạy mình, hạ bái nói, đồ nhi còn xin ân sư chỉ điểm. Trương Diễn cười một tiếng, hắn vươn tay, tại kia bình nhỏ kính gỗ, liền gặp kia mặt kính chi trồi lên một bóng người đến, người này chính khoanh chân ngồi ở trong đó, hô hấp thổ nạp, điều trị nội tức. Lưu Nhạn Y không khỏi hiếu kỳ nhìn sang. Trương Diễn lên ngón tay chỉ, nói, người này tên là Tiêu Cách. Chính là hóa đan nhất trọng tu sĩ, năm ngoái bị ta thi pháp vây ở trong trận, ngươi chi kiếm thuật, nếu là có thể trong tay hắn đi qua mấy hiệp, mới tính là có tiến bộ. Lưu Nhạn Y đôi mắt đẹp sáng lên, nóng lòng muốn thử nói, ân sư, đồ nhi nguyện ý thử một lần. Trương Diễn nhẹ nhàng cười một tiếng, vung tay háo nói, vậy ngươi liền đi. Lưu Nhạn Y chỉ cảm thấy mình bị một cỗ nhu hòa chi lực nâng lên một chút, liền không tự chủ được hướng kia trong kính ném đi, đợi lại ổn định thân hình lúc. Gặp đã là đã rơi vào kia vừa mới thấy chi địa bên trong. Tiêu Cách tự ngày ấy cùng Trương Diễn đánh nhau về sau, ngoại trừ kính linh mỗi ngày ném chút tục mệnh đan thuốc tới, liền lại cũng không có người đến để ý tới hắn, dần ra, hắn cũng biết tầm ý vô dụng, bởi vậy đơn giản ở chỗ này đã tọa thổ nạp, làm hao mòn thời gian. Nhưng nơi này chung quy là Chiêu U Thiên Trì, Động Thiên Chi Phủ, hắn tư chất vốn cũng không chênh lệch, lại thêm lúc này đã tuyệt đi ra tâm tư, là lấy chỉ là một vị cắm đầu tu luyện, cái này một niên chi bên trong. Tu vi thế mà rất là tiến bộ, ngay cả nguyên bản táo bạo tính tình cũng bình hòa mấy phần. Có khi hắn tự suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Trương Diễn rõ ràng là khốn chủ hắn, nhưng lại ngược lại giống như là trợ chính mình. Lưu Nhạn Y cơ hồ là một vào trong trận, liền bị hắn đã nhận ra, lúc đầu còn tưởng rằng là Trương Diễn, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn đứng lên, chuẩn bị cùng thứ nhất đấu, thế nhưng là đợi thấy rõ người tới, lại là mắt lộ thất vọng vẻ, quát mắng, Trương Diễn. Ngươi làm cái gì mê hoặc? Chính ngươi không đến, lại phái một cái tiểu nương tử đến, không phải là để nàng đi tìm cái chết sao? Trương Diễn cười cười, tại kính bên ngoài lời nói, Tiêu sư huynh, này là ta lớn đồ nhi Lưu Nhạn Y, lại có 2 năm chính là trong môn thi đấu, nàng muốn tìm một người tôi luyện kiếm thuật, sư huynh đạo pháp cao minh, công hành thâm hậu, liền mời ngươi hảo hảo chỉ điểm nàng một phen. Tiêu Cách khẽ giật mình, nói, ngươi đồ nhi. Hắn vẻ mặt khẽ động, tâm tư hoạt lạc, thầm nghĩ, cái này Trương Diễn cũng không biết phải chăng là hồ đồ rồi, thế mà đem hắn đồ nhi sai tới cùng ta đánh nhau, hừ hừ, ta cũng không thương tổn nàng tính mạng, chỉ đem nàng bắt sống, nhìn hắn còn dám không thả ta ra ngoài. Lưu Nhạn Y bây giờ trên là huyền quang một trọng cảnh giới, nếu là chính diện đánh nhau, Tiêu Cách giơ tay ở giữa liền có thể đưa nàng giết chết, nhưng là nơi đây lại là khác biệt, cái này chính là bình nhỏ kính cấm trong trận, tuy vô pháp tiêu sát địch đến, nhưng lại nhưng khốn nhân ngăn nhân, ngăn cản pháp bảo đạo thuật, để dùng cho đệ tử tôi luyện kiếm thuật lại là không còn gì tốt hơn. Chỉ là nơi đây hảo diệu, Tiêu Cách cũng không hiểu biết, ngày ấy Trương Diễn cùng hắn đánh nhau, tất nhiên là không cần đến sử dụng loại thủ đoạn này, là lấy hắn còn tưởng rằng trận pháp này chỉ có thể khốn người mà thôi. Tiêu Cách hạ quyết tâm về sau, nhưng cũng không vội mà trước, chỉ là đứng ở nơi đó bất động, miễn đến tự mình động thủ hù chạy Trương Diễn cái này đồ nhi. Lưu Nhạn Y gặp Tiêu Cách, lại là không mất cung kính, đến xa xa thi lễ, nói, Tiêu sư thúc, vạn bối hữu lễ, chờ một chút như có đắc tội, vạn chớ trách trách. Tiêu Cách hạ đánh giá nàng một chút, mặt lại trồi lên một tia giật mình vẻ, mắng thầm, cái này Trương Diễn đi cái gì vận khí cất chó đạo, thế mà ngay cả thu được cái này đồ nhi là như vậy ngàn dặm mới tìm được một, giống như bực này nhân tài, chính là không hề làm gì, chỉ ở cái này chiêu ưu thiên chỉ bên trong ngồi cái mấy chục năm, cũng có thể tu nhập hóa đan cảnh giới. Chương 46, lại diễn thần thông tranh tâm phục dự. Lưu Nhạn Y đánh xong chào hỏi, pháp quyết một dẫn, liền đem phi kiếm ngự sử mà ra, chống rông khẽ quấn, liền đuổi giết Tiêu Cách mà đi. Nàng biết người trước mắt này cùng ân sư bình thường là hóa đan cảnh tu sĩ, mặc dù biết rõ có trận pháp đem hộ, nhưng cũng không dám kinh thường. Lần này tôi luyện, chỉ vì có thể tăng tiến tự thân kiếm thuật, nhưng thử hỏi ai môn hạ sẽ để cho một cái tên hóa đan tu sĩ đi làm huyền quang tu sĩ bồi luyện. Cơ hội này như thế khó được, cho nên nàng cũng là vạn phần chân quý, chỉ coi làm sinh tử chi chiến đối đãi, thần sắc nghiêm nghị, cơ hồ là vừa đến đã dùng hết toàn lực. Kia một điểm thanh quang sáng chói như lưu tinh phá đêm, phút chốc tập đến, Tiêu Cách cười khẩy, hắn đem hai tay nên ngang lưng tại sau lưng, thân hình bất động, liền có một sợi đan sát tự dưới chân bay lên, hóa thành một cỗ sóng dữ, xoạt một tiếng, thoáng chốc liền đem kiếm hoàn đập ở một bên. Cái kia hứng hở bộ dáng thấy Lưu Nhạn Ý trong lòng run lên, tâm ý một rát, đem Thiếu Nguyệt kiếm hoàn dẫn về, hóa một đạo ngân tuyến quấn tại đầu ngón tay. Nàng cũng hiểu biết hóa đan tu sĩ cường hành, nhưng cụ thể như thế nào, lại là không có chút nào khái niệm, bây giờ đúng, lại có một phen rõ ràng nhận biết. Nàng cái này kiếm hoàn tự Trương Diễn ban thưởng về sau, đối địch chém yêu, mọi việc đều thuận lợi, chính là cùng thế hệ tu sĩ luật bản, cũng không có rơi vào hạ phong qua, Thu Hà Nguyệt đối nàng càng là khi thắng khi bại, lại không nghĩ người này chỉ một nước kích thích, liền tùy tiện đem cái này kiếm hoàn đẩy ra. Tiêu Cách dưới chân bỗng nhiên triều thủy chi âm thanh vang lớn, hơi khói dâng trào, hóa thành quần quận nước chảy trướng mở, hướng về phía tây bát phương khắp đi, chỉ gặp tầng tầng sóng nước không ngừng cuộn, hóa thành từng đầu huyền không phiêu du trường hà chạy xuyên, cùng này cùng một chỗ giải mà ra, còn có từng sợi đan sát hơi khói. Lưu Nhạn Ý mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng lại biết, nếu là đứng đắn đối địch, lại là tuyệt không thể tùy ý đối thủ như thế ung dung thi triển thủ đoạn, bởi vậy thanh quát một tiếng, hóa quang mà đi, đem độn quang thôi phát đến cực hạn, tại Tiêu Cách quanh người du tẩu không chừng, tìm kiếm tấn công địch cơ hội. Tiêu Cách nửa híp mắt, nhìn xem đạo ngân quang kia phía trước sau bay múa chuyển động, lại là không hề để tâm. Cả hai dù sao cảnh giới chênh lệch cực lớn, chính là Lưu Nhạn Ý kiếm quang lại sắc bén, cũng vô pháp chém ra hắn đan sát hóa sinh mà ra huyền thủy. Nếu là đổi Trương Diễn đến, hắn liền chỉ dám thủ ngự, căn bản không dám buông tay buông chân, nếu không một cái khe hở bị sẽ bị giết tiến đến. Liền đem đầu lâu kia lấy đi. Chỉ là Lưu Nhạn Ý chuyển mấy vòng mấy lúc sau, mặc dù gặp Tiêu Cách đứng ở nơi đó, nhìn như là không có chút nào đề phòng, khắp nơi sơ hở, nhưng là bởi vì ra ngoài cẩn thận duyên cớ, nàng từ đầu đến cuối không có vội vã xuất kiếm. Tiêu Cách vốn định chờ lấy Lưu Nhạn Ý dùng kiếm hoàn công tới về sau, chính mình đồng thời xuất thủ, dạng này đem nó truy bắt cũng dễ dàng một chút. Thế nhưng là đợi đã lâu, lại bắt đầu chung bất gặp lúc nào tới, liền hơi không kiên nhẫn. Thầm nghĩ, Trương Diễn ta bắt hắn không cách nào, chẳng lẽ hắn chỉ là một cái đồ nhi, ta còn bắt không đến à. Nghĩ đến đây, hắn liền vô tâm đợi thêm, ống tay háo chỉ lên trời vung lên, những cái kia nguyên bản giải tại bốn phía đan sắt bỗng nhiên hóa thành huyền thủy, chỉ kiến giải hạ sóng cả tật tuân, mà phương lại là trăm ngàn mâu nước xanh lật úp, cơ hồ như thiên la địa võng, tứ phía tiếp theo đủ ép đi qua. Hắn cười gần nói, nhìn ngươi bỏ chạy nơi nào. Lưu Nhạn Y thấy thế giật mình, gấp thúc kiếm quang đi nhanh, nhưng mà bay không được bao lâu, lại là đụng vào một chỗ nước bích lúc, như là đụng phải một đạo mềm dẻo khí tường. Ngược lại đem nàng nhẹ khẽ đẩy trở về. Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng lại khác đổi một phương vị. Lại đồng dạng là gặp như vậy. Mắt thấy kia huyền thủy càng ép càng gần, nàng dường như trong biển rộng một chiếc thuyền con, tại cuồng phong sóng lớn bên trong lúc nào cũng có thể lật úp, nhưng vào đúng lúc này, kia kính linh lại bất động thanh sắc đem trận pháp nhất chuyển, liền đem mãnh liệt mà đến sóng nước toàn bộ rời đi đi, chỉ trong chớp mắt, giữa hai người này chính là trống rỗng một mảnh, kia kinh đảo hải lãng dường như chưa hề xuất hiện qua. Tiêu Cách thấy một lần, lại là trợn mắt hốt mồm. Hắn nguyên bản định vừa vặn, trước âm thầm đem đan sắt phân bố bốn phía, đợi đem Lưu Nhạn Y vòng vào nước màn chi về sau, lại đồng loạt phát động, cứ như vậy, chính là Trương Diễn muốn xuất thủ cứu giúp cũng không kịp ngăn cản, sau đó liền có thể đem Lưu Nhạn Y nhất cử bắt được, lấy con tin tướng áp chế. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này cấm trận cư nhiên hoàn có thể đem hắn huyền thủy rời đi. Nghĩ đến chính mình như là bị chơi xỏ một lần, Tiêu Cách lập tức giận dữ hét, "Trương Diễn, ngươi là đang trêu đùa ta à?" Hắn lửa giận trong lòng tuôn, liền đem huyền công nhất chuyển, thân mây khói bừng bừng mà lên, đơn giản xé mở vừa mới kia còn tính ôn hòa ngụy sức, liền muốn sử xuất toàn lực, không quan tâm đem Lưu Nhạn Y truy bắt tới. Trương Diễn nhìn mấy lần, cười thầm trong lòng, hắn tự không thể tùy ý Tiêu Cách không kiêng kỵ như vậy, hắn chỉ tay một cái, trong mi tâm liền có một mai kiếm hoàn nhảy ra, thẳng đến mặt mà đi. Tiêu Cách khỏe mắt bỗng nhiên liếc về một đạo kiếm quang phách không mà đến, khí thế kia quang hoa hoàn toàn không phải Lưu Nhạn Y có thể so sánh, nhất thời giật mình kêu lên, nơi nào còn dám cưỡng ép xuất thủ, đành phải nâng tay háo mà lên, mạnh kéo một đạo tường nước đến dốc sức bảo vệ tự thân. Kia hàn quang bức nhân kiếm mang tại hắn thân chu vi lượn quanh một vòng, gặp đã bức thu tay lại, liền lại biến mất không thấy. Tiêu Cách bởi vì sợ Trương Diễn kiếm hoàn, bởi vậy bắt đầu trung bất có thể buông tay buông chân, mà lại có cấm trận ở đây, hắn chính là ngay cả Lưu Nhạn Y cũng bắt không được. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng đoán ra Trương Diễn đánh cho ý định gì, nhưng biết rõ như thế nào, hắn cũng không thể tránh được, cũng không thể tùy ý Lưu Nhạn Y tiến công tập kích chính mình, nếu không chỉ cần dính một điểm, coi như không gây thương tổn được hắn, lại cũng quá mức mất mặt. Kia áo đen xinh gặp Trương Diễn nhìn xem trong kính hai người đánh nhau, hắn đem thân thể có chút đè thấp, ở bên nhỏ giọng lời nói, lao ra, là sao không cùng cái này Tiêu Cách quyết định, chỉ cần hắn chịu hảo hảo chỉ giáo lao ra cái này đồ nhi, ba năm sau, liền có thể thả ra ngoài đâu. Gặp Trương Diễn nghiêng đầu xem ra, hắn lại đánh cùng, nói, tiểu nhân có ý tứ là, ba niên chi về sau, hắn cái này thể xác luôn luôn muốn tặng cho kia Tiêu Dực, chính là lừa hắn một lần, thì thế nào? Còn có thể đổi được ra sức tương trợ, chẳng phải là tốt hơn. Trương Diễn cười nói, ngươi chủ ý này lại là không sai, nhưng giờ phút này lại ngược lại dùng không được. Áo đen xinh khó hiểu nói, tiểu nhân ngu dốt, không biết này ra sao cho nên. Trương Diễn lời nói, cái này Tiêu Cách tính khí nóng nảy, tâm cao khí ngạo, ta vây lại hắn một năm, lại không người đến giải cứu với hắn, bây giờ hắn đã là chột dạ sợ hãi, mất lực lượng, ngươi nhìn hắn vừa mới ra tay, đã là vô cùng có khắc chế, không dám coi là thật đả thương người. Nhưng ngươi như kiểu nói này, hắn phản sẽ sinh ra hy vọng, tưởng rằng Tiêu thị có người muốn cứu hắn ra ngoài, xuất thủ chắc chắn không kiêng nể gì cả, chứng nào tật nấy, cho dù ngươi nhưng vận chuyển cấm trận bảo. Vệ nhận theo, nhưng lại bất lợi cho nàng tôi luyện kiếm thuật. Áo đen xinh giật mình nói, nguyên là như thế, lao ra cao kiến. Trương Diễn lại nhìn thêm vài lần, gặp Lưu Nhạn ý kiếm quang xê dịch chuyển hướng, Tiêu Cách bởi vì kiêng kỵ hắn xuất thủ, chỉ là một vị thủ ngự tự thân, ngẫu nhiên mới xoay tay lại một kích. Nơi này đã là không cần chính mình chiêu ứng, có kính linh tại đầy đủ ứng phó, liền không còn nhìn nhiều, về ngọc tháp khoanh chân vào chỗ, đưa tay nhập tay áo sở lấy tàng ngọc, tâm thần đi đến chìm vào. Giờ phút này trong thức hải của hắn chỉ còn lại có hai đầu con đường phía trước, thôi diện đến một bước này, như là vận khí tốt chút, nếu là chọn một mà lấy, không chừng chọn chúng đầu kia cuối cùng con đường tới. Nhưng hắn thôi diện đến bây giờ, lại là phát hiện, mỗi khi chính mình chém tới một đầu lối rẽ, trong thức hải đối kia chỗ tìm con đường thể ngộ liền càng thêm rõ ràng một phần. Là lấy hắn cảm thấy, cái này thôi diễn công pháp cũng không phải là cuối cùng tuyển định một đầu con đường phía trước, mà là muốn đem đều thôi diễn ra, nếu có thể đem cái này 6 đầu con đường đủ chém tất cả đi, mới có thể nghiên cứu kỹ pháp, ngược dòng bản truy nguyên, tìm ra kia sau cùng huyền cơ. Hắn mỉm cười, dứt bỏ tạp nghiệm, từ cái này 2 đầu đạo trên đường tùy ý lấy một đầu, liền vận dụng 9 số chân kinh thôi diễn. Mà cùng lúc đó, nuôi duyệt đảo Hoa Âm Phong trong động phủ, lại có một cái ước chừng khoảng 30, trường mi nhập tấn đạo nhân theo định trung tỉnh lại. Hắn khẽ vươn tay, một đạo lưu quang tại trong bàn tay tới lui trường, giống như đom đóm phi tinh, không khỏi thở dài, 45 năm khổ công, trung quy là công xong rồi. Hắn cười một tiếng dài, vỗ áo mà lên, đẩy cửa đi ra, ra ngoài có một cái đạo đồng bản đang ngủ gà ngủ gật, chợt thấy một lần hắn thân ảnh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng rỡ cuồng chạy ra ngoài, hô lớn, đại sư bá xuất quan, đại sư bá xuất quan. Thanh âm này vừa chuyển tới, lập tức kinh động đảo đám người, nhất thời có vài chục đạo độn quang bay tới, không bao lâu, đạo nhân này bên người phần phật tụ tập một vòng lớn nhân, người người đều là thần tình kích động, khẩu hô đại sư huynh. Đạo nhân này nhìn mọi người một cái, mặt lộ tiếu dung, chắp tay nói, các vị sư đệ, bốn hơn 10 năm trước, ta bởi vì quá mức chỉ vì cái trước mắt, không để ý thần thông chưa thành, liền muốn đi chọn đoạt kia 10 đại đệ tử chi vị, kết quả dừng cùng nửa đường, chưa thể giải quyết xong ân sư nguyện vọng, này thật là lỗi lầm của ta. Trong đám người được người yêu mến phân nói, chỗ nào có thể trách sư huynh, kia Tiêu Thẳng chính mình không dám cùng sư huynh tương bác, lại phái kia Lạc Nguyên Hoa đến, nhìn sư huynh hư thực đi, thực là chơi xấu thủ đoạn. Đạo nhân lắc đầu nói, cũng không phải, vi huynh cũng là về sau mới hiểu được, lúc ấy bằng vào ta thủ đoạn, chính là trực tiếp đối kia Tiêu Thẳng, cũng là thua không nghi ngờ, mà lại hội bị bại cực thảm, hắn cũng không phải là sợ ta, mà là xem thường ta, khinh thường tại ta một đấu. Hắn tên là Hoàng Phúc Châu, chính là sư đồ nhất mạch một vị trưởng lão môn hạ, mặc dù không là chân truyền đệ tử, nhưng năm đó dưới cơ duyên xảo hợp từng được một môn thời cổ tiên gia pháp môn, khổ luyện hồi lâu sau, cuối cùng là bước vào hóa đan cảnh giới. Lúc ấy hắn tự cao tự đại, gấp muốn một hồi kia 10 đại đệ tử chi vị, trong môn thi đấu chi, hắn mở miệng khiêu chiến kia 10 đại đệ tử bên trong xếp tại thứ 5 Tiêu Thẳng, nhưng lại bị tọa hạ Lạc Nguyên Hóa đón lấy, khổ chiến 7 ngày đêm mới hắn đem nó đánh bại. Khi đó hắn còn muốn tiếp tục trước xin chiến, nhưng lúc kia, Tiêu Thẳng cũng không cùng hắn đến đấu, chỉ là ngồi tại Cao Nham Chi, đem hắn công pháp bên trong sơ hở thiếu chỗ một vừa nói ra, cũng nói rõ dùng gì pháp đến phá, lúc ấy hắn bị nói đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khí tự thần tăng, tự nhận không địch lại, liền lui xuống. Chỉ là trong lòng của hắn nhưng cũng cực kỳ không cam lòng, như không là bởi vì chính mình trong lòng vội vàng, còn chưa từng đem mấy cái kia lợi hại pháp môn luyện thành, làm sao có bực này kết cục. Là lấy hắn bốn hơn 10 năm qua trong môn bế quan không ra, chỉ là đau khổ tu luyện, chỉ vì có thể tại thi đấu chi lại dương phong mang. Hoàng Phục Châu nắm tay chắp tay, nói, sư huynh năm đó ta có thể kết đan, toàn do chư vị sư huynh đệ xuất ngoại tìm thuốc, lần này ân tình không lời nào có thể diễn tả được, xin nhận ta cúi đầu. Dứt lời, trung điệp vái chào lễ hạ đi. Vây chung quanh hơn 10 người nhao nhao tránh đi, có người nói, Hoàng sư huynh, ân sư môn hạ chỉ có ngươi tu vi cao nhất. Chỉ cần ngươi có thể đoạt kia 10 đại đệ tử chi vị, cũng không uổng công các vị sư huynh đệ nỗi khổ tâm. Hoàng Phục Châu cười ngạo nghễ, nói, các vị sư huynh đệ cứ yên tâm, bây giờ kia tiên gia pháp môn ta đã tiểu thành, tung có thần thông đến chế, ta cũng không sợ, chỉ bằng nhà mình bản sự đánh nhau, ta lại sợ ai cả. Chương 47, sóng sau đệ sóng trước, sóng cả quần quần gấp. Nuôi duyệt đảo bởi vì Hoàng Phục Châu xuất quan, chư đệ tử đều vui mừng nhướng mày, ở trên đảo một phái hoan thanh tiếu ngữ. Theo bọn hắn nghĩ, đương nhiên đại sư huynh cũng không phải là không địch lại Tiêu Thẳng, mà là bởi vì cái sau trêu đùa quỷ kế, nếu không vì sao không chịu đi ra đánh một trận. Mà về phần Hoàng Phục Châu lời nói không kịp ngữ điệu, bọn hắn cũng chỉ cho là khiêm tốn chi ngôn, cũng không để trong lòng. Ở trên đảo chư đệ tử tự lao sư tiên thăng về sau, trong môn nói chuyện luôn luôn không có cái gì lực lượng, thậm chí thường xuyên bị người xem thường, là lấy cái này nuôi duyệt ở trên đảo đệ tử là Minh Thương Phái Sơn môn bên trong nhất là báo đoàn. Một người gặp khi nhục, thường thường đồng môn đồng loạt ra tay đòi công đạo. Mà lại ở trên đảo cuối cùng còn có Hoàng Phục Châu cái này chủ tâm cốt tại, hắn dù sao vẫn là một tên hóa đan cảnh tu sĩ, còn từng có chiến bại qua kiếm tiên Lạc Nguyên Hóa, người bên ngoài nhiếp tại uy danh của hắn, nên cũng không dám làm quá mức phân, nhưng có xung đột, cũng là có chừng có mực. Gần một giáp đến nay, ở trên đảo chư đệ tử đem tự thân có được sở hữu tu đạo ngoại vật đều cho Hoàng Phục Châu một người, trông cậy vào hắn có thể đoạt lấy kia 10 đại đệ tử chi vị. Nếu là có thể như thế, bọn hắn cũng có thể cùng theo mở mày mở mặt, rất chí nhật sau tiến hành tu hành, cũng không cần như vậy khổ cực. Hoàng Phục Châu cùng các sư đệ tự tình cũ về sau, liền cười hỏi, vi huynh bế quan 40 dư tái, không biết núi này trong môn nhưng có biến cố gì. Có một tên đệ tử lập tức lời nói, trong môn ngược lại là có không ít lớn chuyện phát sinh, kia đối mặt Tam Bạc Hồ Yêu, đã bị ta Minh Thương Phái khu trục mà đi, nói lên việc này, cũng không đến không đề cập tới ta sư đồ nhất mạch bên trong ra một cái đến nhân vật. Người này họ Trương tên Diễn, chính là kia đan đỉnh viện trưởng tòa Chu chân nhân môn hạ. Hoàng Phục Châu kinh ngạc nói, nha, đúng là Chu trưởng viện môn hạ. Hắn lại gật đầu một cái, nói, có truyền ngôn nói Chu trưởng viện từng là đại tộc đệ tử, mà lại hắn cũng là nguyên anh tu sĩ, chắc hẳn dạy dô đồ đệ là không kém. Không chỉ như vậy, đệ tử này nước bọt vẩy ra, đem Trương Diễn ngày trước chuyện làm mặt mày hớn hở nói một lần, cuối cùng lời nói, đại sư huynh, kia Trương sư huynh còn là chân truyền đệ tử, nghĩ đến lần so tài này phía trên sư huynh cũng có thể thấy hắn. Hắn sở dĩ đối Trương Diễn có hảo cảm, cái này cũng may mà Phong Chân trước mấy thời gian truyền tới lời đồn, nói cùng Trương Diễn thiết kế giết chết Tiêu Hàn thúc cháu, về sau lại đem Tiêu Cách làm vào trong trận. Tới cái không rõ sống chết, Tiêu thị còn bắt hắn không thể làm gì. Ngày đó Hoàng Phục Châu từng bị Tiêu Thẳng dùng ngôn ngữ bức lui, bởi vậy cũng là hận lên Tiêu thị, Trương Diễn lần này hành động. Ngược lại để nuôi duyệt ở trên đảo đệ tử cảm giác đến vô cùng hả giận. Cái gì? Người này là chân truyền đệ tử? Hoàng Phục Châu sắc mặt nghiêm một chút, nếu nói vừa mới vẫn còn có chút không thèm để ý, giờ phút này lại là triệt để thu hồi lòng kinh thị. Hắn cũng biết theo năm đó trong môn đại biến về sau, sư đồ nhất mạch đã là trăm năm không có chân truyền đệ tử, như chính mình sư đệ lời nói là thực, vậy người này thật sự là không đơn giản, chính là ngẫm lại, cũng cảm thấy có chút khó tin. Trong lúc đó, hắn liền cảm thấy một trận áp lực vô hình, thầm nghĩ, ta bế quan 40 dư tái. Tuy là thành tựu huyền công, nhưng chắc hẳn trong môn lại ra không ít tuấn ngạn, đương không thể có căng tiêu chi tâm, miễn lại đạo năm đó vết xe đổ. Nghĩ tới đây, hắn vuốt ve râu dài, chậm rãi đứng lên nói, vi huynh cần ra đảo một lần, nhiều thì nửa tháng, ít thì 3 năm ngày liền sẽ quay lại. Chúng đệ tử vội hỏi, sư huynh đi đâu? Hoàng Phục Châu trầm giọng nói, đã xuất quan, liền muốn đi gặp một lần tề sư huynh. Chúng đệ tử nghe xong, nhao nhao gật đầu nói phải. Bọn hắn ân sư mất sớm, ngày đó Hoàng Phục Châu cũng được Tề Vân Thiên duy trì, mới có thể đi khiêu chiến đoạt kia 10 đại đệ tử chi vị, lần này sau khi xuất quan, về tình về lý cũng đều hẳn là đi gặp một lần. Chỉ là bọn hắn cũng không biết. Hoàng Phục Châu nghe Trương Diễn sự tình về sau, nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần sầu lo. Cái này Trương Diễn bất quá là cái này hơn 20 năm gần đây quật khởi đệ tử. Như vậy lại hướng phía trước đâu? Phải chăng còn có nhân vật như vậy? Đối tu đạo sĩ tới nói, 46 năm chỉ là một cái chớp mắt, nhưng hắn hiểu được, chỉ cần có danh sư chỉ điểm trông nom, lại đủ để tuôn ra rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bây giờ tề sư huynh phải chăng còn hội giống như năm đó giúp đỡ chính mình a? Cái này hoàn toàn không có định số. Là lấy hắn cũng không có tâm tư ở đây hài lòng lời nói, cùng các sư đệ quay qua về sau, liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo bay khói, hướng Huyền Thủy Chân Cung mà đi. Trong núi không tuyết nguyệt, Trương Diễn tự bế quan về sau, lại là nửa năm trôi qua. Lúc này Chiêu Vũ chủ phủ bên trong, hắn đã là thôi diễn đến khẩn yếu quan đầu, theo nhất khẩu đan sắt dùng hết, toàn thân hắn khí tức một trống, giống như là phá vỡ cái gì bích trướng, trong thức hải kia một đầu cuối cùng con đường ầm vang sụp đổ. Chỉ một thoáng, một cỗ huyền chi lại huyền, khó nói lên lời cảm giác lóe lên trong đầu, hắn thân thể hơi chấn động một chút, vươn tay ra, lấy chỉ phân đất, bút tẩu long xà liên tiếp viết ra trăm số cái thực văn ra. Thẳng đến kia linh giác biến mất, vừa vặn ngón tay đứng tại kia cuối cùng một bút bên trên. Mặc tọa một lát, hắn lại lần nữa mở mắt lúc, trong lòng thầm hâu nguy hiểm thật. Hắn cũng không nghĩ tới, pháp quyết này thôi diễn đến bước cuối cùng này, lại sẽ sinh ra biến hóa như thế. Vừa mới kia một khắc cuối cùng thế mà xúc động linh cơ, làm đến vô số huyền ảo cảm ứng sinh ra, tự trong thức hải hiện lên, nhưng cái này đúng là chớp mắt là qua, hắn vốn còn muốn lấy tàn ngọc tái diễn ra, nhưng là vô luận như thế nào cũng làm không được. Một khắc này hắn nếu không phải thực văn bản lĩnh thâm hậu, bắt lấy cỗ này linh giác diệu cảm giác kịp thời viết xuống cái này trăm số cái thực văn xuống tới, sợ là lần trước khổ công liền muốn uổng phí. Chẳng qua hiện nay, cuối cùng là trọn vẹn. Hắn bật cười lớn, có chút buông lỏng vô vô đầu gối, tái khởi tay một điểm, kia trăm số cái thực văn liền từng cái từ mặt đất bên trên trôi nổi mà lên, sau đó mắt chú trên đó, tu du tiện nhìn xuống tới. Quá trình này bên trong, hắn cũng là phát hiện, chính mình chỗ thôi diễn ra pháp quyết. Dùng thường văn viết xuống khó mà nói hết nó ý, chính là giải đọc ra đến, cũng là rơi tầm thường, chỉ có lấy kia thực văn mới có thể gánh chịu lý, bởi vậy, trong lòng của hắn không khỏi phỏng đoán, chắc hẳn những cái kia thượng cổ đại năng, đạo đức chân tiên, cũng là như vậy cảm ứng huyền cơ, thể ngộ thiên địa chí lý, lại đem lấy thực văn thư quay xuống. Cái này đạo công pháp tại trong lồng ngực dạo qua một vòng về sau, không cần bao lâu hắn đã hiểu rõ tại tâm, bất quá đến cùng có thể đem thủy hành chân quang vận dụng nhiều nhất đại uy lực. Còn cần luyện qua về sau mới biết được. Hắn suy nghĩ một chút, nói, kính linh ở đâu? Áo đen thư sinh nghe tiếng mà ra, cung kính nói, lao ra, tiểu nhân ở đây. Trương Diễn trầm giọng nói, trong động phủ bên ngoài nhưng vẫn mạnh khỏe. Áo đen thư sinh nói, hồi bẩm lao ra, bây giờ trong động phủ mọi việc đều không, chính là kia bị khốn ở trong trận tiêu cách cũng là không có gì trạng, an ổn gấp, ngược lại là minh thương bên trong sân môn, lao ra bế quan không lâu. Nghe nói có một tên ngày trước có chút bất phàm hóa đan tu sĩ xuất quan. Trương Diễn hơi kinh ngạc, nói, à, người thai mắt ngược lại là thông linh, ngay cả kia sơn môn bên trong vụn vặt sự tình cũng có thể biết được. Hắn tại Chiêu Vũ Thiên Trì bên trong tu hành, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, này địa linh khí dư giả, tiến hành tu hành so với núi trong môn đệ tử càng là dễ dàng, nhưng chỗ xấu lại là sơn môn bên trong phạm là có chuyện phát sinh, đại sự còn có nhân hội lấy phi kiếm truyền thư, việc nhỏ liền không thể nào biết được, nghĩ không ra cái này kính linh còn có thể nghe ngóng được đến, lại có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Áo đen thư sinh không dám giành công, vội vàng khoát tay nói, ngược lại cũng không phải tiểu nhân công lao, chỉ là lưu nương tử trong môn có mấy vị quan hệ rất tốt khăn tay giao, thỉnh thoảng sẽ đi sơn môn bên trong đi lại, trở về sau, vô luận lớn nhỏ việc vật đều sẽ dùng bút ký dưới, lưu dán tại án, chuẩn bị lao ra xem xét. Trương Diễn nhớ tới Thu Hà Nguyệt, cầm nam bọn người cùng Lưu Nhạn Y giao hảo, không khỏi âm thầm gật đầu, nghĩ ngợi nói, Nhạn theo thân là nữ nhi gia, ngược lại là tâm tế vô cùng. Hắn tin tưởng Lưu Nhạn Y đã là cố ý nhắc lên người này, như vậy đương không phải cái gì nhân vật đơn giản, thế là lời nói, ngươi đem người này sự tình nói đến ta nghe. Áo đen thư sinh đem eo khẽ cong, lời nói, người này tên là Hoàng Phúc Châu, chính là sư đồ nhất mạch đệ tử, nghe nói lần trước trong môn thi đấu thời điểm, hắn từng chiến bại kiếm tiên Lạc Nguyên Hóa, dẫn tới trong môn chấn động, chỉ là về sau bị 10 đại đệ tử một trong Tiêu Thẳng dùng ngôn ngữ bức lui, bây giờ đi qua 46 năm, người này mở quan mà ra, để cạnh nhau nói ra đến, muốn tại thi đấu phía trên tái chiến Tiêu Thẳng. Trương Diễn nghe danh tự này, cảm thấy có chút quen tai, hơi chút hồi ức, liền nhớ lại ngày trước cùng Tề Vân Thiên, Phạm Trường Thanh bọn người nói chuyện phiếm thời điểm, từng mơ hồ đề cập tới người này, nói cùng với Huyền Công Cao Minh, nhất là tự ý phá pháp bảo phi kiếm, cũng là sư đồ nhất mạch bên trong nhân vật phi phàm. Hắn mỉm cười, nếu là mình đoán không sai, người này sở dĩ lúc này lớn tiếng ra, sợ là muốn bảo hắn biết nhân, Tiêu Thẳng chính là hắn lựa chọn định đối thủ, không cho phép người khác đến tranh. Trương Diễn mặc dù cũng muốn tranh đoạt 10 đại đệ tử chi vị, nhưng tuyển định mục tiêu cũng không phải kia Tiêu Thẳng, mà là một người khác hoàn toàn, là lấy hắn cùng cái này nhân đạo là cũng không cái gì xung đột lợi ích, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó tới nói còn có thể là minh hiếu. Suy tư trong chốc lát, hắn liền đem chuyện này vứt ở một bên, lại tra hỏi lên môn hạ đệ tử tu hành tinh tiến tới. Kính linh trưởng quản động phủ, trong ngoài sự tình đều là như lòng bàn tay, lập tức đem mỗi loại đệ tử tình hình nói hết mọi chuyện, không dám có chỗ bỏ sót. Bây giờ Trương Diễn môn hạ, cũng chỉ có Lưu Nhạn Y một người có thể nhập môn bên trong thi đấu, từ lần đó cùng Tiêu Cách so qua về sau, nàng cũng là đã nhận ra tự thân rất nhiều chỗ thiếu sót, là lấy cách mỗi một tháng tất muốn đi tìm Tiêu Cách thử kiếm. Phi kiếm chi thuật chính đang tăng nhanh như gió bên trong. Điền Khôn từ nhỏ ở trong thủy phủ tu hành, sớm thành thói quen một người thanh tu, cho dù không có sư trưởng đốc thúc, cũng là suốt ngày bế quan không ra, một vị cắm đầu khổ luyện, bàn về chăm chỉ ngược lại là không một người so ra mà vượt, Trương Diễn cũng không cần ở trên người hắn dùng nhiều tâm tư gì. Ngược lại là Vương thị tỷ muội trải qua Lưu Nhạn Y hơn một năm nay tới chỉ điểm, tại thực văn một đạo bên trên tiến bộ không nhỏ, mà lại lấy tuổi của các nàng, cũng không thể lại tiếp tục trì hoãn, đã là đến truyền thụ huyền công thời điểm. Trương Diễn gật đầu nói, cái này hai tỷ muội cũng coi là dụng công, ngươi đi đem các nàng gọi ta trước mặt. Áo đen thư sinh linh mệnh, bận điệu vái chào lễ mà đi. Vương thị tỷ muội chính trong động phủ lật đọc thực văn điện tịch, đột nhiên nghe nói ân sư cho gọi, không dám thất lễ, riêng phần mình thêm chút rửa mặt, chỉnh dung nhan về sau, liền hướng chủ phủ mà tới. Từ ngày ấy bái sư về sau, các nàng không còn có gặp qua Trương Diễn, nhưng là lòng kính sợ lại tuyệt không từng giảm đi. Tại cái này Chiêu U Thiên Trì bên trong ở nhiều năm, các nàng cũng là biết được năm đó trong môn sự tình, biết được nhà mình lão sư từng làm hạ kia rất nhiều tại các nàng xem đến đại sự kinh thiên động địa, đều là vừa sợ lại đeo, giờ phút này vừa nghĩ tới muốn đi gặp tân sư, trong lòng lập tức thấp thỏm không thôi. Hai tỷ muội do kính linh dẫn vào trận môn, nhưng gặp trong mắt cảnh vật biến đổi, tu du tiện đổi được một chỗ lạ lâm trong động phủ, gặp Trương Diễn chính đoan ngồi ngọc tháp phía trên, hai người bận bịu đi lên quỳ xuống dập đầu, đồng nói, đồ nhi bái kiến ân sư. Chương 48, công quyết sơ thành lại diễn huyền pháp. Vương thị tỷ muội dập đầu 3 lần, để bày tỏ kính thiên, kính địa, kính sư chi ý, đợi nghỉ, Trương Diễn nắm tay hư hư nâng lên một chút, ấm giọng lời nói, hai người các ngươi đứng lên đi. Hai tỷ muội nhẹ giọng đáp ứng, đứng dậy túc thủ mà đứng, đứng một bên. Trương Diễn cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là quan sát tỉ mỉ cái này hai tỷ muội vài lần, so với nửa năm trước, hai cái này đồ nhi khí chất lại là có chỗ khác biệt. Vương thải vi bưng cầm khoe khoang, so với một niên chi trước càng thấy trầm tĩnh thanh nhã, mà kia bông thải đỉnh cũng là thay đổi ngày trước hoạt bát hiếu động bộ dáng, quy củ đứng ở nơi đó, tuy là sáng lấp lánh đôi mắt đẹp vẫn là như vậy là hoạt bát linh động, nhưng lễ tiết phía trên cũng không dám lại có chút vượt qua. Trương Diễn hài lòng nhẹ gật đầu, hắn lên tay một điểm, liền có hai cái phù lục bay tại bàn trên bàn, hắn trầm giọng lời nói, cái này hai tấm bùa là lấy thực văn viết, hai người các ngươi đã học được nhiều năm, liền tới giải cho ta nhìn. Lúc này lão sư khảo giáo, hai tỷ muội đều là trong lòng run lên. Vương Thải Vi lấy lại bình tĩnh, trước là hướng về phía Trương Diễn thi lễ, sau đó tiến lên duỗi ra đầu ngón tay, cầm lấy một tấm bùa chú đến, bưng ở trước mắt nhìn kỹ. Phù lục vào tay trước ngực, hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới dám cầm lên quan sát. Lúc đầu trong lòng các nàng đều là có chút khẩn trương, nhưng nhìn vài lần, nhưng lại dần dần bình tĩnh trở lại. Những này thực văn mặc dù cũng ba không dễ, nhưng lại chưa từng vượt qua các nàng tự thân sở học, mà lại tả hữu bất quá mười mấy tự mà thôi, không có gì hơn là dùng nhiều phí chút thời gian, tổng cũng có thể thôi diễn ra, trong lòng đều là nhất định, liền không hẹn mà cùng đem tùy thân chỗ mang theo trúc chủ đem ra. Thực văn một đạo bao la tinh thâm, bây giờ các nàng mới học mới luyện còn không vốn sự tình chống rông thôi diễn, là một thời kỳ nào đó trở về sau cần vật này tương trợ. Hai tỷ muội liếc nhau một cái, bởi vì là lần đầu tiên tại Trương Diễn trước mặt thôi diễn thực văn, là lấy trong lòng các nàng cũng đều ngầm cất tỉ thí chi tâm. Trôi qua sau nửa canh giờ, hai tỷ muội cơ hồ là cùng một thời gian dừng lại động tác lại đem kia giải thích mà ra nội dung tại trên tờ giấy trắng dùng xinh đẹp thư pháp viết xuống, lúc này mới giao cho Trương Diễn trong tay. Trương Diễn tiếp nhận, ánh mắt quét qua, không khỏi gật đầu. Vương thị tỷ muội mặc dù tại tư chất mặc dù không kịp Lưu Nhạn Y, nhưng tại vị đại sư tỷ này đốc thúc phía dưới còn tính dụng công khắc khổ. Cái này giải đọc ra tới thực văn đều là trung quy trung củ, chính là hắn thấy những cái kia không đủ lỗ hổng chỗ ngược lại cũng không phải các nàng chi tội, chỉ là chưa từng tu hành huyền công, là lấy nội tình không đủ bố trí. Trương Diễn đem giấy buông xuống trong tay áo cầm hai cái phù lục ra, nâng bút mà lên, đem nó sau trúc nguyên cùng khai mạch công pháp một đường viết xuống, chỉ cho hai người, ôn hòa lời nói: "Từ hôm nay bắt đầu, hai người các ngươi nhưng bắt đầu tập luyện kia nhất khí thanh kinh." Mặc dù bất quá đôi câu vài lời, nhưng hai tỷ muội nhưng đều là đôi mắt đẹp sáng rõ, hưng phấn không thôi. Nhập môn một năm rưỡi, tuy là học kia thực văn cũng chưa từng lười biếng, nhưng cuối cùng chỉ có tập luyện công pháp mới xem như huyền môn bên trong người, đều là mừng rỡ hạ bái, mừng khấp khởi lời nói: "Đa tạ ân sư ban thưởng pháp." Trương Diễn nhẹ gật đầu cười vung tay áo, nói: "Hai niên chi sau vi sư lại đến khảo giáo hai người các ngươi, đi thôi." Hai tỷ muội theo lời lui ra, chỉ là Vương Thải Vi vượt qua trận môn về sau, đột nhiên mi tâm vừa tăng, một đạo bạch quang bay ra, liền có một thân hình thướt tha bạch y nữ tử không biết từ đâu mà đến, chấp nhất tay của nàng, dùng nhẹ nhàng nhu nhu tiếng nói tại nàng bên thai lời nói: "Thải Vi ngươi hảo hảo tu hành, khai mạch phá quan về sau, tiểu nữ tử hữu thượng thừa huyền công truyền cho ngươi." Vương Thải Vi chưa phát giác kỳ dị, nghiêng đầu xem xét, nàng này rõ ràng là ngày ấy bái sư lúc thấy nữ tử, đợi muốn hỏi lại, đột nhiên trước mắt một hoa. Cái này bạch y nữ tử khước lại không thấy bóng dáng. Nàng nhìn chung quanh mắt, gặp muội muội Vương Thải Đình chính một mặt nhảy cẫng thần sắc, mảy may cũng không lưu ý đến bên này có cái gì dị trạng. Nàng hơi hà ra miệng thơm, muốn nói lại dừng, lập tức lắc đầu, đè xuống tâm tư, liền theo Vương Thải Đình kia nhẹ nhàng bước chân hồi phủ đi. Chỉ là bạch y nữ tử kia hiện thân thời điểm, Trương Diễn lông mày dương lên, dường như có phát giác, bất quá đây là Vương Thải Vi cơ duyên, hắn cũng sẽ không đi nhiều hơn can thiệp. Kia âm lục đao linh nếu là truyền thụ pháp môn, chắc hẳn xác nhận kia sùng Việt chân quan tu luyện công pháp, cái môn này phái mặc dù không phải huyền môn thập đại phái một trong, nhưng trong môn phái công pháp nhưng cũng có chút thượng thừa, cũng có thể tu tới kia động thiên chi cảnh. Chính mình cái này đồ nhi ngược lại là vận mệnh tốt, có pháp bảo chân linh tương trợ, chắc hẳn tu luyện cũng là làm ít công to, bất quá cái này chân khí cũng có nhân quả mang theo, không phải dễ dàng như vậy có thể giải, ngày sau có thể đi tới một bước nào, liền đều xem chính nàng. Trương Diễn cười cười, liền đem việc này nhẹ nhàng buông tha, không còn quan tâm. Trong môn mọi việc xử lý hoàn tất về sau, hắn cũng đem suy nghĩ một lần nữa chuyển tới tu luyện ra. Bây giờ khoảng cách trong môn thi đấu còn có một năm rưỡi thời gian, đã là dị thường gấp gáp, là lấy hắn cũng không nguyện ý lại tiếp tục trì hoãn. Hắn tại trên giường ngọc vào chỗ, thổ nạp mấy lần về sau, liền xuất ra tàng ngọc, tâm thần hướng trong đó chìm vào đi vào, tu luyện lên kia thôi diễn mà ra pháp quyết tới. Trôi qua mấy ngày, hắn trong lồng ngực đã là triệt để quen thuộc môn công pháp này, liền từ tàn ngọc bên trong rời khỏi, đem phương pháp này quyết hơi chút vận chuyển, sau đó trọng tay một điểm, một tiếng vang vọng về sau, liền có một tia nước kích sắc mà ra, đến 10 trượng bên ngoài. Nay chỉ riêng tại chỗ đầu ngón tay vẫn là tinh tế một sợi, như hương nến chi khói, nhưng càng đi ở xa càng là khoát đại, nơi cuối cùng hành có 9 thước, giống như một dòng sông nhỏ, có thể nghe nói giạt rào tiếng nước kích động. Gặp tình hình này, Trương Diễn cũng không khỏi tinh thần chấn động. Chưa phát giác mừng rỡ, trong lòng lời nói: "Tốt pháp. Có phương pháp này quyết, sau này liền không cần kia nước tinh chi khí." Hắn sở tu hành ra thủy hành huyền quang chính là mượn dùng thủy hành tinh khí luyện hóa ra, xưa nay giấu tại trong cơ thể, tùy tiện bất động, cùng nhân tranh đấu thời điểm mới thả ra. Nhưng công pháp này tuy là uy lực vô cùng lớn, nhưng kỳ thật cũng có một cái thiếu hụt, liền lại như bị pháp bảo gì hoặc là khắc chế công pháp gọt đi mấy phần, vậy liền cần mượn dùng thủy hành tinh khí một lần nữa hóa luyện ra. Nhưng không nói cử động lần này cần khắc tốn nhiều sức lực, vẹn vẹn lãng phí tinh lực, chính là cái này ngũ hành tinh khí dị thường quý giá, sưu tập rất khó, trong tay hắn cũng là không nhiều, là lấy cũng không thể tùy ý tiêu xài. Lại có thể tưởng tượng, nếu là nước này tinh chi khí cùng thủy hành chân quang một khi đều hao hết, môn thần thông này liền trở thành nước không nguồn cây không dễ. Mặc dù khả năng này tính cực nhỏ, nhưng lại cũng không thể không phòng ngừa chú đáo. Mà trước mắt, Trương Diễn đã là có thể buông ra tầng này khúc mắc.